Thần long nhất tộc có sân nhà ưu thế, nhưng là bảo vật phương diện, thiên phú phương diện nhưng chưa chắc liền chiếm ưu. Cho nên ở bên trong đại thời gian thần long nhất tộc cường giả chưa chắc liền trường. Đương nhiên, cũng không phải nói ở bên trong đại thời gian càng dài liền càng tốt. Nếu không có tiến vào chỗ sâu trong chỉ là ở thiện tầng, kia tiêu hao thấp nhiều đại thời gian trường, nhưng là thu hoạch cũng ít. Thiện tầng đồng dạng thời gian được đến lực lượng thiếu nhiều, hơn nữa lực lượng xa không có chỗ sâu trong tinh thuần, cho nên tiến vào bên trong cường giả giống nhau cũng sẽ không ở bên trong cố ý mà kéo dài thời gian, không có như vậy tất yếu, tốn công vô ích. Tăng lên không tồi. Thần long nhất tộc này một cường giả là trang bạc bộ tộc, long u nếu khen ngợi một câu, này một cường giả tăng lên là còn có thể, bất quá cũng không có đến thần đế cấp, cùng lang yến cả xỉ giống nhau, thực lực của hắn khoảng cách thần đế cấp thiếu chút nữa điểm. Thời gian chậm rãi qua đi, hai bên cường giả một đám ra tới, hai bên các 6-7 cá nhân ra tới khi, đều không có thần đế cấp cường giả xuất hiện, Lâm Đông cùng Long Thiên Nhàn bọn họ âm thầm nhíu mày, đừng một cái thần đế cấp cường giả đều không có xuất hiện. Hai bên đánh đố chính là đánh cuộc nào một bên thần đế cấp cường giả nhiều, nếu đều không có một cái thần đế cấp cường giả vậy làm cho cười, này truyền ra đi, tự do thần điện cùng thần long nhất tộc đều sẽ thực không có mặt mũi. Ngao! Thời gian đã tới rồi thứ 13 thiên. Nặng nghề rồng ngâm thanh từ thần long đàm bên trong truyền ra tới, hồ nước kích khởi, một cái kim sắc thần long từ thần long đàm bên trong vọt ra, Long Thiên Nhàn vui vẻ, đây là thuộc về thần thánh bộ tộc cường giả. Hơn nữa này một cường giả trên người truyền ra hơi thở rõ ràng là thần đế cấp cường giả mới có hơi thở, thần thánh bộ tộc có cái thứ nhất thần đế cấp cường giả. Thúc phụ, lao ra thần long đàm hoàng kim thần long ở trên bầu trời lượn vòng một vòng liền rơi xuống Long Thiên Nhàn trước mặt hành lễ. Long Thiên Nhàn đều còn không có thần đế cấp tu vi này một cường giả có, nhưng là thần thánh bộ tộc trung, Long Thiên Nhàn địa vị vẫn là cao đến nhiều. Phải biết rằng Long Thiên Nhàn mới là tộc trưởng, trừ phi phản loạn thành công, nếu không Long Thiên Nhàn địa vị chính là tối cao. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu một chút, đa tạ ha. Chương 158, thực lực đại trướng. Không tồi không tồi, ha ha. Long Thiên Nhàn cười to, cái thứ nhất thần đế cấp cường giả ra ở hắn thần thánh bộ tộc. Long Càn Nguyên cùng Long U nếu trong lòng có chút buồn bực, bất quá lúc này cũng rộng lượng mà chúc mừng Long Thiên Nhàn. Rốt cuộc tam đại bộ tộc hiện giờ quan hệ đã hòa hoãn rất nhiều, thần thánh bộ tộc thực lực cường đối bọn họ cũng là có chỗ lợi. Ngàn Nhàn huynh, chúc mừng. Lâm Đông cười nói. Long Thiên Nhàn hơi có chút đắc ý nói, Lâm huynh, chúng ta thần long nhất tộc hiện giờ nhưng dẫn đầu một chút. Lâm Đông khẽ cười nói, Ngàn Nhàn huynh, không đến cuối cùng, thắng bại khó liệu a. Rầm. Lại một cường giả ra tới. Là thần long nhất tộc cường giả, bất quá hắn cũng không có thần đế cấp thực lực. Nay một cường giả lúc sau, ngay sau đó lại một cái thần long nhất tộc cường giả ra tới, thần long nhất tộc cường giả đã ra tới 10 cái. Thần đế cấp cường giả vẫn là chỉ có kia một cái. Tự do thần điện đã ra tới cường giả còn chỉ 7 cái, còn có 8 ở thần long đàm trung, phân biệt là Tần Ôn, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Hiên Viên Hàm Yên, Lục Tiêm, Ngọc Đế, Dẹ Ơs, Thái Thượng Lão Quân, Lù Sì Pháp, Chu Ngộng Giao Mục Tử Âm chờ đã ra tới. Các nàng thực lực cường, nhưng là tổng hợp năng lực vẫn là cùng Ngọc Đế Rẻ ở bọn họ có một ít chênh lệch. Rốt cuộc, Chu Ngộng Giao các nàng hồng hoang trí bảo còn không phải hoàn chỉnh trạng thái, Rẻ ở quan âm bọn họ bảo vật là. Đến nỗi Ngọc Đế, hắn có hỗn độn chung, đây chính là hỗn độn trí bảo, chẳng sợ Ngọc Đế còn kém hai cái mảnh nhỏ hỗn độn chung năng lực cũng rất cường đại. Ngao! Lại là một đạo long tiếng huýt gió từ thần long đàm bên trong truyền ra tới, Long Càn Nguyên ánh mắt sáng lên. Hắn nghe ra tới đây là hắn Hắc Viêm bộ tộc cường giả thanh âm, trong thanh âm có vui sướng, rất có thể thực lực đột phá tới rồi thần đế cấp. Oanh. Quả nhiên, thượng trăm mét lớn lên Hắc Long từ thần long đàm trung bay ra tới tản ra cường đại hơi thở, này một cái Hắc Long đã trở thành thần đế cấp cường giả, hắn hơi thở cùng phía trước so đã có chất biến hóa. Khanh khách, Lâm đại ca, xem ra chúng ta thắng định rồi. Long U nếu cười duyên nói, nàng trăng bạc bộ tộc còn không có thần đế cấp cường giả xuất hiện. Bất quá thần long nhất tộc hai cái thần đế cấp cường giả, nhị so linh, nàng cũng cao hứng. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, thần long nhất tộc đều có hai cái thần đế cấp cường giả, hắn liền không tin Tần Ngôn bọn họ không có người đột phá. Vâng! Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo tiếng sấm vang lên, cùng với này một đạo tiếng sấm, Rẻ ở thân ảnh từ thần long đàm bên trong xuất hiện, hắn trên người tản ra so phía trước hai cái thần long nhất tộc cường giả càng thêm cuồng bạo cường đại hơi thở. Rẻ ở tu vi đồng dạng tới rồi thần đế cấp. Hắn vẫn là có được hồng hoang trí bảo cường giả, đồng dạng tu vi thực lực càng cường đại hơn. Rẻ ớt, chúc mừng. Lâm Đông cười nói. Trên bầu trời Rẻ ớt lập tức hạ xuống rồi xuống dưới đối Lâm Đông hành lễ, đa tạ điện chủ, nếu không phải điện chủ, ta không có hiện giờ thực lực. Thực lực tăng lên, nhưng là Rẻ ớt đối với tự thân định vị vẫn là rất rõ ràng, thực lực của hắn tuy rằng cường, nhưng là hiện giờ khẳng định không phải Lâm Đông đối thủ. Hơn nữa Lâm Đông là tự do thần điện điện chủ, hắn nếu mạo phạm, Lâm Đông đều không cần chính mình động thủ, rất nhiều thủ hạ lập tức liền sẽ phát lại đây đem hắn bầm thây vạn đoạn. Lâm Hinh, Zeus, chúc mừng. Long Thiên Nhàn bọn họ cũng chúc mừng, Lâm Đông bọn họ bên này xuất hiện thần đế cấp cường giả, Long Thiên Nhàn bọn họ cũng cao hứng. Đương nhiên, nếu cuối cùng có thể thắng, vậy càng cao hứng. Zeus, chúc mừng a. Như tới Quan Âm cũng nói, như tới trong lòng có chút tiếc nuối, nếu chính mình phía trước không có tiến vào thần Long Đàm thì tốt rồi, hiện giờ lấy thần vương đỉnh thực lực tiến vào thần Long Đàm, hắn có rất lớn tin tưởng thành tựu thần đế. Zeus cười nói, như tới, Quan Âm, các ngươi khẳng định cũng sẽ đến thần đế cấp thực lực, có điện chủ tương trợ, ta xem cũng hoa không được quá dài thời gian. Ta nhưng không có lợi hại như vậy. Lâm Đông khẽ cười nói, như tới cùng Quan Âm cũng cười, bọn họ giác Zeus nói rất đúng. Đối với Lâm Đông bọn họ cũng có rất lớn tin tưởng. Ha ha ha. Ngọc Đế có chút đắc ý thanh âm vang lên, Lâm Đông bọn họ ánh mắt sáng lên, thực mau Ngọc Đế thân ảnh xuất hiện, từ hắn trên người phát ra hơi thở có thể nhìn ra được tới, hắn đồng dạng đã tới rồi thần đế cấp tu vi. Nhị so nhị, Long Thiên Nhàn bọn họ cảm giác gáp lực lớn không ít, Lâm Đông bọn họ bên này phía dưới cường giả còn nhiều hai cái đâu. Bất quá thực mau, phía dưới cường giả số lượng về nhau, Lù Xì Pháp cùng Thái Thượng Lao Quân ra tới. Bọn họ cũng không có đến thần đế cấp tu vi, bất quá đồng dạng khoảng cách thần đế cấp chỉ có một chút điểm, có thể buộc phát ra tới thần đế lúc đầu thực lực. Đến tận đây, tự do thần điện cùng thần long nhất tộc các có 4 cái cường giả ở dưới, tự do thần điện là Tần Ôn, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Hiên Viên Hàm Yên, Lục Tiêm. Long Thiên Nhàn bọn họ cảm giác có chút không ổn, chỉ sợ sẽ thua à, Tần Ôn các nàng 4 cái trong đó 3 cái đều thập phần cường đại. Tần Ôn có được hoàn chỉnh hồng hoang trí bảo. Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên càng là có được Hỗn Độn Chí Bảo, 4 cái trung lục tiêm thực lực tương đối tới nói thấp một ít, bất quá có một chút Long Thiên Nhàn bọn họ không biết, lục tiêm thiên phú thực khủng bố. Tuyệt Tâm Hồn Thể. Có được Tuyệt Tâm Hồn Thể cường giả rất khó trưởng thành lên, nhưng là trưởng thành đi lên, thiên phú sẽ tương đương kinh người. Trước hết xuất hiện chính là Hiên Viên Hàm Yên, trên mặt nàng lộ ra mỉm cười, trên người phát ra hơi thở thực đạm, nhưng là kia đã là thần đế cấp cường giả mới có hơi thở. Hiên Viên Hàm Yên thực rõ ràng đã có thần đế cấp tu vi. Thần đế cấp tu vi, hơn nữa thiên địa huyền hoàng tháp như vậy bảo vật, Hiên Viên Hàm Yên hiện giờ phòng ngự tuyệt đối chín giới đệ nhất. Quỷ Anh thi binh 9 đầu đại ma xà công kích đều rất cường đại, nhưng là Hiên Viên Hàm Yên đứng ở nơi đó làm chúng nó công kích, phòng trừng chúng nó cũng lấy Lâm Đông không có cách nào, chúng nó muốn thương tổn Hiên Viên Hàm Yên, trừ phi có thể phá thiên địa huyền hoàng tháp phòng ngự. Làm trong thiên địa đệ nhất phòng ngự trí bảo, Tần Ngôn hiện giờ thần đế cấp tu vi đã có thể dần dần bày ra nó uy lực. Ngàn Nhàn huynh, Càn Nguyên huynh, Tam So Nhị. Lâm Đông cười nói. Long Thiên Nhàn bọn họ có chút buồn bực mà thở dài một hơi, phía trước còn Nhị So Linh đâu, không nghĩ tới làm tự do thần điện bên này liền đuổi theo 3 phần. Lâm huynh, chúc mừng. Buồn bực về buồn bực, chúc mừng vẫn là muốn. Lâm Đông cùng Hiên Viên Hàm Yên tiếp nhận rồi chúc mừng, Hiên Viên Hàm Yên tới rồi Lâm Đông bên người, nàng này một chuyến thực dễ dàng, ỷ vào thiên địa huyền hoàng tháp phòng ngự nàng tới rồi rất sâu địa phương. Có tinh thuần cường đại năng lượng hơn nữa thiên địa huyền hoàng tháp tác dụng, Hiên Viên Hàm Yên tăng lên là thuận lý thành trương. Phu quân, ta cũng thấy được phía dưới thất tinh thần long trượng, bất quá ta khoảng cách thất tinh thần long trượng còn có một ít, lấy không đến. Hiên Viên Hàm Yên truyền âm. Đến thần đế cấp tu vi, Hiên Viên Hàm Yên dựa vào thiên địa huyền hoàng tháp phòng ngự sâu đậm vào, so Lâm Đông kia một bên còn thâm nhập nhiều, nhưng là cuối cùng khoảng cách thất tinh thần long trượng còn có 1-2 ngàn mễ khoảng cách, nàng thử thu quá. Nhưng là phía dưới thất tinh thần long trượng vẫn không nhúc nhích, nàng cuối cùng kiên trì không được chỉ có thể rời đi thần long đàm. Thất tinh thần long trượng phỏng chừng đến chờ chúng ta càng cường thực lực mới có thể vào tay. Lâm Đông truyền âm nói, hắn có một cái ý tưởng, đến lúc đó được đến thất tinh thần long trượng độ 8 lần đại thiên kiếp lúc sau kiếp nạn. Thất tinh thần long trượng cái này chính là có thể tụ cường đại khí vận, hơn nữa càng chủ yếu, cái này bảo vật cũng không cùng tạo hóa ngọc điệp này đó khởi xung đột. Thần Long nhất tộc phỏng chừng lúc này đây cũng sẽ phát hiện thất tinh thần Long Trượng, nhưng là chỉ cần đến lúc đó hắn được đến hơn nữa đáp ứng sử dụng lúc sau còn cấp thần Long nhất tộc, Long Thiên Nhàn bọn họ hẳn là sẽ không để ý hắn dùng một chút thất tinh thần Long Trượng. Rầm. Thần Long nhất tộc lại một cường giả ra tới, là Trăng Bạc bộ tộc cường giả, thình lình cũng đạt tới thần đế cấp tu vi. Khanh khách, không tồi. Long Ú nếu cười duyên nói. Thời gian không ngừng qua đi, hai phương lúc này tam so tam. Thần Long Đàm Trung cũng cắt còn dư lại 3 cái cường giả. Lúc này đây Thần Long nhất tộc cũng một cường giả ngoi đầu, thật đáng tiếc, Thần Long nhất tộc này một cường giả cũng không có thần đế cấp tu vi. Sau đó, Thượng Quan Hàn Nguyệt ra tay, không cần phải nói nàng tu vi đạt tới thần đế cấp. Tự do thần điện bên này đã 4 cái thần đế cấp cường giả. Rầm. Lưỡng đạo tiếng nước không sai biệt lắm cùng thời gian vang lên, hai điều thần long vọt ra, này hai điều thần long thỉnh lình đều có thần đế cấp tu vi, Long Thiên Nhàn bọn họ ánh mắt sáng lên, phía trước ba cái, hơn nữa này hai cái, năm cái thần đế cấp cường giả. Tự do thần điện bên này bốn cái, chỉ còn lại có Tần Luân Lục Tiêm tại hạ phương. Tần Luân trước xuất hiện, nàng khống chế chính là thời gian pháp tắc lại có côn luân kính như vậy bảo vật, thành công tới rồi thần đế cấp tu vi. Năm so năm, tự do thần điện đã lập với bất bại chi địa. Bất quá Long Thiên Nhàn bọn họ cũng tương đối yên tâm, bọn họ phòng trường chung, Lục Tiêm trở thành thần đế cấp cường giả tỷ lệ không cao, Tần Luân các nàng lại trong lòng cười thầm, các nàng biết Lục Tiêm tình huống. Lục Tiêm thiên phú rất cường đại, hơn nữa khống chế khí vận chi thuật, lâm thời cấp chính mình cường đại khí vận, này Lục Tiêm có thể làm đến. Có đôi khi không thể đột phá khả năng cũng chỉ là vận khí thiếu chút nữa điểm, vận khí thiếu chút nữa đối với Lục Tiêm tới nói cơ bản không tồn tại. Quả nhiên, lại một ngày qua đi, Lục Tiêm xuất hiện, từ nàng trên người phát ra thần đế cấp cường giả mới có hơi thở. Ai? Long Thiên Nhàn chờ âm thầm thở dài một hơi, thua. 15 cái danh ngạch đã không có. Bất quá nghĩ vậy một lần hai phương xuất hiện nhiều như vậy thần đế cấp cường giả Long Thiên Nhàn bọn họ lại hưng phấn, ở phía trước thực lực đại trướng lúc sau, thực lực của bọn họ lại một lần đại trướng A. Tự do thần điện tân xuất hiện 6 cái thần đế cấp cường giả, hơn nữa Lâm Đông, 7 cái thần đế cấp cường giả. Thần Long nhất tộc phía trước không có thần đế cấp cường giả, nhưng là cũng tân xuất hiện 5 cái thần đế cấp cường giả, tuyệt đối không ít. Phải biết rằng hiện giờ Thiên Lang Minh như vậy thế lực nửa bước thần đế cấp cường giả đều chỉ có kẻ hèn 2 cái. Thần đế cấp một cái đều không có. Thiên Liên Bang Bạch Hổ Tông chờ cũng có thể còn không có thần đế cấp cường giả. Cho dù có thần đế cấp cường giả, Long Thiên Nhàn bọn họ tin tưởng cũng không có nhiều như vậy, tự do thần điện, thần Long Tộc, Phượng Hoàng Tộc, thần đế cấp cường giả thêm lên 10 mấy cái. Phượng Hoàng Tộc trước mắt còn chỉ có 3 cái thần đế cấp cường giả, nhưng là bọn họ chính là có 80 nhiều phân thần huyết, đến lúc đó thần vương đỉnh cường giả nhiều, ở không dài thời gian nội khẳng định có thể xuất hiện càng nhiều thần đế cấp cường giả. Ngan Nhan huynh, Càn Nguyên huynh, U Nế ức, phía trước chúng ta thực lực đại trướng truyền đi ra ngoài, lúc này đây chúng ta tốt nhất giấu giếm. Lâm Đông khẽ cười nói, phía trước thực lực đại trướng giấu cũng giấu không được, nhưng là lúc này đây giấu được. Chương 159, Lâm Long luyến ái. Cái này là tự nhiên. Long Thiên Nhàn cười nói, thực lực bại lộ một bộ phận, này có thể kinh sợ trụ còn lại thế lực có thể cho bọn họ đạt được phát triển cơ hội tốt. Chính là bại lộ ra tới thực lực đã tương đối cường dưới tình huống. Liền không có tất yếu đem át chủ bài một trường trường toàn sốc ra tới, bại lộ ra tới thực lực quá mức khủng bố, sẽ chọc đến còn lại thế lực ôm đoàn xuất hiện tân phiền thoái. Còn có một chuyện, Ngàn Nhàn huynh, Càn Nguyên huynh, U Nế ức, ta tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Lâm Đông nói, Long Thiên Nhàn bọn họ gật đầu, còn lại cường giả trước tàn ra, bọn họ còn cần hảo hảo mà củng cố tăng lên tu vi. Tân Nguồn bọn họ cũng rời đi, chỉ để lại Lâm Đông bọn họ mấy cái. Ngàn Nhàn huynh, là cái dạng này. Thần Long Đàm bên trong có thất tinh thần Long Trượng, nói vậy các ngươi đã biết. Lâm Đông nói. Long Thiên Nhàn bọn họ khẽ gật đầu, thượng một lần bọn họ không biết, nhưng là lúc này đây đã được đến tin tức. Lúc này đây tiến vào Thần Long Đàm bên trong Thần Long nhất tộc cường giả tới rồi càng sâu chỗ. Lâm Đông nói, đến lúc đó chúng ta tự do thần điện cường giả giúp đỡ các ngươi được đến thất tinh thần Long Trượng, ta có một cái nho nhỏ yêu cầu, ta đến lúc đó muốn mượn dùng một đoạn thời gian, các ngươi cũng biết, tán thần kiếp không dễ dàng qua đi. Long Thiên Nhàn bọn họ âm thầm thương lượng một chút liền đồng ý, chỉ là mượn một chút, Lâm Đông đã thực khách khí, đến lúc đó nói không chừng trước được đến thất tinh thần Long Trượng vẫn là tự do thần điện cường giả đâu. Nếu như vậy, Lâm Đông ba chiếm thất tinh thần Long Trượng không cho bọn họ cũng là có thể, thần Long Đàm tuy rằng là thuộc về bọn họ, nhưng là Lâm Đông nếu từ thần Long Đàm bên trong mang ra tới thất tinh thần Long Trượng, bọn họ cũng vô pháp nói đó chính là bọn họ. Bởi vì mọi người đều biết, thất tinh thần Long Trượng đã mất tích thực dài dòng thời gian. Căn cứ tu luyện giới quý củ, một kiện bảo vật nếu mất tích thời gian rất lâu, kia ai được đến ai? Đương nhiên, này cũng đến ngươi được đến có thực lực giữ được. Tự do thần điện nếu được đến, đương nhiên là có thực lực giữ được. Long Thiên Nhàn bọn họ biết, đừng nhìn bọn họ lúc này đây xuất hiện 5 cái thần đế cấp cường giả chỉ so tự do thần điện thiếu một cái, chính là thực lực phương diện lại kém không ít. Tân Ngôn bọn họ một đám có rất cường đại bảo vật, đối phó thần long nhất tộc hảo chút cường giả, bình quân một cái có thể đối phó 2-3 cái. Tán thần kiếp chính là quan hệ đến Lâm Đông tánh mạng, nếu thần long nhất tộc chính là không mượn, Long Thiên Nhàn bọn họ cũng không dám bảo đảm Lâm Đông sẽ không tức giận sang bậy. Đa tạ. Lâm Đông cười nói. Long Thiên Nhàn khẽ cười nói, Lâm huynh, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng, lấy thực lực của ngươi, phỏng chừng trước hết được đến thất tinh thần Long Trượng chính là ngươi, ngươi được đến chỉ là mượn một đoạn thời gian, chúng ta chính là chiếm tiện nghi. Ha ha, không có gì có chiếm tiện nghi hay không, chúng ta chính là minh hữu. Lâm Đông cười nói, thần long nhất tộc xuất hiện vài cái thần đế cấp cường giả, phỏng chừng các ngươi cũng còn có việc, chúng ta liền trước cho tới nơi này. Long U nếu nói, Lâm đại ca, chúng ta thực lực đại trướng, có phải hay không liên hệ phượng hoàng nhất tộc xử lý một chút phượng linh dương sự tình? Thực lực đại trướng, chính là ở Long U nếu bọn họ trong lòng, phượng linh dương cũng là thật lớn phiền toái. Lâm Đông nghĩ nghĩ nói, trước cha tìm hắn tin tức đi, chúng ta hai phương người đều yêu cầu thời gian củng cố một chút. Long Thiên Nhàn bọn họ gật đầu. Long Linh Dương biết Phượng Hoàng nhất tộc khả năng xuất hiện thần đế cấp cường giả, Lâm Đông thực lực cũng cường đại, cho nên hắn núp vào. Tự do thần điện, Phượng Hoàng nhất tộc, thần Long nhất tộc đều có âm thầm tra tìm, chính là 2-30 niên hạ tới không có gì phát triển. 2-30 năm, thời gian gia tốc hạ, Lâm Đông tu luyện thượng vào năm, phía trước thực lực tăng lên hoàn toàn củng cố. Cắn nuốt lĩnh vực, giết chóc lĩnh vực trưởng thành rất nhiều, đối với tạo hóa ngọc điệp, Lâm Đông cũng có càng nhiều lĩnh vực. Bởi vì tu vi vấn đề, dần dần mà đối với tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ chậm lại, Lâm Đông biết, tốt nhất lại một lần đột phá, phía trước đã 6 lần đại thiên kiếp 8 lần tiểu thiên kiếp, lại đột phá chính là đột phá thứ 7 thứ đại thiên kiếp. Ở tân ngôn các nàng bảo hộ hạ, thứ 7 thứ đại thiên kiếp thuận lợi đột phá, vượt qua thứ 7 thứ đại thiên kiếp, liền tu vi mà nói, Lâm Đông cũng đã đạt tới thần đế cấp đường. Hơn nữa vẫn là tán thần kiếp đạt tới thần đế cấp đường tu vi. Nói như vậy, tán thần kiếp tu vi so chân thần lực cao. Phu quân, cứ như vậy đi. Phu quân, vượt qua đại thiên kiếp có thể, ngươi hiện giờ đã thực lực đại trướng. Tần Nôn các nàng một đám mở miệng khuyên Lâm Đông cứ như vậy đình chỉ, như vậy nếu xảy ra chuyện, Lâm Đông có thể sống thời gian trường một ít. Ta còn có thừa lực, yên tâm. Lâm Đông ngẩng đầu nhìn trời, không trung bên trong màu đen kiếp vân quay cuồng, cường đại thần lôi lại một lần ở kiếp vân bên trong ấp ủ. Tần Nôn các nàng lo lắng là có lý do, nhưng là Lâm Đông sẽ không chậm rãi ngao nhật tử. Hoặc là lấy cường đại thực lực đột phá 81 kiếp đánh vỡ tán thần kiếp không thể quá ma chú, hoặc là đến lúc đó ở thần lôi bên trong cho bùi yên diệt. Vâng, vâng, vâng. Ba đạo thần lôi, Lâm Đông vượt qua thứ 7 thứ đại thiên kiếp lúc sau cái thứ nhất tiểu thiên kiếp, đến này một bước Lâm Đông cũng không có đình chỉ, hắn còn có thừa lực, ở tần ngôn các nàng bất đắc dĩ trong ánh mắt, Lâm Đông lại vượt qua 2 lần tiểu thiên kiếp. Thứ 7 thứ đại thiên kiếp lúc sau, Lâm Đông vượt qua 3 lần tiểu thiên kiếp. Ấn tu vi luận. Này tu vi vẫn là ở thần đế lúc đầu, nhưng là thực lực đã không phải, nhẹ nhàng Lâm Đông liền có thể phát ra thần đế trung kỳ thực lực. Nếu bùng nổ một chút, Lâm Đông đã có thể bộc phát ra tới thần đế trung kỳ đỉnh chiến lực. Đến nỗi thần đế hậu kỳ, Lâm Đông còn kém một chút, Lâm Đông hồng hoang yêu hồ nội thạch trong tháp, quỷ anh thi binh đảo có thần đế hậu kỳ tu vi thần đế hậu kỳ thực lực. Bất quá liền bởi vì quá cường một ít, quỷ anh thi binh còn không có khống chế, ta mắt ma vương đảo đã ở khống chế chung. Tam mắt ma vương nguyên bản thực lực là rất cường đại, mấy năm nay khôi phục không ít, đã thần đế trung kỳ thực lực. Hơn nữa tam mắt ma vương ở thần đế trung kỳ thực lực chung cũng là tương đối cường đại. Tại đây một lần đột phá phía trước, Lâm Đông bùng nổ trạng thái hạ cũng không phải tam mắt ma vương đối thủ, bất quá hiện giờ, bùng nổ trạng thái hạ đã mạnh hơn tam mắt ma vương. Hô! Tiếp thu xong tường quang, Lâm Đông thở dài một cái, hắn cảm giác một chút, thực lực tăng lên không tồi. Tu vi tăng lên. Kế tiếp một đoạn thời gian nghiên cứu tạo hóa ngọc điệp tốc độ có thể tăng lên rất nhiều, tạo hóa ngọc điệp chờ theo hắn tiến bộ cũng có thể tiến bộ. Phu quân, ngươi liền không thể kiềm chế một chút, này đều đã là thứ 7 thứ đại thiên kiếp đi qua. Thần ngôn nói, mấy nữ tới rồi bên người một đám đoán giận, Lâm Đông không có bực, các nàng đây là yêu hắn, lo lắng đến lúc đó thất. Theo càng ngày càng tiếp cận tán thần kiếp cuối, thần ngôn các nàng trong lòng áp lực càng lúc càng lớn. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, các lão bà, chúng ta phía trước nói. Ở vượt qua lần thứ 8 đại thiên kiếp phía trước không bỏ chậm tốc độ. Mấy năm nay chín giới trung tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là âm thầm gió nổi mây phun a, chúng ta thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng là còn lại thế lực khả năng cũng chọn dùng một loại thủ đoạn rất lớn tăng lên thực lực của chính mình. Chu Ngộng Giao nói, phu quân, người khác tăng lên hẳn là sẽ không có ngươi nhanh như vậy. Ngươi độ chính là tán thần kiếp. Người khác có phía trước liền có thần đế hậu kỳ thần đế đỉnh thực lực đâu. Lâm Đông khẽ cười nói, hảo, đến lúc đó rồi nói sau. Liền tính vượt qua lần thứ 8 đại thiên kiếp lúc sau còn có vài vạn năm đâu, nếu vẫn luôn cùng các ngươi mấy vạn năm, các ngươi phỏng chừng đều sẽ phiền, ha ha. Nôn Nhi, Tiểu Long bọn họ hiện giờ là tình huống như thế nào? Lâm Long bọn họ phía trước cũng đã trở thành chân thần, này 2-30 năm vẫn luôn nỗ lực mà tu luyện, bọn họ có các loại cường đại tài nguyên, tu vi tăng lên mau, lúc này đều đã là trung vị thần hậu kỳ trung vị thần đỉnh tu vi. Bất quá trung vị thần cùng thượng vị thần chi gian có một đạo hạng, đến thượng vị thần. Thiếu phỏng chừng cũng còn cần mấy năm. Bọn họ cũng không tệ lắm, chỉ là, thần luôn có một chút chần chờ. Như thế nào? Thần luôn nói, Tiểu Long giống như có vừa ý đối tượng. Lâm Đông ngẩn người, ở hắn này một cái làm phụ thân người trong mắt, Lâm Long bọn họ giống như còn là hài tử giống nhau, cư nhiên đã có vừa ý đối tượng. Tần Ngôn tuy rằng nói chính là giống như, nhưng là Tần Ngôn cái gì ánh mắt, nàng nói giống như, kia trên cơ bản chính là có. Tên tiểu tử thúi này, có đối tượng đều không nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ còn sợ chúng ta bổng đánh nguyên ương không thành. Lâm Đông cười mắng. Tần Ngôn cười khổ nói, khả năng hắn thực sự có một ít lo lắng. Sao lại thế này? Lâm Đông có chút nghi hoặc, hắn này một cái phụ thân vẫn là thực khai sáng, điểm này Lâm Long bọn họ mấy cái đều hiểu biết. Tiểu Long nhìn chúng hẳn là Phượng Hoàng nhất tộc thánh nữ. Tần Ngôn nói. Nghe Tần Ngôn như vậy vừa nói, Lâm Đông nhíu nhíu mày, đối với Phượng Hoàng nhất tộc tình huống Lâm Đông hiện giờ đương nhiên hiểu biết, Phượng Hoàng nhất tộc chính là Minh Hiếu. Chính là hiểu biết, chính là Minh Hiếu, hắn mới rắc phiền thoái, Phượng Hoàng nhất tộc thánh nữ chính là tộc trưởng người thừa kế. Nếu là bình thường Phượng Hoàng nhất tộc nữ tử còn hảo, tuy rằng Phượng Hoàng nhất tộc có yêu cầu ở rể, cùng Phượng Hoàng nhất tộc nữ tử kết hợp chính là Phượng Hoàng nhất tộc người, nhưng là Lâm Đông tin tưởng chính mình điểm này mặt mũi vẫn là có. Vì một cái bình thường Phượng Hoàng nhất tộc nữ tử, Phượng Thanh Vũ các nàng cũng không đến mức làm chính mình mất mặt làm chính mình khó xử. Nhưng là Phượng Hoàng nhất tộc thánh nữ, cái này liền phiền toái, Phượng Hoàng nhất tộc thánh nữ căn bản là không thể có nam nhân. Hơn nữa Phượng Hoàng nhất tộc thánh nữ cũng không phải tùy tiện một cái đều có thể thành, yêu cầu có được cực cao thần Phượng huyết mạch. Mấy chục thượng trăm vạn năm, Phượng Hoàng nhất tộc khả năng cũng chỉ xuất hiện một cái có được như vậy cao huyết mạch nữ tử. Theo Lâm Đông biết, hiện giờ Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch rất mạnh nhưng thật ra có mấy cái, nhưng là đạt tới yêu cầu nữ tử chỉ có một. Lâm Đông cười khổ nói, Phượng Hoàng nhất tộc không phải vẫn luôn đem Phượng là lướt đương bảo giống nhau bảo hộ đâu, bọn họ như thế nào nhận thức như thế nào ở bên nhau. Tân Ngôn nói, hẳn là Phượng là lướt rèn luyện thời điểm nhận thức sau đó ở bên nhau, Phượng là lướt khoảng thời gian trước có thần vương đỉnh tu vi, khoảng cách thần đế cấp chỉ có một bước xa, nàng yêu cầu ở rèn luyện chung đột phá. Có như vậy cường thực lực, Phượng Hoàng nhất tộc cũng yên tâm, Phượng là lướt là một người hành động, Tiểu Long khi đó cũng ra ngoài rèn luyện, phỏng trừng liền gặp. Lâm Đông nghĩ nghĩ nói, ta hỏi trước vừa hỏi Tiểu Long, đừng căn bản là không có việc này chỉ là chúng ta ở suy nghĩ vớ vẩn. Lâm Long hiện giờ ở Long Nguyên Trung, Lâm Đông thực hỏi mau rõ ràng. Thật là có như vậy một chuyện, rèn luyện thời điểm Lâm Long gặp nguy hiểm Phượng là lướt cứu Lâm Long, hai người kết bạn mà đi, dần dần mà liền có thâm hậu cảm tình. Các huynh đệ có hoa hoa thỉnh đầu, đa tạ. Chương 160, phụ thân không hảo làm. Phụ thân, ta cái này làm sao bây giờ? Lâm Long có chút buồn bực địa đạo, ban đầu bọn họ kỳ thật không biết hai bên thân phận, tới rồi mặt sau cảm tình tới, Lâm Long không muốn buông tay, Phượng là lướt kia một bên cũng không muốn. Phượng Hoàng tộc đã biết. Lâm Long lắc đầu. Hẳn là còn không biết, bất quá ta xem tưởng giấu cũng lừa không được lâu lắm, Phượng Hoàng tộc tình báo năng lực vẫn là rất cường đại. Các ngươi có hay không? Ngươi hiểu. Lâm Đông nói. Lâm Long trợn trắng mắt, phụ thân, ta nhưng thật ra tưởng à, chính là Phượng Hoàng nhất tộc quy củ ở nơi đó, nếu chúng ta như vậy, là lướt sẽ bị trực tiếp xử tử. Hơn nữa là lướt hy vọng có thể được đến nhạc mẫu đại nhân bọn họ chúc phúc. Phượng là lướt mẫu thân là Long U nếu ở Phượng Hoàng trong tộc kia một cái bằng hữu Phượng nếu cầm. Phượng nếu cầm thật lâu trước kia kỳ thật liền mang thai, chỉ là thiên địa dị biến, nàng mang thai liền ngủ say, Phượng là lướt phỏng chừng là ở Phượng nếu cầm bụng chung thời gian lớn lên nguyên nhân, vừa sinh ra thiên phú liền rất cường, vô dụng bao lâu thời gian ở thần huyết phụ trợ hạ liền có thần vương đỉnh thực lực. Phụ thân, ngươi đến cho ta ngẫm lại biện pháp A. Lâm Long vẻ mặt đau khổ nói, việc này thật sự khó trụ hắn. Lâm Long tuy rằng có trung vị thần thực lực, nhưng là việc này Phượng là lướt này một cái thần vương đỉnh cường giả đều không có biện pháp. Đối phương chính là Phượng Hoàng tộc, hắn kia một chút thực lực ở Phượng Hoàng tộc cường giả trước mặt căn bản không đủ xem. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng nói, không có gì biện pháp, các ngươi tiếp tục rèn luyện đi, bất quá cẩn thận một chút, đầu năm nay ma vật nhiều lợi hại cường giả nhiều, nói không chừng liền gặp ám toán chúng mê dược gì đó phát sinh không nên phát sinh sự tình. Lâm Long ánh mắt sáng lên. Cút đi tiểu tử thúi. Phụ thân, quả nhiên gừng càng già càng cay, hắc hắc. Lâm Long vội vàng lóe người, Lâm Đông này chỉ điểm đã thực rõ ràng. Hắn đương nhiên nghe ra tới. Cường đại xuân dược Lâm Long tuy rằng không có, nhưng là hắn lộng tới thực dễ dàng à, cường đại ma vật gì đó không hảo gặp được, nhưng là chính mình có thể an bài sao, tự do thần điện cường giả không ít, làm một người biến thành ma vật bộ dáng không phải có thể. Hơn nữa, cũng không nhất định phải ma vật, rèn luyện sao, có khả năng đến quái dị địa phương trung thiên nhiên xuân dược sao. Chỉ cần có lý do, đến lúc đó liền dễ làm nhiều, Phượng là lướt chính là Phượng nếu cầm hòn ngọc quý trên tay, Phượng là lướt là nhị trưởng lão. Phượng Thanh Vũ các nàng còn có thể không cho Phượng là lướt một ít mặt mũi. Liền tính Phượng là lướt mặt mũi không đủ, đến lúc đó Lâm Đông nói, việc này hẳn là liền không có vấn đề, Lâm Đông mặt mũi có thể so Phượng là lướt mặt mũi đại. Phượng Hoàng tộc nếu quyết tâm muốn tra, nay khẳng định là có thể điều tra ra, nhưng là Phượng Hoàng tộc sẽ không phạm như vậy ngốc, đây chính là một cái bậc thang, đem bậc thang phá hủy, nếu nháo lên, Phượng Hoàng tộc đến lúc đó còn không hảo xong việc chút. Tiểu tử thúi, làm lao tử không bất lo a. Lâm Đông trong miệng mắng trên mặt lại là lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hải tử trưởng thành a. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Long hành sự vẫn là thực nhanh chóng. Ba ngày qua đi hắn liền chuyển tới tin tức, hắn cùng Phượng là lướt thành chuyện tốt. Tin tức nhanh chóng chuyển tới Lâm Đông bên này, bất quá Phượng Thanh Vũ các nàng cũng không có trước tiên được đến tin tức. Nôn Nhi, chúng ta đến đi một chuyến Phượng Hoàng tộc. Lâm Đông nói, đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ làm phụ mâu đến có điều tỏ vẻ a, chẳng sợ Phượng Hoàng nhất tộc biết rõ này có thể là cố ý an bài, bọn họ cũng đến làm đủ tư thái, đến đi Phượng Hoàng nhất tộc kia một bên cầu hôn tùy tiện nhận lỗi. Hẳn là, Thần Nôn nói, thực lực tăng lên tốc độ càng nhanh, hai ngày không đến, Lâm Đông cùng Tần Ngôn cũng đã tới rồi Phượng Hoàng tộc đốt thiên diễm cảnh. Không biết Lâm Điện chủ đến phóng, không có từ xa tiếp đón. Biết Lâm Đông bọn họ tới, Phượng Thanh Vũ đám người vội vàng đón đi lên. Đối với Lâm Đông bọn họ, Phượng Thanh Vũ các nàng thực khách khí, Lâm Đông chính là Phượng Hoàng nhất tộc ân nhân cứu mạng. Phía trước nếu không phải Lâm Đông hỗ trợ, Phượng Hoàng nhất tộc trong đó Hoàng tộc nói không chừng đã không có, càng không cần phải nói Phượng Hoàng nhất tộc giống như nay thực lực. Phượng Thanh Vũ Phượng Băng Vân đều đã đạt tới thần đế cấp thực lực, hiện giờ Phượng Hoàng nhất tộc có 20 tới cái thần đế cấp cường giả, bất quá 20 tới cái thần đế cấp cường giả chỉ có Phượng Thanh Vũ bùng nổ dưới tình huống có thần đế trung kỳ thực lực. Tự do thần điện phía trước 6 cái thần đế cấp cường giả, hiện giờ thần đế cấp cường giả cũng có mười mấy cái. Phượng tộc trưởng khách khí, chúng ta vợ chồng lúc này đây lại đây là thỉnh tội, không dám lao Phượng tộc lâu dài nên a. Lâm Đông nói. Phượng Thanh Vũ các nàng vẻ mặt nghi hoặc, Lâm Đông bọn họ lại đây thỉnh tội. Lấy Lâm Đông bọn họ thân phận, lại có cái gì đáng giá Lâm Đông bọn họ thỉnh tội. Tần Nôn bùng nổ có thần đế trung kỳ thực lực đều so được với nàng này một cái tộc trưởng. Lâm Đông thực lực người bình thường không biết, nhưng là Phượng Thanh Vũ rõ ràng, Lâm Đông đã vượt qua thứ 7 thứ đại thiên kiếp, hơn nữa đã vượt qua 3 cái tiểu thiên kiếp, đã có thần đế lúc đầu tu vi, thực lực đã đạt tới thần đế trung kỳ đỉnh. Còn lại cường giả Phượng Thanh Vũ còn không có nghe nói ai có thần đế trung kỳ đỉnh thực lực, Lâm Đông thỉnh tội, này cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận a. Lâm Điện Chủ nói đùa, Lâm Điện Chủ ngươi chính là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cân nhân, cái gì thỉnh tội không thỉnh tội. Phượng Thanh Vũ nói, Lâm Đông nhìn phía Phượng Nếu Cầm, Phượng Nếu Cầm sắc mặt khẽ biến, nàng đại khái nghĩ tới đã xảy ra sự tình gì, ngày hôm qua Phượng là lướt đã trở lại, vừa trở về liền bế quan, Phượng Nếu Cầm cảm giác có chút kỳ quái bất quá lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Lâm Điện Chủ, chúng ta đổi một chỗ nói đi. Phượng Thanh Vũ nhíu nhíu mày nói, nàng thấy được Phượng Nếu Cầm thần sắc biến hóa. Làm tộc trưởng Phượng Thanh Vũ chỉ số thông minh không cần nhiều lời, nàng đại khái cũng đã đoán được đã xảy ra cái gì. Nếu tới là khác, Phượng Thanh Vũ phỏng trừng lập tức hỏi rõ ràng, sau đó làm lại đây người có xa lắm không lăn rất xa, nhưng là lại đây chính là Lâm Đông cùng Tần Ôn, Phượng Thanh Vũ lại không thể làm như vậy, Phượng Hoàng tộc cùng tự do thần điện vẫn là đồng minh đâu. Hơn nữa tự do thần điện so Phượng Hoàng tộc cường đại, Lâm Đông cùng Tần Ôn có thể tới thỉnh tội, này đã nể tình, nếu nàng đem Lâm Đông bọn họ đuổi đi. Kia không cho Lâm Đông này một cái điện chủ mặt mũi, phía trước tốt đẹp quan hệ khẳng định biến kém rất nhiều. Hảo. Thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi một chỗ đại điện, Phượng Nếu Cầm âm thầm truyền âm cho Phượng là lướt hỏi rõ ràng tình huống. Sang bậy. Phượng Nếu Cầm có chút bực bội mà truyền âm huấn Phượng là lướt vài câu, bất quá Phượng là lướt là nàng bảo bối nữ nhi, nên giữ gìn vẫn là đến giữ gìn, còn tốt là, Phượng là lướt là cho Lâm Long có Lâm Đông này một cái phụ thân. Nếu cho người bình thường, kia mới không xong đâu. Đến lúc đó bằng nàng lực lượng chưa chắc có thể cứu được Phượng là lướt. Phượng tộc trưởng, là cái dạng này. Lâm Đông đem sự tình nói, ngữ khí thành khẩn. Hán giáo Lâm Long sự tình tự nhiên không có nói ra, chỉ nói Lâm Long bọn họ gặp ngoài ý muốn. Phượng tộc trưởng, sự tình đã xảy ra, chúng ta làm phụ thân có sai, chỉ là bọn nhỏ là đã xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta làm phụ thân làm trưởng bối ta rắc cũng không thể quá trách móc nặng nề, không bằng liền thành toàn bọn họ hai đứa nhỏ. Thần luôn nói, Phượng Thanh Vũ trong lòng có chút bực bội, bất quá bực bội dần dần mà biến thành bất đắc dĩ, có thể thế nào, Lâm Đông chính là Phượng Hoàng nhất tộc ân nhân cứu mạng, hơn nữa hiện giờ Phượng Hoàng nhất tộc đều có cầu với tự do thần điện. Ly Phượng Hoàng nhất tộc, tự do thần điện cũng có thể quá thực không tồi, thực lực bãi nơi đó đâu. Chính là ly tự do thần điện thần long nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc liền chưa chắc an toàn. Lâm Điện Chủ, nếu là người khác, việc này khẳng định không đến thương lượng, bất quá. Lâm Long cũng là một cái hảo hải tử. Là lướt cùng hắn đảo cũng thực xứng đôi, nếu là ngoài ý muốn, Lâm Điện Chủ các ngươi lại tự mình lại đây, ta không thể không cho mặt mũi. bất quá là lướt gà chồng, ta Phượng Hoàng nhất tộc đã có thể đã không có thánh nữ. Phượng Thanh Vũ chậm rãi nói. Lâm Đông cười nói, Phượng tộc trưởng, hiện giờ như vậy thời khắc mấu chốt, Phượng Hoàng nhất tộc vẫn là đến ở ngươi như vậy có kinh nghiệm tộc trưởng trong tay à, thánh nữ cũng không vội tại đây nhất thời, ta tin tưởng chỉ cần Phượng Hoàng nhất tộc xuất hiện ra càng nhiều cường giả, đến lúc đó khẳng định sẽ có thích hợp thánh nữ xuất hiện, Phượng tộc trưởng lại định một cái thánh nữ đó là. Nói tới đây, Lâm Đông trong tay xuất hiện một cái nhẫn không gian đưa cho Phượng Nếu Cầm, nhị trưởng lão, đây là xính lễ. Phượng Nếu Cầm thần thức thấu vào nhẫn không gian chung, nàng trong lòng giật mình, bên trong đồ vật rất nhiều, hơn nữa rất nhiều thực chân quý, có mấy thứ này lại phối hợp thần huyết, Phượng Hoàng nhất tộc khẳng định có thể nhiều ra tới 10-20 cái thần vương đỉnh cường giả. Phượng Hoàng nhất tộc hiện giờ còn có thần huyết, nhưng là Phượng Hoàng nhất tộc không có như vậy nhiều phụ trợ tăng lên bảo vật. Hiện giờ thế đạo lại không tốt, nghị thông suốt quá chiến tranh đạt được rất nhiều bảo vật cũng không phải một việc dễ dàng, tiểu thế lực không có, thế lực lớn không dễ trọc. Nếu cầm, hôn sự ngươi cùng Lâm Điện Chủ bọn họ thương lượng đi, Lâm Điện Chủ, ta còn có chút sự, trước xin lỗi không tiếp được. Phượng Thanh Vũ nói, Phượng tộc trưởng ngươi vội. Lâm Đông cười nói, Phượng Thanh Vũ chỉ là thông qua như vậy hành động biểu đạt một chút bất mãn, Lâm Đông đương nhiên hiểu, bất quá hắn sẽ không so đo cái này. Cái gì ngoài ý muốn, này Phượng Thanh Vũ khẳng định biết không là. Chuyện như vậy phát sinh, Phượng Thanh Vũ không có một ít ý kiến, hơn nữa hoàn toàn không biểu đạt một chút chính mình ý kiến đây là không có khả năng, nàng chính là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng. Lâm Điện Chủ, không cần lại có lần tới. Nếu cầm, chúc mừng, Lâm Long bọn họ vẫn là thực xứng đôi. Phượng Băng Vân đạm thanh nói. Đa tạ. Phượng Hoàng tộc bên này không phản đối, kế tiếp liền dễ làm, Lâm Long Phượng là lướt hôn kỳ thực mau định rồi xuống dưới. Lâm Long là Lâm Đông trưởng tử, vốn dĩ hôn lễ hẳn là dòng chống thua chiêng. Nhưng là Phượng là lướt thân phận có chút mẫn cảm, cho nên cuối cùng hôn lễ điệu thấp mà nhất được rồi, tham gia hôn lễ cũng liền tự do thần điện Phượng Hoàng nhất tộc còn có thần long nhất tộc một ít nhân vật trọng yếu. Các ngươi ba cái tiểu tử thúi, đừng học các ngươi đại ca, minh bạch. Lâm Long hôn lễ kết thúc, Lâm Võ Lâm Dũng Lâm Kiếm bị Lâm Đông gọi vào cùng nhau huấn một đốn, chuyện như vậy nếu nhiều tới vài lần, hắn mặt già cũng chưa địa phương gác. Phụ thân, an lạp, chúng ta minh bạch, chúng ta mới không có đại ca như vậy ngốc, hắc hắc. Sớm như vậy liền nhảy tới phần mộ bên trong, hơn nữa vẫn là nhảy vào đi liền bỏ không ra cái loại này. Lâm Võ cười xấu xa nói. Lâm Kiếm nhận đồng gật đầu, đại ca quá ngốc, liền tính sớm như vậy nhảy vào đi, cũng không thể nhảy như vậy hồ a. Cưới Phượng Hoàng nhất tộc thánh nữ, nay còn tưởng cưới cái thứ hai. Chúng ta vẫn là muốn lấy phụ thân ngươi vì tấm gương. Lâm Đông hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Võ Lâm Kiếm liếc mắt một cái, bất quá bọn họ căn bản không sợ, Lâm Đông âm thầm lắc đầu, bất đắc gì a. Chương 161, mưa gió sắp đến. Lâm Long hôn lễ là điệu thấp tiến hành, bất quá hôn lễ kết thúc, Lâm Long cùng Phượng là lướt thành thân tin tức truyền đi ra ngoài, lục tục không ít thế lực đến Long Nguyên bên này tới chúc mừng tặng lễ. Hiện giờ chín giới chung thế lực chia làm vài cái thế đội, tự do thần điện thần Long nhất tộc Phượng Hoàng nhất tộc còn có Thiên Lang Minh liên hợp không hề nghi ngờ ở vào cái thứ nhất thế đội, hơn nữa ở cái thứ nhất thế đội chung, thực lực cẩn ẩn chính là mạnh nhất. Mặt khác, Tam Liên Minh cùng Bạch Hổ Minh trùng thần điện trở liên minh cũng ở vào cái thứ nhất thế đội, máy móc đế quốc cùng với dư một ít thế lực liên minh, thần hồn giới phệ tâm tông cùng với dư một ít thế lực liên minh cũng ở vào cái thứ nhất thế đội. Đệ nhất thế đội cũng chỉ có này bốn cổ lực lượng, trong đó hai cổ ở hôn nguyên giới cạnh tranh nhất kịch liệt. Lão đại, như thế nào không tiếp thu một ít thế lực quy phục? Tiểu Hắc Đạo, Sấn Lâm Long kết hôn này một cái cơ hội, không ít thế lực nhân cơ hội ẩn ẩn mà nói ra dựa hướng Lâm Đông bọn họ tập đoàn. Bất quá Lâm Đông bảy mưu đặt kế tần ngôn các nàng, đều đương không biết. Không cần phải, những cái đó thế lực thực bình thường, tiếp thu thực lực tăng lên không bao nhiêu, phiền toái sẽ nhiều rất nhiều. Lâm Đông đạm thanh nói, có phải hay không một ít thế lực đầu chúng ta không thành liền đầu hướng về phía Diêm Thế Hùng bọn họ. Tiểu Hắc có chút phẫn hận nói, đúng vậy, mẹ nó, không tiếp thu những cái đó ra hỏa cũng hảo, quá không có nguyên tắc. Gia nhập chúng ta không thành, cũng không cần đầu nhập chúng ta địch nhân ôm ấp sao, đây là muốn nhìn chúng ta chê cười. Không có việc gì, bọn họ có lựa chọn quyền lợi. Lâm Đông vẫy vẫy tay nói, chờ xem, có người sẽ cho chúng ta tìm về bãi. Ân. Tiểu Hắc có chút nghi hoặc, bất quá không quá lâu lắm thời gian Tiểu Hắc liền minh bạch, hắn được đến tin tức, đầu hướng Diêm Thế Hùng bọn họ một cái thế lực bị đả kích, đương nhiên không phải đến từ chính Lâm Đông bọn họ, là đến từ chính ma vật. Các thế lực lớn cường giả nhiều, nhưng là chín giới chung các nơi ma vật cũng nhiều, thần đế trung kỳ ma vật hỗn nguyên giới chung liền vượt qua 10 cái, thần đế lúc đầu càng nhiều. Trong đó có một hai cái ma vật khả năng đã có thần đế hậu kỳ thực lực. Phòng ngự, cấp lao tử phòng ngự trụ. Lọt vào ma vật công kích thế lực thủ lĩnh điên cuồng mà rít gào, cùng lúc đó, hắn cấp Diêm Thế Hùng chờ đi tin tức. Thu được tin tức, Tam Liên Minh chờ lập tức liền có cường giả xuất động, quy phụ thế lực lọt vào công kích, bọn họ có chi viện nghĩa vụ, nếu gia nhập bọn họ điểm này chỗ tốt đều không có, kia những cái đó thế lực gia nhập bọn họ làm cái gì? Chỉ là, Tam Liên Minh chờ chống đỡ chậm, bọn họ chi viện đến lúc đó, kia một phương thế lực đã cho bùi yên diệt, thực lực của bọn họ chỉ là giống nhau, thần vương đỉnh cường giả đều không có, căn bản là chống đỡ không đến cứu viện đã đến. An ủi một chút còn lại thế lực, trọng điểm nói cho bọn họ, chúng ta cứu viện, chỉ là đã quá muộn một ít. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, hắn sắc mặt có chút âm trầm, gia nhập thế lực thực lực cũng không tránh khỏi quá kém một ít, bọn họ cứu viện nửa giờ liền đi qua, chính là cứu viện còn ở nửa đường khi kia một phương thế lực cũng đã bị phá hủy. Là, bang chủ, Tam Liên giúp chờ an ủi tương đối kịp thời, những cái đó bị an ủi thế lực mình cũng không nói thêm gì, nhưng là chuyện như vậy xuất hiện muốn nói bọn họ hoàn toàn không có một chút ý tưởng. Này Diêm Thế Hùng bọn họ nhưng không tin. Quan hệ đến chính mình tánh mạng, chẳng sợ Tam Liên giúp bọn hắn nói lại hảo, chết người, đây là chắc chắn sự thật. Làm những cái đó thế lực tụ lại một ít, đừng một đám quá phân tán. Diêm Thế Hùng nói, cái này nói dễ dàng, nhưng là thật xử lý lên khó khăn. Hôn nguyên giới trung địa bàn hiện giờ trên cơ bản cố định, gia nhập Diêm Thế Hùng bọn họ thế lực có thực lực tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng là nhân viên vẫn là rất nhiều, những người này viên ở một chỗ đãi lâu rồi, sao lại dễ dàng di động. Há có thể dễ dàng di động. Này đó thế lực cũng không phải là Diêm gia như vậy thế lực, lúc trước Diêm gia chờ thực lực bãi tại nơi đó, đổi tổng bộ gì đó mới không có vấn đề. Hiện giờ những cái đó thế lực nếu đổi địa phương, tại chỗ phương địa bàn bị quắt phân, địa phương còn lại nhưng không có thế lực cho bọn hắn làm địa bàn. Nếu Diêm Thế Hùng chờ cưỡng chế, một chỗ hai nơi không có vấn đề, nhưng nếu áp địa phương nhiều, kia đắc tội thế lực nhiều, còn không bằng không tiếp thu những cái đó thế lực đâu. Đây là tăng cường thực lực vẫn là tự tìm phiền toái a. Diêm Thế Hùng chờ mệnh lệnh là truyền ra đi, nhưng là những cái đó thế lực căn bản là không có mấy cái thế lực dịch hoa. Trong đó một ít thế lực liên hợp hướng Diêm gia chờ thỉnh cầu trợ giúp, hy vọng Diêm gia chờ có thể phái một ít cường giả nhập trú bọn họ thế lực. Cái này Diêm Thế Hùng đều không có lo lắng nhiều liền cự tuyệt, bọn họ mới không nghĩ phân tán lực lượng của chính mình. Liên tính không có ma vật công kích, lực lượng phân tán, bị tự do thần điện, bị còn lại thế lực đả kích làm sao bây giờ? Một hai cường giả phân tán đến chỗ nào đó, kia không phải cấp địch nhân đưa đồ ăn sao? Lão đại, Diêm gia chờ quả nhiên không có phái ra cường giả. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông uống ngụm trà chậm rãi nói, bọn họ dám phái ra sao? Bọn họ dám phái ra, ta đây đã có thể bất hòa bọn họ khách khí. Tiểu Hắc đạo, lão đại, ngươi có phải hay không muốn làm rất Tam Liên giúp đợi? Ha ha, nếu có thể không tổn hại chúng ta thực lực, cũng đúng a. Nếu tổn hại thực lực liền tính, còn có còn lại địch nhân đâu? Lâm Đông khẽ cười nói, Tiểu Hắc, ngươi đừng chỉ nhìn chằm chằm này đó, sớm một ít đến thần đế cấp tu vi. Khó a. Tiểu Hắc bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, phỏng chừng còn phải vây ở này giai đoạn không ít thời gian. Thấy đủ đi ngươi, thần vương đỉnh tu vi, thần đế cấp thực lực, ngươi còn không thỏa mãn. Lâm Đông cười mắng. Hắc hắc, không biết đủ mới có thể tiến bộ a. Thời gian từng ngày qua đi, Lâm Đông bọn họ bên này thực bình tĩnh, nhưng là Diêm Thế Hùng bọn họ liền không có như vậy bình tĩnh. Dựa vào Tam Liên giúp chờ thế lực không ít, thực lực không cường lại không phải thực lực, như vậy thế lực những cái đó ma vật thích nhất, ngắn ngủn nửa năm nội, Diêm Thế Hùng chờ liền nhận được 7-8 thứ cứu viện, trong đó vài lần người không tới thế lực đã bị phá hủy, có 2 lần tới rồi mấy cường giả, nhưng là kia mấy cường giả ngược lại bị mai phục tốt ma vật tiêu diệt. Thực lực tăng lên, ma vật chỉ số thông minh cũng tăng lên một ít, chúng nó đã biết mai phục, đã biết hợp tác. Giống 9 đầu đại ma xà ngửa mặt lên trời rít gào. Nó đã thần đế trung kỳ thực lực, lúc này đây cùng một cái thần đế lúc đầu ma vật cùng nhau hành động, kia một cái thần đế lúc đầu ma vật chọn trung thế lực hơi cường một ít, cho nên Bạch Hổ Tông chi viện tới rồi còn không có hoàn toàn giải quyết kia một cái thế lực, Bạch Hổ Tông lại đây chính là 2 cái thần đế cấp cường giả, đều là thần đế lúc đầu, bọn họ vừa đến liền phẫn nộ công về phía kia một đầu ma vật, chính là tới gần, trong đó một cái lập tức đã bị 9 đầu đại ma xà cắn ướt. Không. Một cái khác thần đế lúc đầu cường giả ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, hắn toàn lực bùng nổ chạy trốn, chính là, 9 đầu đại ma xà cũng phẫn nộ mà bùng nổ, 9 đầu đại ma xà bùng nổ dưới tình huống có thần đế trung kỳ đỉnh thực lực cường gian này một cái thần đế lúc đầu cường giả rất nhiều. Thật lớn ma xà hư ảnh vây khốn chạy ra bóng trắng, kia bóng trắng bị kéo trở về biến thành một đầu vài trăm thước lớn lên bạch hổ. Thần đế cấp bạch hổ, nếu xuất hiện ở địa phương khác có thể dọa nằm sấp xuống rất nhiều cường giả. Nhưng là lúc này kia bạch hổ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng chi sắc, nó ra sức mà bùng nổ, chính là cuồng bạo lực lượng không làm gì được 9 đầu đại ma xà. Cẩn thận, chín đầu ma xà cùng lôi sắt vượn liên hợp. Này một cái thần đế cấp cường giả trước khi chết truyền ra tin tức. A, hai cái thần đế cấp cường giả đều là bạch hổ nhất tộc hổ vương, bọn họ tin người chết truyền quay lại tới, bạch khiếu ngàn phẫn nộ mà rít gào, kia chính là hai cái thần đế cấp cường giả, là hắn huynh đệ. Cư nhiên cứu viện không thành ngược lại chính mình đã chết. Đại ca, không thể như vậy. Bạch hổ tộc một cái hổ vương hai mắt đỏ đậm địa đạo, chết hai cái trong đó một cái là hắn hảo huynh đệ, vì một ít thực lực không cường thế lực chết hai cái huynh đệ, hắn cảm giác thực không đáng. Đại ca, nếu không, làm những cái đó thế lực di chuyển đến chúng ta địa bàn nội. Một cái khác hổ vương đề nghị nói, không được. Này đề nghị ra tới lập tức vài cái hổ vương phản đối, một cái khu vực nội tài nguyên là hữu hạn, nếu rất nhiều thế lực rời lại đây. Như vậy những cái đó thế lực thành viên khẳng định đạt được rất bọn họ không ít tài nguyên. Nếu làm địa bàn khuyết tán, này lại sẽ xâm phạm đến còn lại thế lực kích lợi, chọc phải không ít thế lực, đến lúc đó bọn họ rất có thể đảo hướng Lâm Đông bọn họ kia một bên. Hơn nữa địa bàn nếu mở rộng, kia bọn họ người rời đi cứu viện cũng yêu cầu thời gian, nếu các ma vật liên hợp hành động, bọn họ vẫn là khả năng người chết. Bạch Khiếu Ngàn chau mày, hắn xem như biết Lâm Đông bọn họ đương nhiên vì cái gì cự tuyệt một ít thế lực dựa vào. Thực lực không cường, hỗ trợ giúp không đến nhiều ít vội, còn luôn yêu cầu bọn họ hỗ trợ, còn đem bọn họ người mang nhập nguy hiểm hoàn cảnh. Hiện giờ tình huống, những cái đó thế lực chết người nhiều rất nhiều thế lực bất mãn, Bạch Hổ Tông Tam Liên giúp chờ bên trong rất nhiều cường giả cũng bất mãn, bọn họ khinh thường những cái đó thế lực, cho rằng căn bản không đáng vì những cái đó thế lực hy sinh. Trước đừng nói này đó, bình ổn một chút bên trong bất mãn. Bạch Khiếu Ngàn trầm giọng nói, hai cái thần đế cấp cường giả tử vong. Hiện giờ tin tức còn không có truyền khai đâu, truyền khai, kia không thua gì hai cái đạn hạt nhân bùng nổ. Thần đế cấp cường giả hiện giờ cũng liền mười mấy, lần này tử chết hai cái, Bạch Khiếu Ngàn đều đau lòng ruột đều mau thắt. Diêm Vinh, nói cho ngươi một chuyện. Bạch Khiếu Ngàn đem tin tức truyền cho Diêm Thế Hùng, nhận được đưa tin, Diêm Thế Hùng mày cũng gắt gao mà nhữ lại. Bọn họ chính là liên minh, Bạch Hổ Tông đã chết hai người thần đế cấp cường giả đối bọn họ tới nói cũng là rất lớn đả kích. Hơn nữa hai cái thần đế cấp cường giả tử vong, Tam Liên giúp bên trong phòng trừng cũng sẽ buộc phát ra tới lớn hơn nữa mâu thuẫn. Hôm nay chết chính là Bạch Hổ tộc cường giả, ai biết ngày mai hậu thiên có thể hay không bọn họ Tam Liên bang thần đế cũng tử vong. Đáng chết. Diêm Thế Hùng trong lòng thầm mắng, hắn lại một lần khẩn cấp cùng hồn hồng chờ thương lượng, còn là không có thương lượng ra một cái kết quả, tụ tập không hảo tài nguyên không chịu nổi, còn lại thế lực vui bọn họ bên trong khẳng định không vui. Phân tán vẫn là sẽ lọt vào ma vật công kích. Hơn nữa các ma vật nếm tới rồi ngon ngọt nói không chừng chuyên môn nhìn chằm chằm những cái đó thế lực công kích, bọn họ không cứu viện khẳng định không được, chính là cứu viện, tổn thất cường giả tính ra. Có lẽ chỉ có một loại phương pháp có thể làm chúng ta bất lợi hóa thành có lợi. Hồn Hồng nhìn lướt qua chậm rãi mở miệng. Diêm Thế Hùng bọn họ ánh mắt đều rơi xuống Hồn Hồng trên người. Chiến tranh. Hồn Hồng trong miệng nhổ ra này hai chữ. Chương 162, địch nhân tập kích. Hồn huynh, phát động chiến tranh đối chúng ta chưa chắc có chỗ lợi. Huyết Lạc Sơn nhíu mày nói, Hồn Hồng trong mắt tinh quang lập lòe, chính là hiện giờ tình huống như vậy, chúng ta đã tiến thoái lưỡng nan. Ma vật đã có nhất định chỉ số thông minh, chúng nó nếm tới rồi ngon ngọt, khả năng lần lượt mà hợp tác công kích làm chúng ta bị thật lớn tổn thất. Tiếp tục lưu trữ những cái đó thế lực, chúng ta sẽ bị kéo hạ vũng bùn, nếu giải trừ cùng bọn họ quan hệ, thanh danh của chúng ta tổn hao nhiều, đến lúc đó nếu tự do thần điện chờ chủ động phát động công kích, chúng ta liền đại đại bất lợi. Chi bằng chúng ta chủ động. Hiện giờ dựa vào chúng ta thế lực có không ít, dựa vào tự do thần điện nhưng không có mấy cái. Chỉ cần chiến tranh bùng nổ, nói vậy cũng không có mấy cái thế lực nhiệt tình mà chạy ra chi viện tự do thần điện. Diêm Thế Hùng nhữ mày nói, Hồn huynh, ngươi nói nhưng thật ra có đạo lý, nhưng là, đối với tự do thần điện thực lực chúng ta không phải rất rõ ràng, lại còn có Phượng Hoàng nhất tộc Thần Long nhất tộc, chiến tranh có thể là một cái lớn hơn nữa hố. Nếu chúng ta không thể lấy tương đối tiểu nhân tổn thất thắng chiến tranh, đến lúc đó máy móc tộc hồn tâm tộc đợi lát nữa nhặt tiện nghi. Hồn Hồng đạm thanh nói, chúng ta không cần hoàn toàn thắng chiến tranh. Chỉ cần chúng ta có thể chiếm được thượng phong, chúng ta liền thắng. Trong chiến tranh, chúng ta có thể cho không ít đi theo chúng ta rác rưởi tiêu diệt, còn lại thế lực khẳng định không ít thoát ly chúng ta. Đến lúc đó bọn họ chủ động mà thoát ly, vậy không liên quan chuyện của chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể chiếm được thượng phong, chúng ta còn có thể từ tự do thần điện nơi đó tàn nhẫn gõ một bút. Đủ để đền bù chúng ta chiến tranh bên trong tiêu hao. Diêm Thế Hùng cùng Huyết Lạc Sơn suy xét, nếu tự do thần điện Thần Long nhất tộc chờ thực lực không phải quá biến thái, này kế hoạch có rất lớn thành công khả năng a. Hôn Hồng cười lạnh nói, nếu chiến tranh tự do thần điện Thần Long nhất tộc lâm vào bất lợi cục diện, chúng ta thậm chí có thể cùng Thần Long nhất tộc nói. Chúng ta không cần phải tiêu diệt thần long nhất tộc, tiêu diệt tự do thần điện là được. Tự do thần điện có đại lượng bảo vật, thần long nhất tộc có rất nhiều cường giả, nhưng là bảo vật lại không có rất nhiều, đánh thần long nhất tộc tính không ra, cho nên hồn hồng bọn họ chế định kế hoạch đều không có suy xét đi công kích Phượng Hoàng tộc hoặc là Thiên Lang tông. Diêm huynh, Huyết huynh, chúng ta nếu là chủ động công kích một phương, kia nhưng chiếm không ít tiện nghi, chúng ta đối mặt chỉ là thần long nhất tộc cùng tự do thần điện cường giả, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Thiên Lang tông cường giả trong khoảng thời gian ngắn đuổi không đến. Chúng ta suy nghĩ đủ loại biện pháp tăng lên thực lực, thần đế cấp cường giả thêm lên cũng có 40 tới cái, không có khả năng sẽ thua. Diêm Thế Hùng Huyết Lạc Sơn gật đầu. 40 tới cái thần đế cấp cường giả, này xác thật không ít, hồn hồng bọn họ lòng tự tin cũng không phải không có căn cứ. Hơn 30 năm trước, tự do thần điện là phơi ra tới có rất mạnh thực lực, ngụy thần đế đâu có 20 tới cái, nhưng là kia chỉ là ngụy thần đế cấp cường giả, 10 vạn 500 vạn năm cũng chưa chắc có thể trở thành chân chính thần đế. Còn có một cái lý do làm chúng ta cũng cần thiết ra tay. Thiên ngoại thiên tầng thứ 2 phỏng trừng không dùng được bao lâu muốn khai. Hồn hồng nói. Diêm Thế Hùng cùng Huyết Lạc Sơn trong mắt tinh quang lập lòe. Diêm Thế Hùng nói, hồn huynh, ngươi có phải hay không biết cái gì nội tình? Nhiều nhất 5 năm. Diêm huynh, Huyết huynh, nếu Lâm Đông bọn họ lại được đến cường đại bảo vật, chúng ta nhật tử đã có thể khổ sở. Lúc này đây chúng ta còn có thể liên hệ một chút máy móc tộc phệ tâm tộc, nói không chừng bọn họ cũng có ý tưởng. Hồn hồng nói. Diêm Thế Hùng gật đầu, máy móc tộc ra tay khả năng tính không thấp. Lâm Đông cùng máy móc tộc chi gian từng có ân oán. Huyết Lạc Sơn nhíu mày nói, nếu bọn họ nhúng tay, đến lúc đó có cường đại bảo vật, chúng ta phân đến khả năng tính rơi chậm lại. Diêm Thế Hùng cùng Hồn Hồng nhìn nhau cười lạnh, làm cho bọn họ hỗ trợ, chính là đến lúc đó liền chưa chắc phân cho bọn họ bảo vật. Lão đại, có tình huống. Tiên Phi vội vã tới rồi Lâm Đông trước mặt, lão đại, vừa mới thu được tình báo. Tam Liên giúp Bạch Hổ tộc chờ rất nhiều cường giả có dị động, nếu bọn họ mục tiêu là chúng ta, đứng đầu cường giả khả năng không dùng được lâu lắm liền đến chúng ta bên này. Lâm Đông chính câu cá, cá tuyến lúc này banh thẳng tắp, Lâm Đông nhắc tới can, một cái thước tới thước cá bạc đã bị Lâm Đông câu lên. Một bên gỡ xuống lưới câu Lâm Đông một bên cười nói, tiện phi, như vậy vội vã làm cái gì, bọn họ muốn lại đây không phải sớm muộn gì sự tình sao ha ha, chúng ta chuẩn bị vài thập niên, bọn họ muốn lại đây khiến cho bọn họ lại đây hảo. Tiên Phi cũng là thu được tin tức nhất thời sốt ruột, nghe Lâm Đông nói như vậy, hắn cũng bình tĩnh xuống dưới ngồi xuống bên cạnh một cái ghế trên. Lão đại, bọn họ đây là tưởng đem bên trong mâu thuẫn chuyển thành phần ngoài mâu thuẫn A. Tiên Phi cười lạnh một tiếng nói. Lâm Đông ha hả cười, rất nhiều thế lực rất nhiều quốc gia không đều là cái dạng này cách làm. Bên trong có mâu thuẫn thời điểm khiến cho đại gia ánh mắt chú ý đến phần ngoài, vận tắc một phen, rất nhiều thời điểm mâu thuẫn đại hóa tiểu, tiểu biến không có. Này cũng coi như là một bước rượu cờ. Lâm Đông cười nói. Tiên Phi hắc hắc cười nói, lão đại, ngươi có phải hay không đã quên nói một câu, này đến bọn họ có thể đánh đến thắng chúng ta mới được. Ha ha, đây là đương nhiên. Đánh không thắng, kia tái hảo kế cũng là vô dụng, đầu năm nay nắm tay đại mới là lão đại. Lâm Hinh. Long Thiên Nhàn đưa tin lúc này lại đây, thần Long nhất tộc cũng có tổ chức tình báo, cũng đã được đến tin tức. Ngàn Nhàn Huynh, y kế y sự đi. Lâm Đông cười nói. Hảo. Một núi không dung hai hổ. Hai đại siêu cấp liên minh khẳng định sẽ có một hồi ác chiến, cho nên trong bình tĩnh hai bên vẫn luôn đều ở chuẩn bị chiến tranh. Lâm Đông bọn họ sớm có kế hoạch, cửa ra vào bày ra một tầng tầng uy lực cực đại trận pháp, Tần Luân chờ rất nhiều cường giả ở bên trong thủ. Lâm Đông Long Thiên Nhàn chờ một ít cường giả tắc tới rồi bên ngoài, bị người vây ở Long Nguyên Trung không thể được. Tuy rằng còn có Phượng Hoàng nhất tộc, còn có Thiên Lang Tông hai cái minh hiếu, nhưng là Lâm Đông bọn họ cũng sẽ không đem hy vọng đều ký thác ở khác thế lực trên người. Nếu hai đại thế lực đến lúc đó không thể bên ngoài bộ đả kích Tam Liên giúp chờ đâu. Lâm Đông bọn họ vừa ly khai Long Nguyên không có bao lâu, Diêm Thế Hùng chờ tới, bọn họ là vài thập niên thần đế cấp cường giả bằng mau tốc độ lại đây, vừa đến bên này, bọn họ không gian bảo vật chung liền thả ra đại lượng cường giả. Vâng! Vâng! Từng luồng đáng sợ hơi thở xuất hiện ở Long Nguyên bên ngoài, Diêm Thế Hùng bọn họ vừa đến lập tức liền hình thành cường đại trận pháp, Lâm Đông bọn họ làm chiến tranh chuẩn bị, Diêm Thế Hùng bọn họ cũng có. Hiện giờ một giây nội liền có thể hình thành cường đại trận pháp, phóng tới phía trước, này căn bản là không có khả năng, 5 giây có thể hình thành cường đại trận pháp liền không tồi. Mọi người chú ý, hướng Long Nguyên Trung công kích. Mặt khác, chú ý không cần bị đánh lén. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, mấy chục cái thần đế có cường giả, hơn 1.000 cái thần vương cấp cường giả, mấy vạn chân thần cấp cường giả thực mau bắt đầu công kích, cùng bạo năng lượng dũng mãnh vào Long Nguyên. Này đó năng lượng rất nhiều còn không có tiến vào Long Nguyên liền sẽ bị không gian năng lượng mất đi, nhưng là cũng có không ít năng lượng sẽ tới Long Nguyên kia một bên, sẽ đối kia một bên nhập khẩu hình thành đánh sâu vào. Ầm vang, cuồn cuộn năng lượng như sóng thần nhằm phía Long Nguyên Trung, Long Nguyên Trung Tần Nôn bọn họ khống chế trận pháp lập tức thừa nhận rồi cường đại áp lực, bất quá Diêm Thế Hùng bọn họ đối với Lâm Đông thực lực của bọn họ phòng trường không đủ, Tần Nôn bọn họ chịu đựng được. Tự do thần điện hiện giờ có 18 cái thần đế cấp cường giả, thần long nhất tộc hiện giờ có 24 cái thần đế cấp cường giả, liền thần đế cấp cường giả số lượng mà nói, tự do thần điện cùng thần long nhất tộc liền không kém gì Diêm Thế Hùng bọn họ. Ở Diêm Thế Hùng bọn họ phòng trường chung, tự do thần điện cùng thần long nhất tộc thần đế cấp cường giả hẳn là hơn 20 cái, nhiều nhất cũng không vượt qua 30 cái, trong đó một ít thần đế cấp cường giả còn phải bố trí ở bên ngoài, bên trong hẳn là sẽ không vượt qua 20 cái thần đế cấp cường giả. Trên thực tế, lúc này Long Nguyên Trung thần đế cấp cường giả có 30 tới cái, lúc này còn có một ít thần đế cấp cường giả ở nghỉ ngơi, trong đó bao gồm Hiên Viên Hàm Yên. Hiên Viên Hàm Yên nếu đầu nhập, nàng một người liền có thể ngăn cản thật lớn năng lượng đánh sâu vào. Công kích, toàn lực công kích, chúng ta cần thiết tốc chiến tốc thắng. Diêm Thế Hùng lớn tiếng nói, nếu Phượng Hoàng tộc Thiên Lang Tông cường giả chạy tới, bọn họ sẽ phiền toái rất nhiều, Phượng Hoàng tộc ít nhất cũng có 10 cái thần đế cấp cường giả. Đối với Phượng Hoàng tộc cụ thể thực lực Diêm Thế Hùng bọn họ cũng không phải đặc biệt rõ ràng, Phượng Hoàng tộc hiện giờ kỳ thật đã có 20 tới cái thần đế cấp cường giả. Đối với Lâm Đông bọn họ liên minh thực lực, Diêm Thế Hùng bọn họ đại đại xem nhẹ. Vâng! Tam Liên giúp Bạch Hổ Tông trùng thần điện chờ thế lực cường giả thực ra sức, nơi xa, Lâm Đông Long Thiên Nhàn chờ lạnh lùng nhìn chăm chú vào. Lâm Huynh, chúng ta cứ như vậy nhìn. Long Thiên Nhàn nói, bọn họ vẫn là có chút lo lắng. Đối với tự do thần điện cường giả cụ thể thực lực bọn họ không phải đặc biệt hiểu biết, giống Tần Ngôn các nàng thực lực, bọn họ biết không nhiều. Thiên địa huyền hoàng tháp càn khôn kính vật như vậy đã dài dòng thời gian không có xuất hiện, chúng nó uy lực người ngoài khó có thể biết được. Tuy rằng là minh hữu, nhưng Lâm Đông ngày thường cũng sẽ không cùng Long Thiên Nhàn bọn họ nói chính mình có bao nhiêu cường, Tần Ngôn bọn họ có bao nhiêu cường. Trước hãy chờ xem, công kích như vậy chúng ta người đỉnh được, tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Lâm Đông khẽ cười nói. Nếu bọn họ chỉ có như vậy một chút cân lượng, kia chúng ta tạm thời liền không công kích bọn họ. Bọn họ chi viện lại đây, công kích bọn họ chi viện cường giả là đến nơi. Đúng rồi, ta nhìn bầu trời Lang Tông không cần phải đến bên này, đến bọn họ địa bàn càn quét là được. Bọn họ đứng đầu cường giả đều lại đây, ta tưởng Thiên Lang Tông chủ rất vui lòng làm như vậy. Long Càn Nguyên nói, chỉ sợ cường giả đều rời đi, dư lại Diêm Thế Hùng bọn họ cũng không có như vậy để ý. Một ít lão nhược bệnh tàn chết, khả năng bọn họ còn vui như vậy. Lâm Đông có chút âm lãnh nói, Càn Nguyên huynh, cũng không thể giết chết. Làm cho bọn họ trọng thương ta xem là được. Long Thiên Nhàn bọn họ đào hút một ngụm hàn khí, cái này tàn nhẫn a. Trọng thương bất tử, đến lúc đó liền yêu cầu rất nhiều vật tư trị liệu, nếu không trị liệu trơ mắt mà nhìn chính mình người đại lượng trọng thương, kia bên trong khẳng định xuất hiện rất lớn hỗn loạn. Lão đại, nếu chúng ta lúc này đây xử lý Diêm Thế Hùng bọn họ, này cục diện rối rắm sẽ không rơi xuống chính chúng ta trên đầu đi. Thiện Phi nói. Lâm Đông lắc đầu. Sẽ không, chúng ta thực lực rất mạnh, hẳn là so Diêm Thế Hùng bọn họ cường, nhưng là muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại, này không hiện thực. Bọn họ khá vậy có mấy chục cái thần đế cấp cường giả, hơn 1000 thần vương. Cầu hoa tươi en. Chương 163, đã mô hợp. Lâm Đông Long Thiên Nhàn chờ thực mau liên hệ Thiên Lang Minh Minh Chủ, đối với nhiệm vụ này, Thiên Lang Minh vui vẻ tiếp nhận rồi. Diêm Thế Hùng chờ đứng đầu cường giả đều rời đi, lưu lại đều là thực lực thấp, Thiên Lang Minh giải quyết thực dễ dàng. Đến nỗi đắc tội Diêm Thế Hùng bọn họ, Thiên Lang Minh không sợ đắc tội. Gia nhập Lâm Đông bọn họ liên minh cũng đã đắc tội, chiến tranh bùng nổ, đến lúc đó luôn có một phương đến ngã xuống, Thiên Lang Minh minh chủ nhưng không cho rằng Lâm Đông bọn họ này một phương sẽ ngã xuống, nếu không lúc trước cũng sẽ không gia nhập Lâm Đông bọn họ. Một bậc hành động. Thiên Lang Minh minh chủ lập tức truyền ra mệnh lệnh, bọn họ đồng dạng từng có huấn luyện, đã biết là một bậc hành động, sở hữu cường giả đều biết nên làm cái gì, không bao lâu đại lượng cường giả tụ tập. Bọn họ đi theo Thiên Lang Minh Minh chủ rời đi. Dư lại còn có một bộ phận cường giả tác phòng thủ tổng bộ, lưu lại cường giả cũng có không ít, địch nhân đến có thể chống cự một đoạn thời gian. Thiên Lang Minh đã hành động, Ngàn Nhàn huynh, chúng ta phân tán hành động đi. Lâm Đông cười nói. Long Thiên Nhàn bọn họ gật đầu, tụ tập ở bên nhau không cần phải, phân tán có thể đối Tam Liên giúp chờ tạo thành lớn nhất đả kích. Lâm huynh, kia này phụ cận liền từ ngươi trấn thủ. Đến lúc đó tốt nhất giải quyết Diêm Thế Hùng bọn họ. Long Càn Nguyên nói, tận lực. Lâm Đông cười nói, lưu tại bên này đến lúc đó khả năng đối mặt Diêm Thế Hùng bọn họ chủ lực, bất quá Lâm Đông cũng không sợ, hắn bên này thực lực mạnh nhất, lý nên lưu tại bên này. Lâm Đại ca, Tiểu Tâm Nga. Long U nếu cười hì hì nói, thực mau Long Thiên Nhàn bọn họ rời đi, bọn họ hình thành ba đạo phòng tuyến chặn lại Diêm Thế Hùng bọn họ liên minh cường giả. Long Thiên Nhàn là đạo thứ nhất phòng tuyến, nửa canh giờ qua đi Long Thiên Nhàn kia một bên liền chuyển tới tin tức, bọn họ đã cùng dựa vào Diêm Thế Hùng bọn họ mấy cái thế lực giao chiến, kia mấy cái thế lực chung có thần đế cấp cường giả, nhưng là thực lực xa không thể cùng Long Thiên Nhàn bọn họ so sánh với, Long Thiên Nhàn bọn họ ở tương đối đoạn thời gian nội liền giải quyết đối phương. Long Càn Nguyên, Long U nếu đội ngũ không bao nhiêu thời gian cũng chặn lại tới rồi một ít đội ngũ cho đối phương bị thương nặng, tăng lớn công kích lực độ. Diêm Thế Hùng quát, hắn đã được đến tin tức chi viện lại đây cường giả đã chịu ngăn trở. Đây là tin tức xấu, nhưng là cũng đại biểu cho tự do thần điện thần Long nhất tộc có không ít cường giả không ở Long Nguyên bên trong. Lão đại, phỏng chừng có người mau tới đây. Thiên Phi nói, Long Thiên Nhàn bọn họ ngăn lại tới không ít, nhưng là dựa vào Diêm Thế Hùng bọn họ thế lực nhiều, khẳng định có không ít cá lọt lưới, không đưa bọn họ đánh đau. Những cái đó thế lực sẽ không nhận thức đến đi theo Diêm Thế Hùng bọn họ hôn là cỡ nào ngu xuẩn. Một khi bọn họ tiến vào vùng cấm, khởi động sát trận. Lâm Đông Đạm Thanh nói, Long Nguyên bên ngoài nhập khẩu chung quanh mấy vạn km đều không có bình thường sinh linh, bên này là vùng cấm, bố trí đại lượng sát trận, những cái đó sát trận cất giấu, Diêm Thế Hùng bọn họ vội vàng lại đây, căn bản là phát hiện không được những cái đó sát trận. Thiện Phi nói, Lão Đại, không cần phải đi. Chút ít lại đây, chúng ta xuất động liền có thể giải quyết rớt. Lâm Đông nhìn phía Diêm Thế Hùng bọn họ Đạm Thanh nói, chúng ta mục tiêu là Diêm Thế Hùng bọn họ. Những cái đó thế lực lại đây người đảo cũng không cần phải chém tận giết tuyệt, dựa vào chúng ta bày ra sát trận đã đủ để đối phó bọn họ. Hào đi. Mấy vạn km là vùng cấm không có bình thường sinh linh, lúc này sở hữu trộm tiến vào vùng cấm đều là địch nhân, thực phương tiện khác nhau. Mau. Có mấy cường giả tới rồi bên này, bọn họ mấy cái đều có thần vương cấp tu vi, có thần vương đỉnh cường giả. Chỉ có mấy vạn km, nếu không có ngoài ý muốn, y bọn họ tốc độ thực mau là có thể cùng Diêm Thế Hùng bọn họ hội hợp. Diêm Thế Hùng bọn họ đã đánh tới lối vào, này đó cường giả căn bản không nghĩ tới bên này còn có sát trận, tiến vào 5 vạn km phạm vi, cầm đầu thần vương đỉnh cường giả sắc mặt biến đổi, hắn cảm giác được trận pháp vận chuyển lực lượng. Này một cái thần vương đỉnh cường giả lập tức muốn chạy trốn đột, chính là trận pháp khởi động thực mau, hắn không có thể chạy ra trận pháp phạm vi. Toàn lực phòng ngự. Này một cái thần vương đỉnh cường giả quát, hắn nói lập tức thả ra rất nhiều thực lực thấp một ít cường giả, còn lại mấy cái thần vương cũng thả ra rất nhiều thực lực thấp một ít cường giả. Giống. Trận pháp bên trong sát khí tung hành, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, bên này trận pháp trên cơ bản là hắn bố trí, trận pháp trung tâm từ giết chóc lĩnh vực lực lượng khởi động, ngắn ngủn thời gian những cái đó cường giả đã bị diệt sát, bọn họ tử vong Lâm Đông giết chóc lĩnh vực hấp thu tới rồi không ít lực lượng. Trung quanh bố trí có trận pháp. Hôn Hùng nói, hắn cảm giác được trận pháp lực lượng, chính là nhập khẩu bên này đối với thần thức áp chế rất lợi hại, hắn cũng không biết chung quanh cụ thể là tình huống như thế nào. Hơn nữa cũng không dám dễ dàng phái ra cường giả đi thanh trừ chung quanh trận pháp. Dựa vào chúng ta thế lực cường giả không ít, trận pháp hẳn là chống đỡ không được lâu lắm thời gian. Diêm Thế Hùng nói, những cái đó cường giả thủ đoạn nhiều, nhưng là Diêm Thế Hùng bọn họ thật sự xem thường bên này trận pháp số lượng. Diêm Thế Hùng bọn họ xem thường Lâm Đông thực lực của bọn họ, tự nhiên đối với bên này trận pháp số lượng trận pháp uy lực cũng sẽ có chút phòng chừng không đủ. Thời gian chậm rãi qua đi, không ít cường giả từ bất đồng phương hướng giết đến bên này, chính là toàn bộ chết ở trận pháp chung, Diêm Thế Hùng bọn họ này đó chủ lực cùng Lâm Đông bọn họ nhưng thật ra có thể đối kháng một chút, những cái đó dựa vào bọn họ thế lực nhưng không có như vậy thực lực. Lâm Đông bọn họ hiện giờ không ít cường giả ở bên ngoài, hơn nữa vẫn là ở tự thân địa bàn, tương đương là chủ lực di giật đái lao. Ngu xuẩn, các ngươi tụ tập thành rất cường đại đội ngũ lại qua đây. Nên đến chi viện một hai cái canh giờ đều không có nhìn đến, Diêm Thế Hùng phẫn nộ mà đưa tin. Hắn biết như vậy giải rác mà lại đây phỏng trường chỉ có thể làm Lâm Đông bọn họ không ngừng tiêu diệt. Đã có không ít thế lực hủy diệt, nhưng là Diêm Thế Hùng mệnh lệnh truyền ra đi, rất nhiều thế lực vẫn là chấp hành. Không có lại trộm mà đến bên này, kia rất nhiều thế lực xa xa mà tụ tập lên hình thành mênh mông quần quận đội ngũ khai hướng bên này. Này đó thế lực đảo cũng hình thành tương đối cường đại chiến trận, chính là đến từ chính bất đồng thế lực, thực lực rất nhiều cũng không cao. Này đó thế lực hình thành chiến trận đánh đánh thuận gió chiến đảo còn có thể thừa nhận không được cường đại áp lực. Thi thể vứt cho bọn họ. Long Thiên Nhàn nói, hắn cùng Long Càn Nguyên Long U nếu đội ngũ hiện giờ hội tụ tới rồi cùng nhau. Phía trước chém giết đại lượng cường giả, này đó cường giả thi thể bị Long Thiên Nhàn bọn họ đồng thời vứt ra tới xa xa mà vứt tới rồi lại đây khổng lồ đội ngũ trước mặt, thi thể quá nhiều, ở đội ngũ trước mặt xếp thành một tòa mấy vạn mễ cao sơn. Trong đó không ít cường giả thi thể đại, có cường giả thi thể dài đến hơn 1.000 mét, bọn họ đôi mắt giống nhau mở to, chết không nhắm mắt. A, kia không phải Thương Môn môn chủ, hắn cư nhiên đã chết. Đó là Thiết Linh Tông tông chủ, hắn có thần đế cấp thực lực, cư nhiên cũng đã chết. Này đó thi thể tung ra tới, tức khắc rất nhiều cường giả đại trận, bọn họ hình thành chiến trận lập tức liền đã chịu ảnh hưởng. Sắt. Long Thiên Nhàn âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ hành động người không nhiều lắm, nhưng là mỗi một cái đều thực lực cường đại, đáng sợ quang mang nháy mắt cắt qua phía chân trời độn bạc nhược địa phương tiến vào chiến trận trong vòng, chiến trận bên trong nháy mắt không ít cường giả tử vong. Này đó cường giả vừa chết, chiến trận càng thêm không xong, Long Thiên Nhàn bọn họ cũng không tới gần, xa xa mà treo lên đánh bọn họ. Mau phòng ngự hảo. Mau, các ngươi như thế nào làm? Đại lượng cường giả hình thành khổng lồ đội ngũ rối loạn, ở Long Thiên Nhàn bọn họ không ngừng công kích hạ, chiến trận không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu càng ngày càng ngàn xuyên trăm khổng. Khổng lồ chiến trận rất cường đại, nhưng là nhất kỵ như vậy thành viên là đám ô hợp năm bẻ bảy mảng. Đầu hàng không giết. Long Thiên Nhàn lạnh băng thanh âm truyền tới chiến trận trong vòng, này càng thêm kịch hỗn loạn, có thế lực cường giả tưởng đầu hàng, có thế lực cường giả lại tưởng tiếp tục đối kháng. Chiến trận bên trong đảo cũng có mấy cái thần đế cấp cường giả, nhưng là bọn họ căn bản là không dám rời đi chiến trận, rời đi tới gần Long Thiên Nhàn bọn họ rất có thể tử lộ một cái. Kia mấy cái thần đế cấp cường giả không đốc, từ Long Thiên Nhàn bọn họ công kích xem, Long Thiên Nhàn bọn họ ít nhất lại đây 10 cái thần đế cấp cường giả, hơn nữa một đám có tương đối cường đại bảo vật, bọn họ bảo vật phương diện so ra kém. Đám ô hợp A. Long Càn Nguyên nói. Long Thiên Nhàn đạm cười nói, bọn họ là không có đủ cường lực người lãnh đạo. Kỳ thật bọn họ lực lượng không thấp, nếu có Lâm Đông như vậy cường đại người lãnh đạo, liền chúng ta những người này chưa chắc là có thể ngăn được bọn họ ha ha. Long U nếu cười duyên nói, đây là vô nghĩa, tuy rằng không biết Lâm Đông cụ thể thực lực, nhưng là chúng ta bên này 7-8 cái liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng Lâm Đông, kia một bên còn có mấy cái thần đế cấp cường giả, hơn nữa Lâm Đông liền đủ để thắng qua chúng ta. Long Càn Nguyên nói, Lâm Đông rất lợi hại, nếu không phải rất sớm trước kia hắn nhanh chóng quyết định toàn lực huyết tán thu hoạch bảo vật. Lúc này chỉ sợ đã không có tự do thần điện sinh tồn không gian, hiện giờ tự do thần điện sinh tồn thực hảo. Hơn nữa đã có không ít thần đế cấp cường giả, liền tính Lâm Đông đến lúc đó độ kiếp thất bại tự do thần điện cũng có thể tồn tại đi xuống. Long Thiên Nhàn khẽ thở dài, hy vọng hắn đến lúc đó có thể độ kiếp đi, nếu độ kiếp, kia chín giới phòng trường không dùng được lâu lắm thời gian liền bình định rồi. Hiện giờ như vậy trạng thái liên tục lâu lắm, những cái đó ma vật sẽ càng ngày càng cường đại. Thảo. Diêm Thế Hùng trong lòng thầm mắng. Hắn được đến từ phương xa tin tức, chi viện cường giả bị Long Thiên Nhàn bọn họ ngăn cản xuống dưới. Chư vị, các ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi tiếp ứng bọn họ, hoặc là chúng ta sát nhập Long Nguyên bên trong. Diêm Thế Hùng nói. Hôn hồng nhữ mày nói, sát nhập Long Nguyên bên trong có phải hay không quá mạo hiểm một ít? Nếu chúng ta đường lui đến lúc đó bị đoạn rớt. Bạch Khiếu Ngàn nói, ta không như vậy xem, nếu Long Nguyên bên trong lực lượng khẳng định có chút hư không. Chúng ta chỉ cần giết đi vào. Lâm Đông bọn họ không thể không hồi phòng, đến lúc đó chi viện chúng ta những cái đó thế lực cũng có thể chạy tới. Nếu chúng ta lúc này rời đi tiếp ứng, ta dám đánh đố, chúng ta một đường sẽ tao đến Lâm Đông chờ ám toán. Hơn nữa nếu chúng ta rời đi, khả năng Long Nguyên bên trong nhân vật trọng yếu cũng rời đi đi, đến lúc đó chúng ta đánh vào Long Nguyên bên trong lại có tác dụng gì. Lâm Đông bọn họ nhập khẩu một đổ phản đem chúng ta chắn ở bên trong, không có nhân vật trọng yếu ở bên trong, Lâm Đông bọn họ không đổi. Đại có thể chậm rãi chờ Phượng Hoàng tộc Thiên Lang Minh cường giả chạy tới. Chương 164, tình hình chiến đấu thuận lợi. Diêm Thế Hùng chau mày, hiện giờ tình huống này nhưng cùng bọn họ phía trước dự đoán bên trong không giống nhau. Bọn họ phòng trừng chung, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ hẳn là canh giữ ở Long Nguyên bên trong chờ Phượng Hoàng tộc Thiên Lang Minh viện binh lại đây. Ở bên ngoài cho dù có lực lượng, hẳn là cũng chỉ là quấy rầy là chủ, hẳn là không có khả năng đối bọn họ viện binh tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Hiện giờ nhưng đại đại bất đồng, bọn họ viện binh lọt vào rất lớn đả kích, tụ tập đến cùng nhau đều không thể dựa lại đây. Không có thời gian cho chúng ta trì hoãn, chúng ta nhấc tay biểu quyết đi. Hai loại con đường có lẽ đều có thể giải quyết vấn đề, có lẽ đều nguy hiểm. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Ý kiến không thống nhất, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể nhấc tay biểu quyết. Tổng không thể bọn họ một bộ phận người tiến vào bên trong, một bộ phận người đi cứu viện, tách ra hành động, trời biết sẽ có cái dạng nào hậu quả. Tán đồng trước cứu người nhấc tay. Diêm Thế Hùng nói. Một đám cường giả tay cử lên, có quyền biểu quyết lực đều là thần đế cấp thực lực cường giả, tổng cộng 40 tới cái. Hơn 20 người nhấc tay, Long Nguyên Trung tình huống không rõ, đại bộ phận người cũng không tưởng lỗ mãng nhiên tiến vào Long Nguyên Trung. Hảo, chúng ta đây liền đồng loạt đi trước hội hợp viện binh. Diêm Thế Hùng nói. Bạch Khiếu Ngàn trầm giọng nói, không có người tại đây một bên, nếu Lâm Đông bọn họ nhân vật trọng yếu đều rời đi đâu. Đến lúc đó chúng ta còn có vào hay không nhập Long Nguyên Trung. Diêm Thế Hùng nói, nếu như vậy, chúng ta liền thủ cửa ra vào, làm phân thân ma vật chờ tiến vào bên trong trước thăm thăm tình huống. Chỉ cần biết rằng tự do thần điện thần long nhất tộc quan trọng cường giả không có rời đi, chúng ta có thể sát đi vào. Hào đi. Bạch Khiếu Ngàn cảm giác này không phải cái gì ý kiến hay, nhưng là đại bộ phận người đã đồng ý, hắn cũng chỉ có thể duy trì. Đi. 40 tới cái thần đế cấp cường giả, hơn 1000 thần vương cấp cường giả, mấy vạn chân thần cấp cường giả hình thành cường đại chiến trận rời đi. Lâm Đông tại đây một bên bố trí rất nhiều cường đại trận pháp, nhưng là lúc này Lâm Đông cũng không có kích hoạt trận pháp. Bạch Khiếu Ngàn bọn họ hình thành chiến trận lúc sau thực lực quá khủng bố, trận pháp nhưng không đối phó được bọn họ. Đi. Lâm Đông lập tức lui lại đi trước Long Thiên Nhàn bọn họ nơi đó, cùng lúc đó, Lâm Đông cấp Long Thiên Nhàn bọn họ đi đưa tin. Bạch Khiếu Ngàn bọn họ bên này cũng cấp viện binh đi đưa tin, những cái đó hoảng loạn viện binh biết được Bạch Khiếu Ngàn bọn họ đang ở tới rồi ổn định không ít. Hưu. Tiễn phi chợt đều tiến vào Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, Lâm Đông bằng mau tốc độ đi tới, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ chiến trận tốc độ nhưng xa xa so ra kém, bọn họ mấy vạn cường giả có chỉ là hạ vị thần thực lực, cùng Lâm Đông thần đế cấp thực lực so sánh với kém đến xa. 5 phút đồng hồ, Lâm Đông liền đến Long Thiên Nhàn bọn họ bên này, biết được Bạch Khiếu Ngàn bọn họ ở chi viện, những cái đó đám ô hợp dần dần ổn định đầu trận tuyến, chẳng sợ Long Thiên Nhàn bọn họ sát thương không ít cường giả, bọn họ cũng không có phía trước sợ hãi. Lập tức đầu hàng, nếu không tử lộ một cái. Lâm Đông lạnh băng thanh âm truyền vào phía trước khổng lồ đội ngũ vô số người trong hai, tức khắc rất nhiều người sắc mặt biến đổi. Làm chín giới chung nhất đỉnh cường giả chi nhất, Lâm Đông thanh âm rất nhiều cường giả nhưng không xa lạ. Trong đó không ít cường giả phía trước còn cùng Lâm Đông ở thần ma đảo kia một bên đánh quá giao tế, Lâm Đông làm cho bọn họ chung rất nhiều thế lực tổn thất thảm trọng. Ta cho các ngươi 5 tức thời gian, 5 tức đã đến giờ, các ngươi chọc nhiễm vi rút lập tức liền sẽ bùng nổ, đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Nghe được Lâm Đông lời này, kia một bên càng nhiều cường giả trong lòng kinh sợ, Lâm Đông vi rút khủng bố bọn họ biết. Đầu hàng, nếu không chết. Tự do thần điện bên này vài cái thần đế cấp cường giả, Lâm Đông khống chế tam mắt ma vương chờ bùng nổ khủng bố hơi thở. Thần long nhất tộc cường giả lúc này cũng buộc phát ra tới khủng bố hơi thở, một đám thần đế cấp cường giả hơi thở như trọng thạch đè ở những người đó trong lòng. Bất quá, cho bọn hắn lớn nhất áp lực vẫn là vừa mới Lâm Đông lời nói. Ai biết lúc này chính mình có phải hay không trúng độc. Bổn tọa biết Bạch Khiếu Ngàn bọn họ đang ở tới rồi, cho nên, đừng trách bổn tọa tàn nhẫn độc ác. Còn có 10 giây, bổn tọa đếm tới linh liền lập tức kích hoạt virus. Không có giam cầm chính mình tu vi đầu hàng, thi cốt vô tổn, thần hồn câu diệt. Lâm Đông mở miệng, cùng lúc đó, hắn giết lục lĩnh vực lực lượng bùng nổ, khủng bố sát ý nhằm phía kia vô số cường giả. 10, 9, 8, 8. Lâm Đông ngữ khí lạnh băng mà đếm, đếm tới tam, đại trận bên trong rất nhiều người từ bỏ phòng ngự, bọn họ vội vàng mà giam cầm chính mình tu vi. Lâm Đông vi rút đáng sợ bọn họ là lĩnh giáo, bọn họ nhưng không cho rằng chính mình có thể phòng ngự trụ Lâm Đông vi rút. Nếu đầu hàng có thể miễn tử, kia vì cái gì muốn đem chính mình tánh mạng đánh bạc đi. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Có rất nhiều người đi đầu, lập tức càng nhiều người kêu to, bọn họ cực nhanh mà giam cầm chính mình tu vi bỏ tới rồi trên mặt đất. Phòng ngự đại trận vốn đang có không tồi hiệu quả, theo này đại lượng người giam cầm, toàn bộ đại trận hoàn toàn hỏng mất. Chúng ta đầu hàng. Đã không có đại trận, càng nhiều cường giả ở cuối cùng một giây giam cầm chính mình tu vi. Tự do thần điện cùng thần long nhất tộc tại đây một bên 20 tới cái thần đế cấp cường giả, đã không có đại trận, bọn họ dựa vào cái gì chống cự Lâm Đông bọn họ. Thu. Lâm Đông Hồng Hoang Yêu Hồ xuất hiện ở trên bầu trời, Hồng Hoang Yêu Hồ nháy mắt trở nên rất lớn, giam cầm tu vi cường giả trong nháy mắt đã bị Hồng Hoang Yêu Hồ thu đi vào, những người này biến mất, khổng lồ đội ngũ nhỏ gần một nửa. Dư lại không có giam cầm chính mình tu vi không có đầu hàng, nhưng là, đại trận không có, bọn họ lực lượng đại hàng. Sao có thể ngăn cản được trụ Lâm Đông bọn họ công kích? Sắt. Lâm Đông ra tay tàn nhẫn, đi theo lại đây như tới chờ tự do thần điện cường giả ra tay tàn nhẫn, Long Thiên Nhàn bọn họ cũng không có nương tay. Đây là chiến tranh. Này đó cường giả nếu không đầu hàng, vậy chỉ có thể đưa bọn họ lên đường. Nhân từ buông tha bọn họ, uy tín đâu ra? Lâm Đông bọn họ ở kia một bên, viện binh đã chịu tàn sát, sở hữu thần đế cấp cường giả, trước đi theo ta đuổi qua đi. Diêm Thế Hùng lớn tiếng nói. Không được. Bạch Khiếu Ngàn trong mắt tinh quang lập lòe, chúng ta qua đi cũng yêu cầu nửa nén hương thời gian, chờ chúng ta qua đi chỉ sợ Lâm Đông bọn họ đã sát sạch sẽ. Nếu Lâm Đông bọn họ chủ lực ở bên ngoài, chúng ta đây sao không sát nhập Long Nguyên Trung? Thời gian còn thiếu, Long Nguyên Trung tự do thần điện thần Long nhất tộc quan trọng cường giả không có khả năng đã toàn bộ bỏ chạy. Hôn hông trầm giọng nói, Bạch Huynh nói không tồi. Chúng ta lập tức qua đi tiến công Long Nguyên, nói không chừng có thể làm Lâm Đông bọn họ lại đây. Ta cũng đồng ý tiến công Long Nguyên. Huyết Lạc Sơn lạnh giọng nói. Đi. Diêm Thế Hùng bọn họ lập tức phản hồi, biết Lâm Đông bọn họ không có ở phụ cận, bọn họ đại trận cũng không có bảo trì, thực lực thấp một ít cường giả tiên tiến nhập bảo vật không gian chung, từ Diêm Thế Hùng bọn họ mang theo thực mau một lần nữa tới rồi Long Nguyên xuất khẩu chỗ, bọn họ kinh hỉ phát hiện, bên này bọn họ rời đi thời điểm thiết hạ kết giới còn ở không có bị phá hư. Thực hảo, xem ra người không có chạy. Trước lại công kích trong chốc lát, sau đó chúng ta sát đi vào. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Vâng. Cùng bạo năng lượng lại một lần nhằm phía Huyết Uyên bên trong, nửa phút qua đi, Diêm Thế Hùng bọn họ một đám nhằm phía Long Uyên. Long Uyên bên này không gian thông đạo không phải giống nhau không gian thông đạo, thực củng cố, năng lượng hỗn loạn cũng có thể thông hành. Đại gia cẩn thận, Diêm Thế Hùng bọn họ phòng trừng ở lại đây. Thần Ngôn mở miệng, lúc này bên này từ nàng chỉ huy. Tự do thần điện cường giả, thần long nhất tộc cường giả đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghe được Thần Ngôn nói càng là đề cao cảnh giác, vô số trận pháp lập lòe quan mang. Long Nguyên bọn họ thực lực cường, nhưng là tưởng phá hủy những cái đó trận pháp yêu cầu thời gian. Vâng! Vâng! Diêm Thế Hùng bọn họ thân ảnh xuất hiện, vừa xuất hiện, bọn họ lập tức liền hướng bốn phía phát động mạnh mẽ công kích. Không ít trận pháp lọt vào phá hư, nhưng là tự do thần điện thần long nhất tộc tại đây một bên tụ tập hơn 1.000 vạn người, trong đó rất nhiều thực lực tương đối thấp, nhưng là bọn họ cũng có thể cấp bên này đã sớm bố trí tốt trận pháp cung cấp một ít lực lượng. Đằng trước trận pháp hư hao, mặt sau trận pháp lập tức trên đỉnh, lại còn có không ít tân trận pháp bay nhanh xuất hiện. Giống. Diêm Thế Hùng bọn họ mấy vạn cường giả đều lại đây, mấy vạn cường giả hình thành chiến trận biến thành một đầu mấy vạn mẹ lớn lên bạch hổ rít gào, bay nhanh mà sẽ rách Lâm Đông bọn họ tại đây một bên bày ra một tầng tầng cường đại trận pháp. Như thế nào sẽ như vậy cường? Vô số trận pháp chung, Diêm Thế Hùng bọn họ không biết bốn phía cụ thể tình huống, nhưng là công kích trong chốc lát bọn họ phát hiện không đúng, trận pháp thật nhiều a. Hơn nữa mỗi một cái trận pháp lực phòng ngự cũng không nhược đều phải tiêu hao bọn họ không ít lực lượng. Diêm Thế Hùng hồn hồng chờ trong lòng ẩn ẩn có cảm giác không ổn, đừng chờ Lâm Đông bọn họ phản hồi còn không thể rời đi này nhập khẩu. Nếu như vậy, bọn họ sẽ bị vây ở chỗ này, đến lúc đó nói không chừng này lối vào chính là bọn họ bãi tha ma. Sắt, toàn lực một bác, chúng ta không có đường lui. Diêm Thế Hùng hét lớn. Sắt ta. Mấy vạn cường giả rít gào, khủng bố sát khí mê mạn. Cùng bạo năng lượng phảng phất liền thiên địa đều phải phá hủy, chính là Tần Ngôn bọn họ vẫn là vững vàng mà phòng thủ, Diêm Thế Hùng bọn họ không ngừng đột phá, nhưng là bên này phòng ngự siêu cấp hùng hậu. Diêm huynh, không ổn à, tự do thần điện thần long nhất tộc phòng ngự như thế nào còn như vậy cường đại. Hồn Hồng đưa tin, Diêm Thế Hùng cũng cảm giác không ổn, hắn sắc mặt có chút khó coi, đối với tự do thần điện thần long nhất tộc thực lực khẳng định là xem nhẹ. Lâm Đông bọn họ phân ra rất nhiều lực lượng, vốn tưởng rằng bên này hẳn là tương đối bạc nhược. Bọn họ có thể nhanh chóng mà bắt lấy, đến lúc đó có đại lượng quan trọng con tin nơi tay, Lâm Đông bọn họ phản hồi đổ nhập khẩu cũng vô dụng. Đến lúc đó dùng con tin đổi bảo vật, khẳng định có thể từ tự do thần điện từ thần long nhất tộc được đến không ít bảo vật. Chương 165, vây sát. Lâm Đông cùng Long Thiên Nhàn bọn họ đồng loạt ra tay, giải quyết những cái đó lại đây chi viện cường giả tốc độ so Diêm Thế Hùng bọn họ phòng trừng mau. Hơn nữa mau ra rất nhiều. Không đến 15 phút. Lâm Đông bọn họ bên này chiến đấu đã kết thúc, phạm vi 10 tới vạn km vô số thi thể. Chỗ chúng chỗ, đại lượng máu tươi hội tụ hình thành hồ nước con sông. Chúng ta trở về. Lâm Đông trầm giọng nói, Long Thiên Nhàn bọn họ gật đầu, đoàn người đằng đằng sát khí mà trở về đuổi. Đều là thần đế cấp cường giả, Lâm Đông bọn họ phản hồi Long Nguyên nhập khẩu bên này vô dụng bao lâu. Lúc này Long Nguyên Trung, Diêm Thế Hùng bọn họ còn ở chiến đấu, nếu phá khai rồi phòng ngự bắt được Tần Ngôn đám người, bọn họ liền thắng. Nếu không chẳng sợ từ nơi này rời đi, bọn họ ở bên ngoài đã có rất lớn tổn thất, tuyệt đối là một lần thất bại hành động. Hơn nữa từ nơi này rời đi nhưng không có dễ dàng như vậy. Bọn họ hiện giờ hình thành đại trận rời đi không được nơi này. Chính là nếu đại trận tản ra, ở Tần Ngôn bọn họ công kích hạ, khẳng định có không ít cường giả bị đánh chết. Sắt, không muốn chết toàn lực mà làm. Có cái gì cấm chiêu toàn bộ cho ta sử dụng ra tới, có cái gì bảo vật đều dùng tới. Mọi người nghe. Chúng ta sát đi ra ngoài, đến lúc đó tự do thần điện thần long nhất tộc nữ nhân đều là của các ngươi. Lao tử muốn làm chết Lâm Đông mấy cái lao bà, khắc khắc. Diêm Thế Hùng bọn họ không ít cường giả kêu to ủng hộ sĩ khí, công kích lực độ cùng phía trước so sánh với lại tăng cường không ít. Tần Ngôn bọn họ phòng ngự lực lượng rất mạnh, chính là đến lúc này đại bộ phận đại trận đều đã bị phá hủy, bọn họ áp lực cũng không nhỏ. Lâm Hình, chúng ta liền tại đây bên ngoài công kích, vẫn là đi vào. Long Thiên Nhàn nói, ở bên ngoài. Lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ công kích cũng sẽ tương đối cường, nhưng là đệ nhất không biết tình huống bên trong, đệ nhị, công kích uy lực vẫn là thấp rất nhiều. Ngàn Nhàn huynh, các ngươi ở bên ngoài công kích, ta đi vào. Lâm Đông trầm giọng nói, chờ ta tiến vào lúc sau, các ngươi ở bên ngoài hướng bên trong công kích, như vậy có thể cho Diêm Thế Hùng bọn họ thực lực không cường trốn không thoát đi. Bên trong phòng ngự các ngươi không cần lo lắng, giao cho ta. Nếu Diêm Thế Hùng bọn họ tới rồi bên ngoài, có cơ hội liền bắt được bọn họ, nếu không có tốt cơ hội vậy quên đi, tiêu diệt đại lượng thực lực thấp một ít cường giả càng quan trọng. Lâm Đông nhìn phía Tiễn Phi Như tới bọn họ, các ngươi cũng ở bên ngoài, lúc này đây tiến triển thực thuận lợi, Diêm Thế Hùng bọn họ cư nhiên tiến vào bên trong, tốt như vậy cơ hội, liền tính không thể đưa bọn họ toàn diệt, cũng không thể làm cho bọn họ đào tẩu nhiều ít. Là, bên này đại lượng sát trận là Lâm Đông bố trí, Lâm Đông mọi nơi nhìn lướt qua kích hoạt rồi kia đại lượng sát trận. Này đó sát trận sẽ không công kích Long Thiên Nhàn Tiễn Phi bọn họ, Diêm Thế Hùng bọn họ nếu tiến vào khẳng định sẽ công kích. Hưu. Sát trận kích hoạt, Lâm Đông nháy mắt nhảy vào đi trước Long Nguyên không gian thông đạo. Ngắn ngủn thời gian Lâm Đông liền truyền tống lại đây, hắn không có ẩn thân, Diêm Thế Hùng bọn họ không ít người chú ý tới Lâm Đông xuất hiện, nhưng là Lâm Đông không có cho bọn hắn công kích cơ hội, vừa đến bên này Lâm Đông liền trốn vào một tầng tầng phòng ngự chung. Có những cái đó phòng ngự chung. Diêm Thế Hùng bọn họ tưởng tụ tập lực lượng cường đại nháy mắt hạ gục Lâm Đông căn bản là không có khả năng. Chư vị, làm chúng ta đưa bọn họ toàn bộ lưu lại nơi này. Lâm Đông giống to. Lâm Đông thanh âm tự do thần điện cường giả thần long nhất tộc cường giả toàn bộ nghe được, tức khắc si khí đại trướng. Diêm Thế Hùng bọn họ kia một bên liền bất động, Lâm Đông xuất hiện, Lâm Đông nói làm cho bọn họ khí thế rơi chậm lại không ít. Rất nhiều cường giả lúc này đã cảm giác sự không thể vì. Bọn họ âm thầm giảm thấp công kích lực độ cấp chính mình ở lâu một ít lực lượng, một ít vốn di chuẩn bị vận dụng cấm thuật, vốn di chuẩn bị sử dụng áp đáy hòm bảo vật nhìn xuống. Diêm Thế Hùng, Bạch Khiếu Ngàn, nói cho các ngươi đã không có viện quân. Lâm Đông cười vang nói. Diêm Thế Hùng bọn họ kinh hãi, như vậy nhiều chi viện cường giả, cũng đã toàn bộ bị Lâm Đông bọn họ cấp giải quyết. Rất nhiều người lưu ý càng đậm. Bất quá đúng lúc này, cuồng bạo lực lượng từ không gian trong thông đạo khuynh tiết ra tới. Kia khuynh tiết ra tới lực lượng làm Diêm Thế Hùng bọn họ áp lực tăng cường không ít, Diêm Thế Hùng bọn họ chính là vẫn luôn thừa nhận Tần Ngôn bọn họ công kích. Diêm Thế Hùng bọn họ vẫn luôn ở công kích, Tần Ngôn bọn họ cũng không có nhàn rỗi, các loại công kích không ngừng hướng Diêm Thế Hùng bọn họ hình thành thật lớn chiến hổ trên người tiếp đón. Tao! Này công kích năng lượng xuất hiện, đại lượng người sắc mặt cũng biến, không gian trong thông đạo bọn họ cũng không thể kết thành cường đại chiến trận. Có như vậy cường đại công kích lực lượng. Bọn họ thực lực thấp tiến vào không gian thông đạo cực khả năng tử vong. Liên tính Diêm Thế Hùng bọn họ như vậy thực lực, ở không gian truyền tống trung lọt vào cường đại công kích cũng có thể vứt bỏ tánh mạng. Chư vị, chúng ta đã không có đường lui, cùng bọn họ liều mạng. Diêm Thế Hùng hét lớn, lúc này hắn còn không có hoàn toàn từ bỏ, nếu bọn họ có thể phá vỡ Lâm Đông bọn họ các loại đại trận, bọn họ còn khả năng thắng được thắng lợi. Nếu hiện tại lui lại, bọn họ mấy vạn cường giả phòng trừng không có mấy cái có thể tồn tại rời đi. Liên Diêm Thế Hùng bọn họ chờ thần đế cấp cường giả có khả năng lao ra đi, chính là ở bên ngoài, Long Thiên Nhàn bọn họ chờ cường giả còn ở thủ. Hơn nữa bên ngoài còn có không ít sát trận, bọn họ tới rồi bên ngoài tưởng rời đi, những cái đó cường đại sát trận khẳng định bị kích phát, sát trận chẳng sợ chỉ là trì hoãn bọn họ một phút đồng hồ thời gian, bọn họ cũng có thể bị Lâm Đông bọn họ lao ra đi toàn bộ xử lý. Mấy vạn cường giả đều còn chưa chết, so sánh với dưới, Diêm Thế Hùng bọn họ tự nhiên càng nguyện ý toàn lực một bác. Một ít vốn dĩ tính toán che giấu thực lực, lúc này cũng không có ẩn tàng rồi, bên ngoài có cường đại công kích lại đây, bọn họ trốn không thoát, che giấu không cần phải. Ra tới, phía trước thu rất nhiều giam cầm tu vi cường giả, lúc này, Lâm Đông làm không ít cường giả xuất hiện ở bên ngoài. Khôi phục thực lực, công kích Diêm Thế Hùng bọn họ, dám can đảm không nghe mệnh lệnh, lập tức kích hoạt ở các ngươi trong cơ thể virus, hơn nữa các ngươi đồng bạn toàn bộ đến chết. Lâm Đông lạnh nhạt địa đạo. Ra tới cường giả có mấy trăm cái. Mỗi một cái đều có thần vương cấp thực lực, trong đó còn có thần đế cấp cường giả. Này đó cường giả thực mau giải trừ chính mình giam cầm bắt đầu gia nhập Tần Ngôn bọn họ công kích bị vây khốn lên thật lớn chiến hổ. Này đó cường giả không dám không nghe lời, ở Hồng Hoang yêu hồ trùng, Lâm Đông làm virus tiến vào bọn họ trong cơ thể, phía trước bọn họ trong cơ thể kỳ thật không có cường đại virus, nhưng là hiện giờ có. Những cái đó virus kích phát tuyệt đối có thể đối bọn họ tạo thành rất lớn lực sát thương, ở virus ảnh hưởng hạ. Bọn họ phỏng chừng ba lượng hạ đã bị Lâm Đông bọn họ giết sạch sẽ. Hơn nữa, Lâm Đông Hồng Hoang yêu hồ chung còn có bọn họ rất nhiều tộc nhân môn nhân đâu, bọn họ nếu không nghe lời, những người đó hẳn phải chết. Lâm Đông có thần đế cấp thực lực, lực công kích đạt tới thần đế trung kỳ, nhưng hắn một cái gia nhập công kích chung ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt đại, nhưng là mấy trăm cái thần vương cấp cường giả gia nhập công kích chung đối Diêm Thế Hùng bọn họ ảnh hưởng liền cực đại. Diêm Thế Hùng bọn họ có 40 tới cái thần đế cấp cường giả, thần vương cấp cường giả cũng liền 1000 tới cái. Thần vương giới tuy rằng hiểu rõ và cái, nhưng là thực lực thấp đến nhiều, mấy trăm cái thần vương chiến lực ít nhất đạt tới Diêm Thế Hùng bọn họ chiến lực 1/5. Hôn trướng. Diêm Thế Hùng bọn họ nhìn không tới, nhưng là bọn họ có thể phán đoán ra tới này đó công kích không phải thần long nhất tộc cường giả tự do thần điện cường giả công kích, hẳn là lại đây chi viện bọn họ cường giả công kích, bọn họ cư nhiên trái lại đánh bọn họ. Sắt. Mấy trăm cái cường giả tiếp viện, tần ngôn bọn họ bên này lực công kích tăng nhiều, tiếng kêu chung, sĩ khí lại có một ít tăng lên. Diêm Thế Hùng bọn họ bên này, đối mặt càng cường đại hơn công kích, bọn họ không thể không đem càng nhiều lực lượng dùng ở phòng ngự mặt trên, cứ như vậy, lực công kích liền yếu đi không ít, bọn họ phá hủy chung quanh đại trận tốc độ biến chậm. Công kích yếu đi, tăng mạnh công kích. Phòng ngự chỉ cần có thể phòng ngự trụ là đến nơi. Bạch Khiếu Ngàn lớn tiếng nói, tương đối nhiều lực lượng đầu nhập đến phòng ngự chung. Bởi vì Lâm Đông bọn họ bên này công kích lực lượng không có như vậy cường, không ít lực lượng kỳ thật ở lãng phí. Bạch huynh, này không được, nếu Lâm Đông làm càng nhiều cường giả đầu nhập chiến đấu, chúng ta sẽ tử thương không ít. Diêm Thế Hùng vội vàng nói. Bạch Khiếu Ngàn lạnh giọng nói, chỉ công kích như vậy, chúng ta sao có thể phá vỡ phòng ngự, chúng ta còn không bằng hiện tại bỏ chạy. Bạch huynh, hiện tại bỏ chạy, ngươi có thể vứt bỏ sở hữu thần đế cấp dưới tộc nhân. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Bạch Khiếu Ngàn cứng lại. Hắn thật là có chút luyến tiếc. Hiện giờ Bạch Hổ tộc có vượt qua 10 cái thần đế cấp cường giả, nhưng là cũng không phải sở hữu Hổ Vương Đô đã trở thành thần đế cấp cường giả. Hơn nữa, bọn họ sở hữu thần đế cấp Hổ Vương cũng có thân nhân bằng hữu. Nay một mảnh khu vực nội, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ căn bản là không thể đem chính mình thân nhân bằng hữu thu được bảo vật không gian chung, cho nên, nếu bọn họ trốn, chỉ có thể bọn họ tự mình trốn, bọn họ thân nhân bằng hữu rất có thể toàn bộ trốn không thoát. Diêm huynh, nếu Lâm Đông làm càng nhiều cường giả đầu nhập, chúng ta lại điều chỉnh không muộn. Hiện giờ công kích như vậy lực, chúng ta chỉ sợ không thể từ nơi này rời đi. Như vậy kéo đi xuống, chúng ta nói không chừng toàn quân bị diệt. Bạch Khiếu Ngàn nói. Tăng cường công kích. Hôn Hồng gia nhập thảo luận. Ta đồng ý tăng cường công kích. Huyết Lạc Sơn cũng nói. Diêm Thế Hùng nhíu nhíu mày, hảo đi, vậy các ngươi nhắc nhở đại gia tiểu tâm một ít. Nếu Lâm Đông bọn họ công kích tăng cường, chúng ta phòng ngự muốn lập tức tăng lên đi lên. Vâng! Thật lớn chiến hổ rít gào, Diêm Thế Hùng bọn họ công kích tăng cường, phòng ngự năng lượng tương đối liền rơi chậm lại không ít. Ra tới, Lâm Đông làm càng rất mạnh giả xuất hiện, lúc này đây xuất hiện chính là đạt tới thượng vị thần thực lực cường giả, số lượng vài ngàn. Phía trước mấy trăm thần vương cấp cường giả cùng này mấy ngàn thượng vị thần nếu phản loạn, Lâm Đông bọn họ bên này phòng ngự sẽ xuất hiện vấn đề, nhưng là Lâm Đông tin tưởng, này đó xuất hiện cường giả không có như vậy đốc, bọn họ trong cơ thể toàn bộ đều có cường đại virus. Lấy Lâm Đông thần đế cấp tu vi, hạn chế tạo vi rút đối với này đó thực lực càng thấp cường giả hiệu quả càng tốt. Hơn nữa, hiện giờ này đó cường giả nói vậy cũng có thể nhận rõ tình thế, Diêm Thế Hùng bọn họ cùng Lâm Đông bọn họ bên này thực lực có không nhỏ chênh lệch. Hiện giờ chỉ là thần long nhất tộc cùng tự do thần điện hành động, phượng hoàng nhất tộc thiên lang tông đều còn không có gia nhập đâu. Công kích. Lâm Đông đạm thanh nói, mấy ngàn thượng vị thần thực lực cường giả lập tức gia nhập công kích chung, mục tiêu là Diêm Thế Hùng bọn họ. Này đó cường giả cũng không có ngớ ngẩn. Lâm Đông bọn họ bên này càng cường, hơn nữa, còn có đại lượng tộc nhân môn nhân ở Lâm Đông Hồng Hoang yêu hồ chung đâu, bọn họ nếu phản loạn, chính mình khả năng chết, bọn họ môn nhân tộc nhân cũng sẽ chết. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 166, Linh Thương Vong. Mấy ngàn thượng vị thần thực lực cường giả đồng loạt ra tay, lực công kích không thể so phía trước mấy trăm cái thần vương cấp cường giả kém. Cảm giác được dị động Diêm Thế Hùng bọn họ lập tức tăng cường phòng ngự. Chính là vẫn là đã muộn một chút, thật lớn Bạch Hổ trên người xuất hiện một cái đại đại miệng vết thương, kia một cái miệng vết thương thực mau liền khôi phục lại đây, nhưng là, vốn dĩ ở kia một cái miệng vết thương rất nhiều cường giả một cái cũng không có thể sống, trong đó còn bao gồm một cái thần đế cấp đứng đầu cường giả. Đáng chết! Diêm Thế Hùng bọn họ sắc mặt khó coi cực kỳ, Lâm Đông chảo lại đây người cũng không tránh khỏi quá nhiều. Mấy trăm cái thần vương, cư nhiên còn có mấy ngàn cái thượng vị thần, Diêm Thế Hùng bọn họ trong lòng mắng to. Bọn người kia an phân không thành, như vậy cường thực lực, phía trước như thế nào nhanh như vậy liền bại, lại còn có bị Lâm Đông cấp bắt sống, thật sự không thể tưởng tượng. Lấy ra các ngươi toàn bộ lực lượng. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, các ngươi ai dụng tâm, trong lòng ta hiểu rõ, đến lúc đó không nhất định có chỗ lợi, nhưng là khẳng định sẽ không có trừng phạt, không cần tâm, không thiếu được sẽ có một ít trừng phạt. Sắt. Vừa mới đã giết không ít Diêm Thế Hùng bọn họ cường giả, căn bản là không có khả năng quay đầu lại, nghe được Lâm Đông nói. Này đó cường giả sát khí càng tăng lên, bọn họ công kích rõ ràng tăng cường không ít, áp đáy hòm bảo vật đều dùng ra tới. Thật lớn bạch hổ trên người lại xuất hiện một ít miệng vết thương, này đó miệng vết thương đều là có cường giả, miệng vết thương xuất hiện, đại biểu kia một cái miệng vết thương cường giả tử vong. Tăng cường phòng ngự, tăng cường phòng ngự. Diêm Thế Hùng bọn họ chung không ít cường giả kêu to, thật lớn bạch hổ phòng ngự tăng cường, lực công kích tức khắc yếu bớt rất nhiều. Diêm Thế Hùng bọn họ 40 tới cái thần đế cấp cường giả, lúc này có thần đế cấp cường giả trong lòng đã có khác thường ý tưởng, Lâm Đông bọn họ công kích cường đại, tiếp tục đi xuống, chỉ sợ bọn họ toàn đến chết ở chỗ này. Có ý nghĩ như vậy, một ít thần đế cấp cường giả âm thầm rơi chậm lại lực lượng phát ra, bọn họ số lượng tuy rằng thiếu, nhưng là thực lực cường đại, lực lượng phát ra rơi chậm lại tức khắc làm bạch hổ phòng ngự rơi chậm lại không ít, bạch hổ trên người lại xuất hiện một ít miệng vết thương. Hôn trướng, các ngươi muốn chết không thành, đều cho ta toàn lực mà làm. Diêm Thế Hùng cả giận nói, vừa mới có một cái khá lớn miệng vết thương xuất hiện, kia một cái miệng vết thương có diêm ra mấy cái quan trọng cường giả, bọn họ thân thể bị cuồng bạo công kích rào đến dập nát. Diêm huynh nói không tồi, đại gia đến toàn lực mà làm. Bạch Khiếu Ngàn lúc này cũng mở miệng, lúc này nếu nhân tâm tan nhưng không thành. Hồn Hồng Huyết Lạc Sơn lúc này cũng ra mặt, bọn họ một đám thủ lĩnh ra mặt, to lớn bạch hổ phòng ngự rốt cuộc ổn định không ít, bất quá vì bảo đảm lực công kích, lực phòng ngự liền kém một ít, trên người ngẫu nhiên xuất hiện tiểu miệng vết thương, tiểu miệng vết thương giống nhau có một hai cường giả, miệng vết thương xuất hiện, miệng vết thương cường giả trên cơ bản đều tử lộ một cái. Phu quân, nếu lại 10 phút còn không có tiến triển, chỉ sợ Diêm Thế Hùng bọn họ sẽ lựa chọn thoát đi nơi này. Thần Ngôn truyền âm nói. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, Diêm Thế Hùng bọn họ hiện giờ còn không nghĩ từ bỏ, bọn họ trong lòng còn tồn hy vọng, chính là nếu 10 phút còn không có đột phá, nguy hiểm như vậy tăng lớn, bọn họ trong lòng hy vọng sẽ dần dần tan biến, bên này thân nhân bằng hữu cũng quản không được. Ta tới phân phối một chút nhiệm vụ, đại trận nếu tan biến, mọi người đều nhìn thẳng mục tiêu của chính mình. Lâm Đông đưa tin cho sở hữu thần đế cấp cường giả, đến nỗi thần đế dưới không cần phải, bọn họ phản ứng không có nhanh như vậy. Chỉ cần đại trận tan biến, Diêm Thế Hùng bọn họ khẳng định trước tiên trốn, thần đế cấp cường giả tốc độ là cực nhanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diêm Thế Hùng bọn họ lo âu không ngừng tăng lên, trong lòng hy vọng dần dần mà tan biến. Chẳng sợ Lâm Đông cố ý yếu thế làm cho bọn họ nhiều phá rất không ít trận pháp. Chư vị, chúng ta đến giữ lại hữu dụng chi thân báo thủ. Bạch Khiếu Ngàn thanh âm vang lên ở bọn họ một phương sở hữu thần đế cấp cường giả trong óc bên trong, đến này nông nỗi, lại đánh công thắng lợi tỷ lệ rất thấp, thất bại tỷ lệ cực cao. Không có thần đế cấp cường giả phản bác, phía trước không ít phản bác, lúc này đều không nói, hiện thực thực tàn khốc. Nếu thời gian có thể chảy ngược, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ khẳng định sẽ không lựa chọn phát động lúc này đầy chiến tranh. Diêm Thế Hùng. Đúng lúc này, Lâm Đông thanh âm vang lên, to lớn bạch hổ nội, Diêm Thế Hùng bọn họ đều nghe được Lâm Đông thanh âm. Chỉ cần các ngươi đầu hàng lựa chọn quy thuận, chúng ta có thể không giết các ngươi. Lâm Đông trầm giọng nói, điều kiện như sau: đệ nhất, Diêm Thế Hùng Bạch Khiếu Ngàn chờ, các ngươi đến bị chúng ta người không chế, hoặc là giam cầm tu vi, chờ chúng ta giác các ngươi không có gì nguy hiểm, sẽ cho các ngươi tự do. Đệ nhị, các ngươi sở hữu bảo vật giao ra đây. Chỉ có này hai điều kiện, các ngươi suy xét một chút. Diêm Thế Hùng lập tức nói, Lâm Đông, chúng ta sẽ suy xét, bất quá, chúng ta suy xét thời điểm. Các ngươi trước ngừng công kích. Chuyện này không có khả năng. Lâm Đông đạm thanh nói. Chư vị, nhắc nhở các ngươi một chút, Diêm Thế Hùng bọn họ rất có thể sẽ vứt bỏ các ngươi thoát đi, bọn họ vừa đi các ngươi hẳn phải chết. Ta lấy linh hồn thể, chỉ cần đầu hàng, các ngươi có thể sống sót, sẽ ở Long Nguyên chung cho các ngươi đồng dạng cái khu vực. Đúng rồi, nếu các ngươi chung có thần đế cấp cường giả chạy thoát, có còn lại cường giả đem hắn lưu lại, tuyệt đối có hắn chỗ tốt, nói không chừng sẽ không mất đi tự do có thể trực tiếp gia nhập chúng ta. Thân nhân bằng hữu cũng có thể được đến chiếu ứng. Lâm Đông nói thực mau, Diêm Thế Hùng bọn họ 40 tới cái thần đế cấp cường giả thần sắc có chút âm tình bất định. 40 tới cái thần đế cấp cường giả vốn dĩ ý kiến là thống nhất, vứt bỏ còn lại người rời đi nơi này. Chính là hiện giờ, có cường giả trong lòng đã không có ý nghĩ như vậy, vì thân nhân bằng hữu môn nhân suy xét, bọn họ càng thêm vừa ý đầu hàng. Có cường giả vẫn là tưởng rời đi, chính là, bọn họ cố kỵ nhiều. Lâm Đông bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay. Ở bọn họ rời đi thời điểm, bọn họ bên người đồng bạn khả năng cũng sẽ ra tay giữ lại. Thậm chí những cái đó thần đế cấp dưới cường giả cũng sẽ ra tay, bọn họ khoảng cách gần, ra tay khẳng định có một ít hiệu quả. Diêm Thế Hùng, các ngươi đừng nghĩ trốn, tử lộ một cái. Lâm Đông đạm thanh nói, bên ngoài nói vậy các ngươi cũng biết có đại lượng trận pháp, hiện giờ mỗi một cái trận pháp đều ở khởi động chung. Long Thiên Nhàn chờ mười mấy thần đế cấp cường giả càng là khống chế trong đó một cái đại trận chờ các ngươi 40 tới cái. Ta phỏng chừng có thể tới bên ngoài khẳng định không đến 20 cái, ghê gớm 15 cái. Kẻ hèn 15 người, các ngươi tưởng ở quá ngắn thời gian nội đột phá Long Thiên Nhàn bọn họ hình thành cường đại trận pháp. Nam mơ. Ở Diêm Thế Hùng bọn họ trần chờ chung, Lâm Đông nói lại làm cho bọn họ trong đó vài cái thần đế cấp cường giả đánh mất rời đi ý tưởng. Đầu hàng có Lâm Đông lời thề hẳn là có thể sống sót, đến lúc đó biểu hiện hảo khôi phục tự do cũng là có thể, nếu trốn, cho dù có 20 cái có thể tới bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có thể phá vỡ trận pháp. Chỉ cần bị ngăn ở bên ngoài, Lâm Đông chờ cường giả thực mau đến bên ngoài, rất có thể vọt tới bên ngoài cũng đến tử vong. Hiện tại, các ngươi người nào nguyện ý đầu hàng, có thể cho ta đưa tin, ta âm thầm an bài một chút các ngươi giữ lại này đó bằng hữu. Lâm Đông đạm cười nói. Diêm Thế Hùng bọn họ có cường giả sắc mặt biến đổi, Lâm Đông nói càng thêm kịch bọn họ lẫn nhau chi gian không tín nhiệm, càng làm cho bọn họ không dám thoát đi. Ai biết bên người cường giả có phải hay không đã âm thầm đầu hàng, nếu Lâm Đông an bài bám trụ chính mình, kia căn bản là chạy không thoát ta. Lâm Đông, chúng ta thân nhân bằng hữu tại đây một bên, chúng ta sao lại trốn? Diêm Thế Hùng cười khổ nói, ta đầu hàng. Làm Tam Liên Bang bang chủ, Diêm Thế Hùng cái thứ nhất lựa chọn đầu hàng, hơn nữa là công khai ra tiếng lựa chọn đầu hàng. Nói không tồi, chúng ta sẽ không từ bỏ chính mình thân nhân bằng hữu tộc nhân, chính mình mất đi tự do liền mất đi tự do đi. Hồn Hồng khẽ thở dài. Hiện giờ tình huống như vậy đã trốn không thoát, không bằng chạy nhanh tăng lên một chút chính mình hình tượng. Ta Bạch Hổ tộc, đầu hàng. Bạch Khiếu Ngàn cũng mở miệng. Tam Liên rút, Bạch Hổ Tông, Trung Thần Điện. Diêm Thế Hùng bọn họ hình thành cường đại liên minh sở hữu thần đế cấp cường giả đều lựa chọn đầu hàng. Bọn họ không nốc, lúc này không ngoan ngoãn mà đầu hàng. Vậy chỉ có thể bị Lâm Đông bọn họ tiêu diệt. Diêm Thế Hùng, các ngươi cũng giam cầm chính mình tu vi. Lâm Đông đạm thanh nói. Diêm Thế Hùng bọn họ không có phản kháng, bọn họ thành thật giam cầm chính mình tu vi. Lâm Đông lại làm không ít thần vương cấp cường giả cho bọn hắn bỏ thêm cấm chế. Như vậy chẳng sợ bọn họ tưởng khôi phục thực lực của chính mình không có 1-2 phút không có khả năng. Hảo, thần vương cấp cường giả giam cầm tự thân tu vi. Diêm Thế Hùng bọn họ bên này cường giả thực lực không ngừng giam cầm. Lâm Đông bọn họ bên này công kích cũng dần dần rơi chậm lại. 5 phút đồng hồ qua đi, sở hữu công kích đình chỉ, bao gồm Long Thiên Nhàn bọn họ bên ngoài tiến vào công kích, Diêm Thế Hùng bọn họ toàn bộ bị giam cầm tu vi, tự do thần điện thần long nhất tộc cường giả cho bọn hắn đều bỏ thêm cấm chế. Lâm Đông, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ lời hứa. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Diêm Thế Hùng trước mặt, Lâm Đông đạm thanh nói, yên tâm, các ngươi hiện giờ đã đối chúng ta đã không có uy hiếp. Thảo. Diêm Thế Hùng trong lòng thầm mắng khí tưởng hộp máu, hùng hổ mà lại đây, cư nhiên nhanh như vậy đã bị Lâm Đông bọn họ giết sát bắt sống bắt sống. Lâm Hinh, làm xinh đẹp, ha ha. Long Thiên Nhàn bọn họ vào được, nhìn thấy Diêm Thế Hùng bọn họ toàn bộ bị bắt sống Long Thiên Nhàn bọn họ hưng phấn không thôi, một trận chiến này đánh xinh đẹp à, bọn họ bên này căn bản là linh thương vong. Lấy linh thương vong diệt Tam Liên giúp chờ liên minh, này nói ra đi, chỉ sợ rất nhiều cường giả đều không muốn tin tưởng. Đại gia cộng đồng công lao. Lâm Đông cười nói. Long Càn Nguyên nói, Lâm Huynh, tuy rằng là đại gia cộng đồng công lao, nhưng là ngươi công lao tuyệt đối là lớn nhất. Nếu không có ngươi, chúng ta một trận chiến này tuyệt đối không có khả năng đánh thành như vậy. Ban đầu Long Thiên Nhàn bọn họ biết hẳn là có thể thắng, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ thắng như vậy xinh đẹp. Cẩn thận ngẫm lại, Diêm Thế Hùng bọn họ viện quân lại đây, là Lâm Đông cùng với hắn vi rút hiển hách hung danh dọa tới rồi rất nhiều cường giả. Nếu không phải rất nhiều cường giả đầu hàng giam cầm thực lực của chính mình. Bọn họ chưa chắc có thể ngăn lại Diêm Thế Hùng bọn họ viện binh. Nơi này xuất hiện vấn đề, mặt sau đánh thành cái dạng gì liền khó nói, rất có thể sẽ có một phen khổ ăn, rất có thể bọn họ cũng sẽ tử vong không ít cường giả. Long U nếu cười duyên nói, Lâm Đại ca, những người này trước nốt lại, ta xem chúng ta uống trước rượu cuồng hoan ăn mừng lại nói. Chương 167, phân phối bảo vật. Không đổi, trước phân phối một chút đi. Lâm Đông khẽ cười nói, lúc này đây bắt được đại lượng cường giả. Diêm Thế Hùng bọn họ địa bàn cũng là của bọn họ, được đến thật lớn chỗ tốt. Nếu chỉ là tự do thần điện hành động, tự nhiên hảo phân phối, nhưng hành động còn có thần long nhất tộc. Thiên Lang Tông kia một bên tuy rằng cũng ra một chút lực, bất quá không cần phân phối, bọn họ tại hành động trong quá trình phòng trừng liền chiếm không ít tiện nghi. Cũng hảo. Long Thiên Nhàn cười nói. Diêm Thế Hùng bọn họ lại đây mấy vạn cái cường giả, sở hữu cường giả bảo vật toàn bộ bị Lâm Đông bọn họ thu tiêu diệt, bao gồm bọn họ đã nhận chủ bảo vật. Tha cho bọn hắn tánh mạng liền không tồi, những cái đó bảo vật còn làm cho bọn họ chiếm không có khả năng. Lại đây cường giả mỗi một cái đều có chân thần cấp thực lực, mỗi một cái không gian bảo vật chung đều có rất nhiều đồ vật, mấy vạn cái cường giả có được bảo vật, đây là một cái thập phần khổng lồ con số, sở hữu bảo vật gom lại cùng nhau, chính là Long Thiên Nhàn bọn họ như vậy cường giả hô hấp cũng có chút dồn dập lên, Lâm Đông biểu hiện là tốt nhất. Tự do thần điện trước kia phải đến quá lớn lượng bảo vật. Lâm huynh, các ngươi tự do thần điện 6 thành, chúng ta 4 thành, như thế nào? Một hồi lâu qua đi, Long Thiên Nhàn có chút chần chờ địa đạo, nếu ấn công lao phân phối, bọn họ thần long nhất tộc cường giả nhưng chiếm không đến 4 thành bảo vật. Lâm Đông lắc lắc đầu, Long Thiên Nhàn bọn họ âm thầm nhíu mày, nếu không có 4 thành, chỉ sợ không ít cường giả sẽ có ý kiến. Ngàn Nhàn huynh, chúng ta là cộng đồng hành động, cắt một nửa đi. Lâm Đông đạm cười nói, bất quá có bảo vật chúng ta bên này thực yêu cầu, nếu mọi người đều muốn bảo vật, có thể hay không cho ta vài món ưu tiên đạt được quyền lực. Long Thiên Nhàn bọn họ đại hỉ, còn tưởng rằng Lâm Đông đều không thể cho bọn hắn 4 thành đâu, không nghĩ tới cư nhiên nguyện ý cho bọn hắn 5 thành. Tại như vậy nhiều bảo vật trước mặt, Lâm Đông để kia một cái yêu cầu căn bản là không phải cái gì yêu cầu. Liên tính không đề cập tới, Lâm Đông nếu nhìn chúng vài món bảo vật, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ cùng Lâm Đông đi tranh không thành. Nếu không có Lâm Đông, lúc này đây tuyệt đối không có khả năng có như vậy thu hoạch, tháng, còn có thể được đến 5 thành bảo vật, này đã đại đại ra ngoài Long Thiên Nhàn bọn họ đoán trước. Lâm huynh, nhìn ngươi nói, ngươi nhìn chúng cái gì trực tiếp trước lấy, chúng ta lại bình quân phân phối đi. Long Thiên Nhàn cười nói. Long Càn Nguyên gật đầu, không tồi, Lâm huynh, lúc này đây ít nhiều Lâm huynh ngươi, nếu không chúng ta cũng không thể có lớn như vậy thu hoạch. Nói thực ra, Lâm huynh ngươi cùng chúng ta bình quân phân phối, chính chúng ta đều có chút ngượng ngùng. Nhiều như vậy bảo vật, một thành tựu là rất lớn số lượng, Long Càn Nguyên bọn họ đương nhiên muốn, nhưng là, bảo trì cùng tự do thần điện tốt đẹp quan hệ càng thêm quan trọng, Lâm Đông bày ra tới thực lực, tự do thần điện bày ra tới thực lực thập phần khủng bố a. Thần đế cấp cường giả số lượng, kỳ thật hiện giờ thần long nhất tộc còn muốn nhiều mấy cái, nhưng là thực lực kém không ít. Tự do thần điện tần luôn bọn họ đều có thập phần cường đại bảo vật. Bất quá lúc này đây lúc sau, thần long nhất tộc cũng sẽ tăng lên không ít. Ít nhất những cái đó thần đế cấp cường giả đều sẽ có được cực kỳ cường đại bảo vật, hẳn là đều sẽ được đến Hồng Hoang Chí Bảo. Chu Ngộng Giao chờ hiện giờ Hồng Hoang Chí Bảo còn không hoàn chỉnh, lấy tự do thần điện tài lực, nếu các nàng tưởng, các nàng có thể có được, nhưng là các nàng cũng không có thay đổi, Hồng Hoang Chí Bảo cũng là có mạnh yếu chi phần, Chu Ngộng Giao các nàng có được Hồng Hoang Chí Bảo đều rất cường đại. Lâm đại ca, ngươi liền trước tuyển đi, dù sao ngươi tuyển đồ vật chúng ta bắt được tác dụng cũng không lớn. Long Ú nếu cười nói. Lâm Đông khẽ cười nói, nơi đó mặt hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ đều có, như thế nào sẽ tác dụng không lớn? Một cái hai cái mảnh nhỏ có ích lợi gì đâu? Hỗn độn trí bảo quá khó hoàn chỉnh. Long Ú nếu khẽ cười nói. Lâm Đông quét Long Thiên Nhàn bọn họ liếc mắt một cái cười nói, ta đây liền trước chọn vài món, dư lại các ngươi đa phần một ít. Ánh mắt nhìn phía kia đôi đến so to lớn núi non còn đại vô số bảo vật, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn giơ tay, mấy chục cái đồ vật bay ra tới. Này mấy chục cái đồ vật đại bộ phận là mảnh nhỏ, trong đó có Chu Ngộng Giao các nàng dùng đến. Chu Ngộng Giao các nàng chín nữ, Tần Ôn, Sophia, Thẩm Hương bảo vật là hoàn chỉnh, Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt yêu cầu chính là hỗn độn mảnh nhỏ, phương diện này không có các nàng yêu cầu hỗn độn mảnh nhỏ, chỉ có một hỗn độn chung mảnh nhỏ, một cái phong thần bảng mảnh nhỏ. Chu Ngộng Giao, Mục Tử Âm, Lục Tiêm, Thẩm Nguyệt, các nàng bảo vật không hoàn chỉnh, Chu Ngộng Giao thiếu một cái phiên thiên ấn mảnh nhỏ. Mục Tử Âm thiếu một cái Hiên Viên kiếm mảnh nhỏ, Lục Tiêm thiếu một cái Phục Hy cầm mảnh nhỏ, Thẩm Nguyệt thiếu một cái bản cổ cờ mảnh nhỏ. Phương diện này có hai cái mảnh nhỏ là Chu Ngộng Giao các nàng yêu cầu, phân biệt là phiên thiên ấn mảnh nhỏ còn có Phục Hy cầm mảnh nhỏ. Ngộng Giao, nhỏ dài. Lâm Đông mỉm cười nói, phiên thiên ấn mảnh nhỏ cùng Phục Hy mảnh nhỏ tới rồi các nàng trước mặt. Được đến cuối cùng mảnh nhỏ, các nàng bảo vật có thể hoàn chỉnh Hồng Hoang Chí Bảo uy lực cường đại hơn đến nhiều. Thiện Phi, các ngươi chính mình lấy đi. Lâm Đông cười nói, còn lại mảnh nhỏ chung có Tiễn Phi bọn họ còn lại người yêu cầu. Đại gia theo như nhu cầu muốn, không có tranh chấp, thực mau sở hữu mảnh nhỏ chỉ có hai cái mảnh nhỏ không có bị lấy đi rồi. Hai cái mảnh nhỏ là phong thần bảng mảnh nhỏ còn có bản cổ chung mảnh nhỏ. Ngọc Đế trong mắt tinh quang lập lòe, hắn rất muốn kêu bản cổ chung mảnh nhỏ. Nếu được đến cái này, hắn bản cổ chung mảnh nhỏ cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái. Nhưng là, Ngọc Đế không dám. Ngọc Đế rất rõ ràng kia cuối cùng một cái mảnh nhỏ ở Lâm Đông nơi đó, phía trước Lâm Đông không có lấy ra kia một cái mảnh nhỏ đã biểu lộ thái độ, nếu hắn lấy này một cái mảnh nhỏ, chẳng phải là muốn bức Lâm Đông lấy ra kia một cái mảnh nhỏ. Được đến kia một cái mảnh nhỏ, bàn cổ chung có thể trở nên hoàn chỉnh hỗn độn trí bảo, Ngọc Đế nhưng không cho rằng Lâm Đông sẽ làm hắn được đến. Nếu hắn dám duỗi tay, Ngọc Đế biết hắn khẳng định liền sống không lâu, Lâm Đông sẽ không như vậy nhân tử. Hít sâu một hơi, Ngọc Đế truyền âm cho Lâm Đông. Điện chủ, hỗn độn trí bảo quá khó gom đủ, ta tưởng đổi một kiện Hồng Hoang trí bảo. nơi này có hoàn chỉnh hồng hoang chí bảo, đổi khẳng định có thể đổi đến, bỏ lỡ này một cái cơ hội phòng trường liền khó khăn. Ân. Lâm Đông bình đạm thanh âm vang lên ở Ngọc Đế trong óc bên trong, hắn trong lòng nhảy dựng, chính mình nếu không mở miệng, có lẽ liền tính không rỗi tay cùng Lâm Đông muốn, Lâm Đông cũng lưu hắn đến không được, lại được đến một cái hỗn độn trung mảnh nhỏ, hơn nữa hắn được đến 5 cái hỗn độn trung mảnh nhỏ, Lâm Đông hỗn độn trung mảnh nhỏ hoàn chỉnh, không có khả năng vẫn luôn không gom đủ. Ngàn Nhàn huynh, Càn Nguyên huynh, ưu nếu ta có hỗn độn mảnh nhỏ, cho nên này hai cái hỗn độn mảnh nhỏ ta đều lấy, dư lại đồ vật các ngươi coi trọng cái gì trước lấy, lấy lúc sau chúng ta lại phân đi. Lâm Đông cười nói, vốn dĩ Lâm Đông lấy lúc sau liền phải đều phân, Lâm Đông làm cho bọn họ trước lấy một bộ phận, tương đương làm lợi Long Thiên Nhàn bọn họ không ít. Hai cái hỗn độn mảnh nhỏ Lâm Đông đều lấy làm Long Thiên Nhàn bọn họ có một chút không tha, nhưng lại như vậy kỳ thật đối bọn họ càng tốt. Hỗn độn mảnh nhỏ đừng nói một cái hai cái, liền tính hai ba cái nơi tay cũng vô dụng, bọn họ cũng không có rất nhiều hỗn độn mảnh nhỏ. Hơn nữa, bọn họ là ba cổ lực lượng, Lâm Đông nếu lấy một cái hỗn độn mảnh nhỏ, dư lại một cái hỗn độn mảnh nhỏ bọn họ ai lấy? Lâm huynh, đa tạ. Long Thiên Nhàn bọn họ cười nói, thực mau bọn họ liền lấy, một phương cũng liền lấy mười mấy đồ vật, đều không nhiều lắm. Dư lại đồ vật, Lâm Đông bọn họ nửa giờ liền phân phối xong rồi, trên cơ bản là bình quân phân phối, giai đại vui mừng. Sở hữu bảo vật phân xong, không ít cường giả cảm giác có chút không thể tưởng tượng, nhiều như vậy bảo vật, cư nhiên như vậy đoạn thời gian liền đơn giản phân xong rồi, nếu đổi hai cái thế lực, có lẽ 10 ngày 8 ngày đều không thể phân phối xong. Vì một chút tích lợi, không ít thế lực khả năng tranh nửa ngày, Lâm Đông cùng Long Thiên Nhàn bọn họ căn bản là không có tranh. Long Thiên Nhàn bọn họ biết điều, hơn nữa, Lâm Đông xác thật cũng hào phóng. Lâm đại ca, hiện tại có thể hảo hảo mà uống vài chén đi. Long U nếu cười duyên nói, Lâm Đông cười gật gật đầu. Tiệc rượu đã sớm đã mang lên, hai phương sở hữu chân thần cấp cường giả đều tham gia, trường hợp kia kêu một cái náo nhiệt. Suốt ba cái canh giờ tiệc rượu mới kết thúc, Lâm Đông cơ cơ đầu, hắn chính là bị Long Thiên Nhàn trở khuyên không ít rượu. Uống rượu đều là rượu ngon, rượu kính rất cường đại, chẳng sợ lấy Lâm Đông thực lực lúc này cũng có một chút men say. Đương nhiên, này sẽ không ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Điện chủ. Ngày hôm sau sáng sớm Ngọc Đế liền đến Lâm Đông bên này. Hỗn độn chung hắn đã giải trừ nhận chủ, hơn nữa là cam tâm tình nguyện, lấy Lâm Đông cùng hắn chi gian địa vị chênh lệch, nếu Lâm Đông muốn đoạt, đã sớm có thể mạnh mẽ từ trong tay hắn lộng đi rồi, Lâm Đông không có làm như vậy đã thực chú ý, tối hôm qua Ngọc Đế nghĩ lại hồi lâu, chính mình lòng tham. Tuy rằng chính mình hiện giờ cũng là tự do thần điện một viên, nhưng là ở Lâm Đông trong lòng, địa vị khẳng định xa so ra kém tiểu hát trở, càng không cần phải nói cùng tần ngôn các nàng so, hỗn độn chí bảo cũng liền như vậy vài món, nơi nào đến phiên hắn. Đổi một cái lão đại, hắn như vậy không biết thú, có lẽ đã sớm đã chết không có chỗ chôn. Ngọc Đế. Ngồi Lâm Đông chậm rãi mở miệng, Ngọc Đế cong eo lại đi xuống một chút tỏ vẻ chính mình ở dụng tâm nghe. Ta còn không có vượt qua 81 kiếp tán thần kiếp, nôn nhi các nàng có thể cho ta không nhỏ trợ giúp, cho nên, ta yêu cầu cái này. Lâm Đông bình đạm địa đạo. Ngọc Đế kinh hãi không thôi, hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này. Tần ngôn các nàng nếu dung hợp hỗn độn chung, kia Lâm Đông độ kiếp thời điểm có thể giúp đỡ Lâm Đông. Hắn chiếm hỗn độn chung không cho đi ra ngoài, đây là rơi chậm lại Lâm Đông mạng sống tỷ lệ A. Nghĩ đến này, Ngọc Đế trên người mồ hôi đều có chút sống ra, này trình độ nhất định đi lên nói cùng cấp với mưu phản. Điện chủ, thuộc hạ hồ đồ. Ngọc Đế vội vàng nói. Lâm Đông tay nhất chiêu Ngọc Đế lấy ra tới hỗn độn chung mảnh nhỏ tới rồi trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một kiện hồng hoang chí bảo xuất hiện ở Ngọc Đế trước mặt. Đây là một kiện rất cường đại hồng hoang chí bảo, hơn nữa thực thích hợp Ngọc Đế sử dụng. Đừng làm cho ta thất vọng. Lâm Đông bình đạm địa đạo. Là, điện chủ. Ngọc Đế âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Đông cho hắn cường đại như vậy bảo vật, thuyết minh Lâm Đông đối với phía trước sự không có quá để ở trong lòng. Bất quá ẩn ẩn cũng có một loại gọi ý vị, không so đo lại còn có cấp cường đại bảo vật, nếu hắn đến lúc đó biểu hiện không tốt, giao mổ nói không chừng liền rơi xuống hắn trên người. Đi thôi. Lâm Đông phất phất tay nói, Ngọc Đế thực mau cáo lui, nhìn kia hỗn độn chí bảo mảnh nhỏ, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kích động chi sắc. Hỗn độn trung tổng cộng chỉ có 7 cái mảnh nhỏ, hiện giờ hắn đã có 7 cái mảnh nhỏ, đã đầy đủ hết, đây là đệ nhất kiện đầy đủ hết hỗn độn chí bảo. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 168, hoàn chỉnh hỗn độn trung. Nôn Nhi, cái này ngươi dung hợp đi. Lâm Đông nói, hắn lấy ra tới Ngọc Đế nơi đó được đến hỗn độn trung mảnh nhỏ. Trước kia Tần Ngôn dung hợp quá, Ngọc Đế lại là cam nguyện lấy ra tới, Tần Ngôn dung hợp thành công rất có hy vọng. Phu quân, này không hảo. Từ âm thẩm nguyệt các nàng hồng hoang chí bảo đều còn không có hoàn chỉnh, không bằng cho các nàng đi. Thần Ngôn nói, Mục Tử Âm các nàng cũng ở chỗ này, nghe Tần Nôn nói như vậy, Mục Tử Âm vội vàng nói, Nôn tỷ, thứ này cũng không phải là ai đều có thể dung hợp thành công, ngươi Côn Luân Kính đã dung hợp thành công không ít thời gian, này hỗn độn chung phía trước cũng dung hợp quá, thành công tỷ lệ mới cao. Nôn tỷ, chúng ta bảo bối cũng không tồi, tuy rằng tạm thời còn không có hoàn chỉnh, nhưng là tuyệt đối sẽ hoàn chỉnh. Thẩm Nguyệt cười nói, nàng đối với chính mình bản cổ cờ thực vừa lòng, nhưng không có sửa đổi chính mình bảo vật tính toán. Nếu không buông tay hiện giờ bảo vật tân tăng một kiện bảo vật, Tần Ngôn các nàng chung, cũng liền Tần Ngôn có khả năng dung hợp thành công. Sophia Thẩm Hương các nàng tuy rằng phía trước Hồng Hoang Chí Bảo cũng là hoàn chỉnh, nhưng là các nàng hoàn chỉnh thời gian ở Tần Ngôn mặt sau, hơn nữa Sophia bảo vật là đánh thần tiên, Thẩm Hương bảo vật là tử thần lưỡi hái, hai người đều là công kích bảo vật. Hỗn độn chung là công thủ toàn bị bảo vật, cùng Sophia Thẩm Hương hiện giờ có được bảo vật xung đột sẽ tương đối mãnh liệt. Tần Ngôn bất động, nàng có được chính là Côn Luân Kính. Côn Luân Kính lại nói tiếp không phải công kích bảo vật cũng không phải phòng ngự bảo vật, nó là đặc thù loại bảo vật, như vậy bảo vật toàn dung tính tương đối cao, chỉ cần hỗn độn chung có thể tiếp thu Tần Ngôn trở thành tân chủ nhân, Côn Luân Kính sẽ không cùng hỗn độn chung có bao nhiêu đại xung đột. Nôn tỷ, ngươi liền nhanh lên thử xem đi, nhìn xem có thể hay không nhận chủ thành công. Lục Tiêm các nàng cũng cười mở miệng. Hỗn độn chí bảo, hơn nữa vẫn là hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo, giống nhau sẽ tranh thực kịch liệt, Tần Ngôn các nàng lại hoàn toàn không có như vậy. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ra hòa vạn sự hưng, tình huống như vậy hắn thực vừa lòng. Hảo đi, ta đây liền trước thử xem, ta nếu không thành công các ngươi thử lại. Tần Nôn cười cười nói, nàng chưa từng có nhiều chối từ. Tần Nôn nhắm mắt lại thực mau cùng Ngọc Đế cấp ra tới 5 cái mảnh nhỏ câu thông, 10 tới phút qua đi, Tần Nôn khẽ lắc đầu, thất bại. Lâm Đông nhíu nhíu mày, Nôn Nhi, sao lại thế này? Có lẽ phía trước từ bỏ, nó có một ít không vui đi. Tần Nôn có chút bất đắc dĩ địa đạo. Nàng tận lực thuyết phục, chính là không có hiệu quả. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, ta tới cùng nó nói nói. Nháy mắt, Lâm Đông cường đại thần thức thấu vào hỗn độn trung trung, tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng là này 5 cái mảnh nhỏ hình thành hỗn độn trung trung đã có ý thức. Đi ra ngoài. Lâm Đông thần thức thấu nhập, uy nghiêm thanh âm chuyển tới, Lâm Đông tiến vào hỗn độn trung trung thần thức đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Làm ta nói vài câu. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Mặt khác 2 cái mảnh nhỏ ta đã được đến. Nếu ngươi một lần nữa nhận chủ, hỗn độn trung thực mau liền có thể khôi phục hoàn chỉnh. Nháy mắt Lâm Đông trước mặt xuất hiện một cái hắc bạch giao nhau quang cầu, vừa mới thanh âm chính là từ quang cầu trung truyền ra. Nhân loại, ngươi ở uy hiếp ta. Lâm Đông lắc lắc đầu, không phải uy hiếp, chỉ là thiện ý nhắc nhở một chút. Ta tin tưởng ngươi là giảng đạo lý, lúc trước Nôn Nhi cũng là bất đắc dĩ, nàng vẫn luôn đối đãi ngươi không tồi. Nếu ngươi nhận nàng là chủ, ngươi có chỗ lợi, chúng ta cũng có chỗ lợi, đây là song thắng. Nếu không nếu ta không có chỗ tốt, ngươi cần gì phải làm hỗn độn chung trở nên hoàn chỉnh, ngươi nói đi. Ngươi hẳn là biết ta độ chính là tán thần kiếp, Nôn Nhi các nàng thực lực cao, đến lúc đó đối ta có rất tốt chỗ, cho nên này hỗn độn chung chỉ có thể cho các nàng. Hoàn chỉnh hỗn độn chung cấp mặt khác cường giả, nói vậy ngươi cũng biết ta sẽ không tha tâm. Ngươi hảo hảo suy xét một chút, nếu thật sự không tiếp thu được, ta chỉ có thể đem ngươi 7 bộ phận phong ở bất đồng địa phương, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có hoàn chỉnh một ngày. Hắc bạch quang cầu lập lòe, từ giữa truyền ra khủng bố uy hiếp, bất quá mấy mét ở ngoài Lâm Đông sắc mặt đều không có biến một chút. Ta lại suy xét suy xét. Hắc bạch quang cầu trung truyền ra có chút bực bội thanh âm. Lâm Đông gật gật đầu, "Hảo, ta chờ mong ngươi trở nên hoàn chỉnh lúc sau huy hoàng, ngươi sẽ là đệ nhất kiện trở nên hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo." Nói tới đây, Lâm Đông thần thức thấu đi ra ngoài, sau đó ý bảo Tần Ngôn tiếp tục cùng này hỗn độn trung khí linh câu thông. Lúc này đây Tần Ngôn suốt câu thông một canh giờ, nàng trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, này còn không hoàn chỉnh hỗn độn trung tiến vào Tần Ngôn trong cơ thể, phía trước liền nhận chủ quá, cho nên lúc này đây nhận chủ dung hợp thực nhanh chóng. Vì sớm chút dung hợp mặt khác 2 cái mảnh nhỏ, Tần Ngôn cùng hỗn độn trung phù hợp độ cũng bay nhanh mà tăng lên đi lên. Tân nhận chủ bảo vật vốn dĩ phù hợp độ một đoạn thời gian nội sẽ tương đối thấp, nhưng là đối với Tần Ngôn tới nói không có việc này, nàng tưởng phù hợp độ tăng lên, hỗn độn trung cũng tưởng, phía trước mất đi thực mau bị bọn họ một lần nữa tìm trở về. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, tu luyện trung Tần Ngôn mở mắt, phù hợp độ đã đạt tới một cái rất cao nông nỗi, tới rồi như vậy nông nỗi, hỗn độn trung không có khả năng giải trừ nhận chủ, nàng cùng hỗn độn trung quan hệ ổn định xuống dưới. Nôn Nhi, cấp. Lâm Đông lấy ra tới mặt khác 2 cái hỗn độn trung mảnh nhỏ, này 2 cái hỗn độn trung mảnh nhỏ lập tức biến thành quang mang hoàn toàn đi vào Tần Ngôn trong cơ thể, theo hoàn chỉnh hỗn độn trung ở Tần Ngôn trong cơ thể hình thành, Tần Ngôn cùng hỗn độn trung phù hợp độ lại tăng lên không ít. Cùng lúc đó, một cổ khủng bố hơi thở từ Tần Ngôn trên người truyền ra tới, này hơi thở làm Lâm Đông đều có chút run rẩy. Tần Nôn đã có thần đế cấp tu vi, như vậy tu vi tồi động hỗn độn chí bảo hỗn độn trùng, uy lực vô cùng đáng sợ. Lâm Đông bùng nổ, hiện giờ mạnh nhất lực lượng cũng liền thần đế trung kỳ đỉnh, nhưng là Tần Nôn bùng nổ đã có thể đạt tới thần đế hậu kỳ lực lượng. Hơn nữa hỗn độn trùng tiếp tục dung hợp một đoạn thời gian, uy lực khẳng định còn sẽ tăng lên không ít. Nôn Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Lâm Đông nói. Rất mạnh, rất mạnh. Tần Nôn thả ra hỗn độn trùng, nho nhỏ hỗn độn trùng huyền phù ở nàng tay ngọc phía trên. Từ giữa Lâm Đông có thể cảm giác được hủy thiên diệt địa lực lượng, lấy Tần Nôn hiện giờ thực lực, gõ một chút hỗn độn trùng, nháy mắt liền có thể diệt sát thần đế lúc đầu cường giả. Phu quân, chỉ cần có đối phương linh hồn hơi thở đặt hỗn độn trùng trùng, ta gõ vang hỗn độn trùng, giết chết đối phương tỷ lệ rất lớn. Lấy ta hiện giờ thực lực, ta có thể gõ vang hỗn độn trùng đại khái 3 lần, hẳn là không có nhiều ít cường giả có thể tránh thoát 3 lần công kích. Tần Nôn nói. Lâm Đông ánh mắt sáng lên nói. Có công kích khoảng cách hạn chế sao? Không có. Bất quá khoảng cách càng gần công kích càng thấp. Tốt nhất không vượt qua 100 vạn km, đây là lớn nhất lực công kích phạm vi. Thần Nôn nói. Thực hảo. Lâm Đông thực vừa lòng, 100 vạn km cũng không gần. Giống phía trước nếu Thần Nôn có như vậy cường thực lực, Diêm Thế Hùng bọn họ bị vây lên, Thần Nôn dễ dàng liền có thể tiêu diệt Diêm Thế Hùng bọn họ một đám thần đế cấp cường giả. Nôn Nhi, ngươi còn cần bao lâu thời gian củng cố? Nếu củng cố hảo, chúng ta đi tiêu diệt một ít ma vật. Lâm Đông nói, hiện giờ 9 giới trung cường đại ma vật không ít. Hỗn nguyên giới rất nhiều địa phương chịu đủ ma vật tàn phá, phía trước hỗn nguyên giới mạnh nhất còn có 2 cổ thế lực, hiện giờ chỉ có tự do thần điện một cổ, tự do thần điện cần thiết xử lý một ít ma vật. Năm đó những cái đó ma vật đều cực cường, hiện giờ chúng nó thực lực còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, Tần Nôn lại được đến hỗn độn chung như vậy bảo vật, là cực hảo cơ hội. Chờ chúng nó toàn bộ trưởng thành lên, kia đã có thể không xong. Những cái đó ma vật đều có thể trở thành thần đế đỉnh cường giả, 9 giới chung lại có bao nhiêu cường giả có thể đạt tới như vậy thực lực. Thần Nôn nói, phu quân, hiện tại liền có thể. Ta phù hợp độ đã rất cao, có thể ở trong chiến đấu củng cố. Kia hảo. Lâm Đông thực mau xác định hành động, hắn không có nhiều gọi người, hành động chỉ có hắn cùng Tần Nôn các nàng chín nữ, coi như du lịch. Hỗn nguyên giới phương Bắc tinh vực, từng viên tinh cầu, từng khối trên đại lục, rất nhiều thế lực quá trong lòng run sợ. Phía trước ở hỗn độn hải phát uy 9 đầu đại ma xà tới rồi bên này, hơn nữa nó còn có một ít thủ hạ, 9 đầu đại ma xà đã thần đế trung kỳ tu vi, nó những cái đó các tiểu đệ rất nhiều cũng có thần đế lúc đầu thực lực, rất cường đại. Vì đối kháng 9 đầu đại ma xà, bên này không ít thế lực liên hợp, chính là căn bản là không có gì hiệu quả. 9 đầu đại ma xà cùng nó các tiểu đệ thực lực quá cường. 9 đầu đại ma xà chờ nhẹ nhàng một kích liền có thể phá hủy một viên thật lớn tinh cầu. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? 9 đầu ma xà mau đến chúng ta bên này. Đại gia mau ngẫm lại biện pháp A. Lam sư tộc là một cái cường đại chủng tộc, lúc này rất nhiều Lam sư tộc cường giả tụ tập thương nghị, chính là căn bản là không có gì hảo biện pháp, thảo luận tới thảo luận đi, ngược lại đại gia trong lòng sợ hãi càng sâu, không ít cường giả đã tính toán rời đi. Chỉ là, nếu rời đi chỉ có số ít cường giả có thể tới kịp rời đi, thực lực thấp một ít căn bản là rời đi không được. Đừng nhìn Lâm Đông bọn họ có thể phương tiện mà ở hỗn nguyên giới trung hành tẩu. Thực lực của bọn họ bãi tại nơi đó, thực lực thấp, 10 ngày nửa tháng cũng rời đi không được nhiều xa. Thông qua truyền tống trận nhưng thật ra mau, nhưng là truyền tống trận tiêu hao thần tinh năng lượng há là người bình thường có thể thừa nhận. Giống. Đúng lúc này, khủng bố tiếng gầm gừ xuất hiện, Lam sư tộc thương nghị trùng chúng cường giả sắc mặt đại biến, này rít gào bọn họ đã sớm đã quen thuộc, là ma xà rít gào, không phải 9 đầu đại ma xà, nhưng là uy thế như vậy cường, khẳng định là thần đế cấp ma xà. Nếu chỉ là thần vương đỉnh còn có thể phản kháng một chút, thần đế cấp ma xà, bọn họ thêm một khối cũng đánh không lại a. Tự do thần điện chờ thế lực hiện giờ thần đế cấp cường giả cũng không nhiều lắm, Lam sư tộc như vậy hiện giờ còn không có thần đế cấp cường giả. Thật lớn đầu rắn từ trong hư không xuất hiện, ngay sau đó càng nhiều đầu rắn xuất hiện, ma xà 2-3 vạn mẹ lớn lên thân hình cũng lộ ra tới, nó nếu nằm trên mặt đất, đó chính là một cái núi non, lúc này phi ở không trung, che trời. Xong rồi. Lam sư tộc chúng cường giả ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, hiện tại không cần thảo luận làm sao bây giờ, chạy trốn hoặc là chống cự đều là tử lộ một cái. Đê tiện loài bò sát nhóm, dâng lên các ngươi sinh mệnh đi, khắc khắc. Thật lớn ma xà miệng phun nhân ngôn, này ma xà thực lực thấp thời điểm chỉ số thông minh thấp, hiện giờ đã có một ít chỉ số thông minh, nói đơn giản nói xong toàn không có vấn đề. Thấy thế nào loài bò sát cũng là ngươi à, cho rằng phi ở trên trời liền không phải loài bò sát. Cười hì hì thanh âm vang lên. Thẩm Hương thân ảnh xuất hiện, nàng trên người phát ra cực kỳ mạnh mẽ hơi thở. Này ma xà ngẩn ra xoay người bỏ chạy, từ Thẩm Hương trên người nó cảm giác được rất nguy hiểm hơi thở, Thẩm Hương so nó cường rất nhiều. Chương 169, thành lập 9 giới liên minh. Ma xà chạy, Thẩm Hương truy, trong nháy mắt liền rời đi tinh cầu rất xa. Đi. Thẩm Hương cười duyên nói, tử vong lưới hái từ tay nàng trung bay đi ra ngoài, quá ngắn thời gian tử vong lưới hái liền kéo gần cùng ma xà khoảng cách. Giống. Ma xà tám đầu cùng kêu lên rít gào, vài loại công kích rơi xuống tử vong lưới hái phía trên, hơn nữa cấp chính mình bỏ thêm vài tầng phòng ngự. Chết đi. Thẩm Hương trong mắt tinh quang lập lòe, tử vong lưới hái phát ra sâu thẳm quan mang, sở hữu tới gần công kích toàn bộ mất đi. Tiếp xúc phòng ngự, ma xà phòng ngự cũng không ngừng mất đi, quá ngắn thời gian nội, tử vong lưới hái liền chạm tới rồi ma xà trên người. Giống. Ma xà kêu thảm thiết, tử vong lưới hái chui vào nó ở trong thân thể không ngừng mà cắt, không ngừng mà cắn nuốt nó huyết nhục. Không đến 10 giây đồng hồ, này ma xà chết đi, nó thực lực cường, nhưng là cùng Thẩm Hương so sánh với chênh lệch vẫn là rất lớn. Thẩm Hương cùng này ma xà tu vi là giống nhau, nhưng là Thẩm Hương tử vong lưới hái công kích toàn bộ khai hỏa có thể đạt tới thần đế trung kỳ lực công kích. Điều thứ nhất, Thẩm Hương cười duyên thu này ma xà thi thể, này một cái khu vực nàng phụ trách, khu vực nội còn có còn lại ma xà. Ở Thẩm Hương hành động thời điểm, Lâm Đông bọn họ còn lại người cũng tại hành động, Lâm Đông cùng Tần Nôn đến gần rồi 9 đầu đại ma xà. 9 đầu đại ma xà thực cẩn thận, bất quá kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nó biết là Lâm Đông giết chết nó đại lượng thủ hạ. Giống. 9 đầu đại ma xà điên cuồng mà nhằm phía Lâm Đông, nó 9 đầu 18 con mắt bên trong chỉ có Lâm Đông. Tần Nôn tu vi chỉ có thần đế lúc đầu lúc này bị 9 đầu đại ma xà cấp làm lơ. Vạn mễ, 5.000 mễ, 2.000 mễ. 9 đầu đại ma xà tới gần, đến cây số trong phạm vi thời điểm, nó cảm giác được tử vong hơi thở. Hơn nữa tử vong hơi thở tựa hồ không phải từ Lâm Đông trên người truyền ra tới mà là từ Tần Nôn trên người truyền ra. Nháy mắt này 9 đầu đại ma xà liền thanh tỉnh lại đây muốn chạy trốn, chính là, như vậy gần khoảng cách, đã không còn kịp rồi. Đang. Tần Nôn trước mặt xuất hiện hỗn độn chung, 9 đầu đại ma xà linh hồn hơi thở Tần Nôn biết, linh hồn hơi thở này sẽ ở hỗn độn chung nội. Theo hỗn độn chung vang lên, 9 đầu đại ma xà linh hồn tức khắc như bắt nước sôi tuyết động giống nhau bay nhanh mà tan rã. Giống. 9 đầu đại ma xà điên cuồng mà giãy giụa, Tần Nôn tay ngọc lại một lần chụp tới rồi trước mặt hỗn độn chung thượng. Hỗn độn chung lại một lần vang lên. Đang. 9 đầu đại ma xà một đám đầu thấp đi xuống, nó có thần đế trung kỳ tu vi, bùng nổ dưới tình huống có thể đạt tới thần đế hậu kỳ lực công kích, chính là nó lực phòng ngự đặc biệt là linh hồn lực phòng ngự nhược không ít, Tần Nôn cầm hỗn độn chung, lực công kích là thần đế hậu kỳ, 9 đầu đại ma xà căn bản là nhận không nổi cường đại như vậy công kích lực lượng. Hai tiếng vang, 9 đầu đại ma xà cũng đã tiến vào gần chết nông nỗi. Nôn nhi, có thể... Lâm Đông Hồng Hoang yêu hồ xuất hiện đem 9 đầu đại ma xà thu đi vào, lúc này 9 đầu đại ma xà cực độ suy yếu là khống chế nó hảo thời cơ, Hồng Hoang yêu hồ cường đại chủ yếu thể hiện ở có thể khống chế cường đại dị tộc cường giả. Khống chế rất nhiều cường đại dị tộc cường giả, đến lúc đó độ kiếp có thể sử dụng thượng, làm chúng nó ngăn cản thần lôi là không tồi chủ ý. Phu quân, hỗn độn chung thật đúng là cường đại, chính là tiêu hao lớn một ít. Tân Ngôn nói, liền vừa mới hai cái, nàng lực lượng liền tiêu hao 1/3. Lâm Đông cười nói, này 9 đầu đại ma xà không sai biệt lắm đạt tới thần đế hậu kỳ, tiêu hao lớn hơn một chút bình thường. Nếu đối phó chính là thần đế lúc đầu cường giả hẳn là liền rất nhẹ nhàng. Ân, phu cận còn có còn lại ma xà, Lâm Đông cùng Tần Ngôn tách ra hành động, 9 đầu đại ma xà đã bị bọn họ bắt lấy dưới tình huống, còn lại ma xà căn bản là chống cự không được Lâm Đông. Nửa ngày thời gian, sở hữu ma xà toàn bộ bị tìm ra tới giải quyết. Đi, chúng ta đi giải quyết kia đầu thị huyết bạo hùng. Lâm Đông cười nói. Giải quyết xong ma xà, Tần Ngôn các nàng đều lấy lên. Thực mau Lâm Đông bọn họ rời đi, hai ngày qua đi, thị huyết bạo hùng bị Lâm Đông bắt lên, thứ này cũng có thần đế trung kỳ thực lực, rất cường đại, bất quá nó cùng ma xà nhóm giống nhau cũng không biết điệu thấp, bị Lâm Đông bọn họ tìm tới môn, nó cũng chỉ có một cái lộ có thể đi, bị Lâm Đông chảo. Có Tần Ngôn thực lực thật lớn tăng lên, có hỗn độn trung cường đại hiệu quả, Lâm Đông bọn họ tiến triển thực thuận lợi. Có ma vật mấy chục vạn km khoảng cách cảm ứng được Lâm Đông bọn họ liền muốn chạy trốn, chính là vô dụng, Tần Ngôn hỗn độn chung lớn nhất lực công kích khoảng cách là 100 vạn km, thường thường các ma vật còn không có cảm ứng được liền bị Tần Ngôn công kích. Trước kia xuất động, thường thường Lâm Đông tương đối vất vả, lúc này đây, hắn nhẹ nhàng, trên cơ bản là Tần Ngôn giải quyết. Theo Lâm Đông bọn họ giải quyết một đầu đầu đáng sợ ma vật, tự do thần điện ở hỗn nguyên giới danh vọng không ngừng tăng lên. Rất nhiều thế lực phía trước ở ma vật uy hiếp hạ chính là ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, Lâm Đông bọn họ giải quyết ma vật là giải cứu bọn họ, cho tới nay không có đại tăng lên tín ngưỡng lực lượng một đoạn này thời gian đều bay nhanh mà tăng trưởng. Nhân tộc cùng không ít dị tộc trong lịch sử có mâu thuẫn, nhưng là rất nhiều dị tộc dân chúng căn bản là mặc kệ nhiều như vậy, lịch sử là lịch sử, hiện giờ Lâm Đông bọn họ cứu bọn họ, Lâm Đông bọn họ giết chết đáng sợ ma vật, này liền đủ rồi. Lão đại, có phệ hồn tông cùng máy móc tộc sứ giả đến. Tiện phi tin tức trải qua trung chuyển tới rồi Lâm Đông trong thai. Phệ hồn tông, máy móc tộc. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hiện giờ phệ hồn tông ở thần hồn giới có rất cường đại thực lực, máy móc tộc ở đại la thiên giới có rất cường đại thực lực. Bất quá, phệ hồn tông cùng máy móc tộc thực lực cùng hiện giờ tự do thần điện so sánh với vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Các lão bà, chúng ta dẹp đường hồi phủ đi. Lâm Đông nhắc tới cần câu nói, gần nhất mấy ngày bọn họ đã không có vội, hôn nguyên giới trung cao điệu ma vật đã trên cơ bản bị Lâm Đông bọn họ cấp tiêu diệt, điệu thấp ma vật, tìm không thấy chúng nó ở nơi nào liền không hảo diệt chúng nó, giống Phượng Linh Dương, trốn đi liền vẫn luôn không hảo xử lý. Phu quân, có việc. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông khẽ gật đầu. Phệ hồn tông cùng máy móc tộc sứ giả tới rồi, chỉ sợ tưởng chúng ta hỗ trợ tiêu diệt ma vật. Làm gì giúp chúng nó? Thẩm Hương không vui địa đạo. Lâm Đông đạm cười nói, giúp vẫn là muốn bang, nhưng là bọn họ không trả giá đại đại giới, chúng ta liền không hỗ trợ. Tân Ngôn nói, chín giới là một cái chính thể, đại la thiên giới, thần hồn giới ma vật khả năng đến chúng ta bên này. Đi về trước đi, xem bọn hắn nói như thế nào. Nơi địa phương khoảng cách Long Nguyên cũng không phải đặc biệt xa, lấy Lâm Đông bọn họ tốc độ. Nửa ngày liền quay trở về Long Nguyên Trung. Tham kiến Lâm Điện Chủ. Thật lớn cung điện trung, phệ hồn tông cùng máy móc tộc sứ giả hành lễ, địa vị của bọn họ cùng Lâm Đông so sánh với có thật lớn chênh lệch, như sợ phệ hồn tông tông chủ, máy móc tộc tộc trưởng lại đây, địa vị cũng muốn so Lâm Đông thấp thượng một ít. Thực lực quyết định địa vị, tự do thần điện hiện giờ chín giới chung có được nhất cường đại thực lực. Các ngươi đường xa mà đến, là vì chuyện gì? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Phệ hồn tông sứ giả cung thanh nói, Lâm Điện Chủ, ma vật bởi vì chiến tranh trở nên cường đại, chúng ta tiến đến, là muốn cùng Lâm Điện Chủ thương thảo ký kết hòa bình hiệp định. Nga. Lâm Đông có chút kinh ngạc, phệ hồn tông cùng máy móc tộc sứ giả ý đồ đến cư nhiên liều sai rồi. Bất quá phệ hồn tông cùng máy móc tộc phái sứ giả lại đây ký kết hòa bình hiệp định, đây cũng là lẽ thường bên trong, phỏng trừng phệ hồn tông tông chủ, máy móc tộc tộc trưởng đều sợ. Ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian, Lâm Đông bọn họ diệt không ít thực lực cường đại ma vật. Những cái đó ma vật thực lực có không thể so phệ hồn tông tông chủ máy móc tộc tộc trưởng thực lực thấp à, Lâm Đông bọn họ có thể diệt những cái đó ma vật, chẳng phải đại biểu cho cũng có thể diệt bọn hắn. Hiện giờ hỗn nguyên giới bên này ma vật diệt không sai biệt lắm, bọn họ lo lắng Lâm Đông bọn họ đi trước tiêu diệt bọn họ bình thường. Hòa bình hiệp định. Nay tựa hồ với ta mà nói không có gì chỗ tốt. Lâm Đông đạm thanh nói. Máy móc tộc sứ giả nói, Lâm Điện Chủ, chiến tranh sinh ra đại lượng mặt trái năng lượng càng cường đại. Các ma vật liền càng cường đại, nếu chín giới không nhanh chóng bình tĩnh trở lại, chỉ sợ hậu quả chúng ta đều không thể thừa nhận. Lâm Điện Chủ, đây là chúng ta tộc trưởng thư tử. Này máy móc tộc sứ giả lấy ra tới một khối ngọc giản, Lâm Đông tay nhất chiều, ngọc giản liền bay đến hắn trong tay. Thân thức thấu nhập, trong ngọc giản là máy móc tộc tộc trưởng thân ảnh. Lâm Điện Chủ, một cái thế lực, một chủng tộc, lấy bá quyền là rất khó thống trị chín giới lớn như vậy thế giới. Thịnh cực mà suy, nói vậy Lâm Điện Chủ minh bạch này một đạo lý. Chúng ta không bằng lui một bước trời cao biển rộng. Quá vãng ân oán khiến cho nó qua đi, Lâm Điện Chủ ngươi từ bỏ xương bá toàn bộ chín giới, ta máy móc tộc duy trì Lâm Điện Chủ trở thành chín giới liên minh đệ nhất nhậm phạ dạ. Chúng ta cộng đồng chế định giữ gìn chín giới trật tự, nhưng bảo chúng ta chủng tộc hàng tỷ năm huy hoàng. Máy móc tộc tộc trưởng nói thực đoạn, đến nơi đây liền không có, Lâm Đông như suy tư gì, như vậy kỳ thật không tồi. Tiếp tục chiến tranh, đến lúc đó tự do thần điện liền tính thắng phòng trường cũng thua. Năm đó nhân tộc ưu thế so với bọn hắn hiện giờ còn muốn đại, chính là cuối cùng, nhân tộc thất bại, có lẽ chín giới quy củ liền không cho phép nhất tộc độc đại. Lâm Điện Chủ, chúng ta tông chủ cũng có thư tử. Phệ hồn tông tông chủ mở miệng. Lâm Đông lại nhìn một khối ngọc giản, phệ hồn tông tông chủ biểu đạt ý tứ không sai biệt lắm, duy trì thành lập chín giới liên minh, duy trì Lâm Đông trở thành liên minh đệ nhất nhậm phạ dạ ục. Phạ dạ ục bất luận cái gì là 10 vạn năm lúc sau, liên minh chung ai thực lực mạnh nhất. Ai liền trở thành đệ nhị nhậm phạ dạ ục, tự do thần điện điện chủ, thần long nhất tộc tộc trưởng, phượng hoàng tộc tộc trưởng, phệ hồn tông tông chủ, máy móc tộc tộc trưởng trở thành liên minh pháp vương. Địa vị chỉ ở sau phạ dạ ục. Các ngươi trước tiên lui hạ đi, bổn tọa suy xét. Lâm Đông đạm thanh nói là hai vị sứ giả lui ra, tiễn phi chờ xuất hiện, bọn họ thực mau cũng xem xét Lâm Đông thu được hai vị ngọc giản. Lão đại, ta xem bọn họ có khả năng là kế hoan bình. Hiện giờ thực lực của bọn họ so với chúng ta thấp không ít, chính là nếu tiếp tục đi xuống, bọn họ hai bên thêm lên thực lực rất có thể vượt qua chúng ta. Thiên Phi nhữ mày nói. Cá Phi Dương nói, ta giác đây là bọn họ kế hoa binh, nhưng là, đây cũng là trước mắt chúng ta chính xác lựa chọn. Bất quá hiện giờ chúng ta chiếm cư ưu thế, đến hảo hảo mà nói chuyện, có lẽ có thể lộng tới một ít bảo vật mảnh nhỏ. Mặt khác, thiên ngoại thiên nhập khẩu hẳn là không sai biệt lắm mở ra, đến lúc đó nếu bọn họ được đến tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ trở, phải cho chúng ta. Chương 170, thực lực đại trướng hổ vạ. Giang Nhàn, ngươi quản chính là cùng khác thế lực giao lưu, đàm phán chuyện này giao cho ngươi, ngươi giác thế nào? Lâm Đông khẽ cười nói. Ngư Giang Nhàn gật đầu, lão đại, ta nhất định nỗ lực làm tốt. Đàm phán, loại này cùng khác thế lực tính toán chi ly sự tình, Lâm Đông này một cái điện chủ ra ngựa cũng không như thế nào thích hợp. Ân. Lâm Đông cười gật đầu, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, ta tưởng Phệ Tâm Tông cùng máy móc tộc so với chúng ta cấp. Bên này dù sao cũng không có gì sự, ta chuẩn bị cùng Nôn Nhi bọn họ đến Đại La Thiên giới thần hồn giới du lịch. Ngư Giang Nhàn cười, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ đến Đại La Thiên giới thần hồn giới du lịch, máy móc tộc tộc trưởng. Phệ Tâm Tông tông chủ không mỗi ngày lo lắng đề phòng mới là lạ, một cái không tốt, nói không chừng bọn họ đã bị Lâm Đông bọn họ cấp xử lý. Nay cũng không phải không có khả năng, bọn họ tử vong, cũng chưa chắc đưa tới tự do thần điện cùng Phệ Tâm Tông máy móc tộc đại quy mô chiến tranh, liền tính chiến tranh, tự do thần điện cũng không sợ. Lão đại, ngươi cùng tẩu tử các nàng này một du lịch, ta muốn dùng không được lâu lắm thời gian có lợi cho chúng ta hiệp ước liền sẽ ra tới. Ngư Giang Nhàn cười nói, thần hồn giới Đại La Thiên giới ma vật không ít. Lâm Đông cùng Tần Nôn các nàng không bao lâu thời gian liền đến Đại La Thiên Giới. Tới Đại La Thiên Giới lúc sau, Lâm Đông bọn họ du lịch đồng thời cũng sẽ xử lý một ít Đại La Thiên Giới ma vật, này có thể gõ một chút Đại La Thiên Giới chung một ít thế lực, cũng có thể làm Đại La Thiên Giới chung không ít thế lực đối tự do thần điện tâm sinh hảo cảm. Những cái đó ma vật tàn sát bừa bãi, giúp bọn hắn chính là Lâm Đông bọn họ, không phải máy móc tộc cường giả. Máy móc tộc cường giả kỳ thật cũng tưởng chuẩn bị cho tốt, cũng muốn làm rất những cái đó ma vật. Nhưng là cái này đối với bọn họ tới nói khó. Những cái đó ma vật thực lực nhưng không thể so máy móc tộc đứng đầu cường giả thấp, ở máy móc tộc đứng đầu cường giả phát hiện chúng nó thời điểm, chúng nó cũng có thể phát hiện máy móc tộc cường giả, thường thường máy móc tộc cường giả chạy tới ma vật lập tức liền chạy, hơn nữa chạy lúc sau, ma vật còn đến địa phương khác bốn phía mà giết chóc trả thù máy móc tộc cường giả vây sát. Lâm Đông bọn họ ra tay bất đồng, Lâm Đông bọn họ tới rồi hữu hiệu công kích khoảng cách, các ma vật còn không có phát hiện. Tần Nôn vừa ra tay, ma vật trên cơ bản liền không có cái gì phản kháng lực lượng, chỉ có thể ngoan ngoãn mà bị Lâm Đông cấp bắt được. Ở Đại La Thiên Giới đến ngoại đi bộ 2 tháng, máy móc tộc cùng tự do thần điện đặt thành hiệp nghị, tự do thần điện tự nhiên chiếm được không ít tiện nghi, bất quá đối với máy móc tộc tới nói cũng không tồi, bọn họ hiện giờ ở Đại La Thiên Giới địa vị cũng không phải đặc biệt ổn, nếu thành lập liên minh, đến lúc đó máy móc tộc tộc trưởng trở thành pháp vương, địa vị muốn ổn rất nhiều. Chúng ta đi thần hồn giới. Máy móc tộc điều ước ký hợp đồng, Lâm Đông Tần Nôn các nàng thực mau liền đến thần hồn giới, bên này cao điệu ma vật cũng có không ít. Những cái đó ma vật còn không biết hỗn nguyên giới Đại La Thiên giới chung tình huống, chúng nó cũng không có lựa chọn điệu thấp. Kết quả, Lâm Đông Tần Nôn bọn họ tại đây một bên lại có không ít thu hoạch, ba cái thế giới xuống dưới, Lâm Đông bọn họ bắt được thượng trăm ma vật, này đó ma vật mỗi một cái đều có thần đế cấp thực lực, trong đó không ít đã có thần đế trung kỳ thực lực. Hồng Hoang yêu hồ khống chế nhiều như vậy ma vật là không có khả năng, bất quá, Lâm Đông vẫn là lưu trữ chúng nó. Bắt lấy chúng nó, làm chúng nó thực lực ở khống chế trung tăng trưởng, đến lúc đó liền tính không có khác tác dụng, giết cũng có thể làm hắn giết chóc lĩnh vực tăng lên rất nhiều. Phải biết rằng, tới rồi nhất định địa vị, giết chóc lĩnh vực là rất khó tăng lên, giết chóc lĩnh vực tưởng trở thành giết chóc thế giới, đến sát đủ cấp bậc cường giả mới được, hiện giờ thần đế lúc đầu thần đế trung kỳ ma vật đều có chút không đủ cấp bậc. Ít nhất cũng đến thần đế hậu kỳ, tốt nhất có thể làm chúng nó đạt tới thần đế đỉnh thực lực. 100 tới cái cường đại ma vật, nếu mỗi một cái đến lúc đó đều trở thành thần đế đỉnh cường giả, giết chết 1/3 phòng trường liền cũng đủ giết chóc lĩnh vực trở thành giết chóc thế giới. Giết chết lúc sau, lại cắn nuốt pháp liên cắn nuốt bọn họ thi thể, này lại có thể làm cắn nuốt lĩnh vực tăng trưởng rất nhiều. Máy móc tộc đã ký kết, Lâm Đông bọn họ ở thần hồn giới bên này du lịch 1 tháng rưỡi, Phệ Tâm Tông cũng cùng tự do thần điện ký kết hòa bình điều ước. Cộng đồng duy trì 9 giới liên minh thành lập, đề cử Lâm Đông trở thành phạ dạ. Đương nhiên, điều ước chung không thể thiếu về định vệ tâm tông nên cấp tự do thần điện chỗ tốt, bất quá cái này ở bổ sung hiệp định bên trong, giống nhau cường giả không có khả năng biết. Lão đại, thành lập 9 giới liên minh nhật tử định ở 3 tháng lúc sau hôm nay, người giác thế nào? Ngư Giang Nhàn nói, đúng rồi, không ít cường giả kiến nghị trở thành 9 giới liên minh lúc sau, 9 giới trung thống nhất định từ khi đó bắt đầu vì 9 giới nguyên nhiên. Lâm Đông khẽ gật đầu, có thể, cái này không phải cái gì đại sự. Tiễn Phi, tìm được Phượng Linh Dương không có. Tiễn Phi có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, không biết, gia hỏa này không biết trốn đến địa phương nào. Dù vạ đâu? Tiễn Phi vẫn là lắc đầu, dù vạ gia hỏa này không biết chạy đi đâu. Ban đầu Lâm Đông cho rằng hắn tới rồi Bạch Hổ tộc địa bàn cùng Bạch Hổ tộc cấu kết, nhưng là sau lại Lâm Đông bắt được Bạch Khiếu Ngàn bọn họ, không có việc này. Gia tăng đối Phượng Linh Dương treo giải thưởng, mặt khác, dù vạ cũng treo giải thưởng một chút đi, bất quá không phải treo giải thưởng chào hắn, là treo giải thưởng tìm được hắn. Lâm Đông nói. Tiễn Phi gật đầu, Lâm Đông âm thầm nhíu mày, khác đều không có cái gì vấn đề lớn, Phượng Linh Dương cùng dù vạ làm Lâm Đông có chút tâm thần không yên, đặc biệt là dù vạ. Gia hỏa này không phải đèn cạn dầu, hắn không có khả năng đã chết. Hiện giờ như tới bọn họ đều gia nhập tự do thần điện, dù vạ chẳng lẽ liền không có nghe được quá một chút tiếng gió. Hắn nếu gia nhập tự do thần điện, lấy Lâm Đông hiện giờ thân phận địa vị cũng sẽ không khó xử hắn, hắn không xuất hiện, này liền đáng giá cảnh giác. Tiểu Hắc đột nhiên nói, lão đại, sẽ không dù vạ đã tìm được rồi phương pháp tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2 đi. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, thật là có như vậy khả năng. Thiên ngoại thiên tầng thứ 2 ở hôn nguyên giới chúng có cửa ra vào, cái này Lâm Đông đã biết, cửa ra vào trước mắt cũng không có mở ra. Nhưng là, thiên ngoại thiên tầng thứ 2, cũng chỉ có 2 cái cửa ra vào sao? Có lẽ không phải như vậy, có lẽ Hồ Vạ thông qua cái gì con đường đã sớm đã tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2, nói không chừng ở bên trong đã có cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Thiên ngoại thiên tầng thứ 3, Hồ Vạ cung tiếu, Tiểu Hắc không có nói sai, Hồ Vạ đã sớm đã tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2. Hơn nữa dù và ở thiên ngoại thiên tầng thứ 2 chúng phát hiện, thiên ngoại thiên cũng không chỉ là 2 tầng, còn có tầng thứ 3. Hiện giờ dù và cũng đã tới rồi thiên ngoại thiên tầng thứ 3. Ở thiên ngoại thiên tầng thứ 3 chúng không có hung vật, không có bảo vật, nhưng là có một đám hoặc đại hoặc tiểu nhân quang cầu. Này đó quang cầu ẩn chứa chính là hồng quân đám người tộc cường giả đối với đại đạo lý giải, ẩn chứa chính là cực kỳ thuần túy lực lượng. Ở thần ma đảo kia một bên, Lâm Đông đến tự do thần điện cường giả được đến không nhỏ truyền thừa. Nhưng là cùng thiên ngoại thiên tầng thứ 3 trung truyền thừa so sánh với, thần ma đảo kia một chút truyền thừa căn bản là không tính cái gì. Lâm Đông, nhân tộc chí tôn chỉ có thể là ta. Dù vạ cười lạnh, hắn đem bàn tay vào một cái tiểu một ít quang cầu, tức khắc đại lượng tinh thuần lực lượng không ngừng dũng mãnh vào thân thể hắn. Hơn nữa, dù vạ trong lòng sinh ra đại lượng hiểu ra, hắn lúc này thần đế lúc đầu tu vi, chính là hấp thu lực lượng, hấp thu hiểu được, dù vạ tu vi thực lực lấy khủng bố tốc độ không ngừng mà tăng lên. Một cái quang cầu hấp thu xong, Dù Vã lại hấp thu một cái khác quang cầu, bên này lưu lại quang cầu có thượng trăm cái nhiều, này đó quang cầu nguyên lai chủ nhân mỗi một cái đều là thần đế đỉnh cường giả, cơ trung phong thánh cường giả không ít. Mỗi một cái quang cầu lực lượng đều là thuần túy nhất lực lượng, cái này làm cho Dù Vã hấp thu đại lượng lực lượng cũng sẽ không có nhiều ít di chứng. Hoa 2 tháng hấp thu 3 cái quang cầu lực lượng, ở Dù Vã cuồng tiêu trung, hắn tu vi đạt tới thần đế trung kỳ, như vậy tu vi, hơn nữa hắn có được cường đại bảo vật. Đã có thần đế hậu kỳ thực lực. Ha ha, sảng. Lâm Đông, ngươi được đến hỗn độn chí bảo lại như thế nào, không hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo, còn tưởng cùng ta đấu. Dù vạ cười lớn một tiếng lại bắt đầu hấp thu, hắn tu vi tiếp tục tăng trưởng, hơn nữa tăng trưởng tốc độ vẫn là cực nhanh. Lại hấp thu mười mấy cái quang cầu, ở hồ vạ hưng phấn trong ánh mắt, hắn tu vi tăng lên tới thần đế hậu kỳ. Đến này nông nỗi, dù vạ lại hấp thu cảm giác hấp thu khó khăn, phía trước đã hấp thu không ít, hơn nữa. Hắn cảnh giới tựa hồ có chút không đủ. Thu. Không thể hấp thu, dù vạ thử đem nơi này dư lại quang cầu thu đi, chính là quang cầu ở nơi đó vẫn không núp đích. Thôi, ta đem nhập khẩu che giấu lên liền có thể, Lâm Đông bọn họ căn bản là không có khả năng tìm được. Dù vạ nói, tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2 đã thật lâu, dù vạ cũng không biết hiện giờ ngoại giới tình huống, đối với Lâm Đông thực lực của bọn họ cũng không quá hiểu biết, ở hồ vạ phòng trường trung, Lâm Đông hẳn là đã có thần đế cấp thực lực. Nhưng là hẳn là cũng liền thần đế lúc đầu thực lực, đến nỗi tần ngôn bọn họ, trước mắt hẳn là không có khả năng có thần đế cấp thực lực. Thần đế hậu kỳ tu vi, thần đế đỉnh thực lực, Lâm Đông, ngươi phía trước cực cực khổ khổ bắt được bảo vật, đến lúc đó liền toàn bộ cho ta dâng lên đến đây đi. Dù vạ cười to, hắn đối với chính mình hiện giờ cực độ tự tin. Bất quá, dù vạ tự tin cũng là bình thường, luận ai lúc này có thần đế đỉnh thực lực đều sẽ cực kỳ tự tin. Ngoại giới Lâm Đông bọn họ thực lực tăng lên so dù vạ phòng trừng mau, nhưng là thực lực tối cao tần ngôn hiện giờ cũng liền thần đế hậu kỳ thực lực, hơn nữa tần ngôn chỉ là khó khăn lắm đạt tới thần đế hậu kỳ thực lực, không có đạt tới thần đế hậu kỳ đỉnh cảnh giới. Dù vạ cũng đã thần đế đỉnh thực lực, năm cái tần ngôn cũng không phải dù vạ đối thủ, thần đế trung kỳ nhân vật có lẽ ở dù vạ trong tay đi bất quá hai cái hiệp, liền tính muốn chạy trốn cũng không có khả năng từ hổ vạ trong tay chạy thoát. Lâm Đông, khiến cho bổn tọa nhìn xem ngươi đã có cái dạng gì thực lực. Hổ vạ cười rời đi thiên ngoại thiên tầng thứ 3. Thiên ngoại thiên tầng thứ 2 đi trước tầng thứ 3 nhập khẩu bị hổ vạ che giấu lên, lấy thực lực của hắn che giấu rất khó bị phát hiện. Chúc mừng Lâm Huynh trở thành chín giới liên minh đệ nhất nhậm phạ dạ. Lâm Huynh, chúc mừng. Hổ vạ từ trên trời thiên tầng thứ 3 rời đi thời điểm, ngoại giới, chín giới liên minh thành lập. Tổng bộ thiết lập tại Hỗn Nguyên giới trung ương khu vực, Lâm Đông trở thành chín giới liên minh đệ nhất nhậm phạ dạ. Tin tức này lấy khủng bố tốc độ truyền đi ra ngoài. Chín giới liên minh thành lập, các hạng quy tắc theo này tin tức bay nhanh mà truyền khai, chín giới bên trong trật tự thực trong khoảng thời gian ngắn thì tốt rồi rất nhiều, ấn chín giới liên minh quy củ, một ít tranh chấp không thể thông qua chiến tranh giải quyết, cái này làm cho rất nhiều thế lực không thể không đình chỉ chiến tranh, chín giới trung thiếu rất vô số chiến tranh, đến không hết dân chúng hoan hương ủng hộ. Làm chín giới liên minh đệ nhất nhậm phạ dạ, Lâm Đông hưởng thụ tới rồi cái này mang đến thật lớn phúc lợi, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực lượng lấy gần như cuồng bạo tốc độ dũng mãnh vào Lâm Đông trong cơ thể. Chương 171, Dồ vạ ra tay. Tín nhiệm lực lượng tác dụng rất lớn, trong đó một cái rất lớn tác dụng, nó có thể nhanh chóng củng cố mới vừa tăng lên lúc sau tu vi. Bất quá, cái này tiêu hao tín ngưỡng lực lượng đại, giống nhau không có gì người như vậy làm, tu vi củng cố từ từ còn không phải là... Lâm Đông không có lựa chọn chờ, hắn hiện giờ tín ngưỡng lực lượng dũng mãnh vào tốc độ quá nhanh, tiêu hao một ít tín ngưỡng lực lượng thân thể còn sẽ thoải mái không ít. 7 lần đại thiên thứ 3 lần tiểu thiên kiếp lúc sau, kỳ thật lại đã qua đi không ít thời gian, hiện giờ cuồng bạo tín ngưỡng lực lượng dũng mãnh vào thân thể các nơi, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Lâm Đông liền cảm giác phía trước tăng lên đã hoàn toàn củng cố. Thật đúng là nhanh chóng a. Lâm Đông trong lòng cảm thán. Nếu đã củng cố tu vi, Lâm Đông không có chần chờ thực mau liền lựa chọn đưa tới thiên kiếp tiếp tục đột phá tăng lên thực lực. Hiện giờ tựa hồ đại cục đã định, hắn trở thành chín giới liên minh phạ dạ, nhưng là Lâm Đông trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Vâng, thần lôi từng đạo rơi xuống, lúc này thần lôi là đạm kim sắc thần lôi, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Bất quá, Lâm Đông hai đại lĩnh vực mở ra, từng cái bảo vật vận dụng, thần lôi muốn thương tổn đến hắn nhưng không dễ dàng. Hơn nữa liền tính thương tới rồi Lâm Đông. Hiện giờ khổng lồ tín ngưỡng lực lượng chống đỡ, Lâm Đông thân thể quá ngắn thời gian liền có thể khôi phục. Đệ tứ kiếp, thứ năm kiếp. Lâm Đông vẫn luôn độ tới rồi lần thứ 8 tiểu thiên kiếp, lại mặt sau chính là lần thứ 8 đại thiên kiếp. Tới rồi này mặt sau, một lần 5 cái tiểu thiên kiếp, lấy Lâm Đông phía trước tình huống vốn dĩ cũng chịu đựng không nổi, nhưng là nếu có khổng lồ tín ngưỡng lực lượng chống đỡ, Lâm Đông chống được, tường vinh dự đón tiếp hạ, thế nhưng là kim sắc tường quang, ẩn chứa thật lớn năng lượng. Phu quân thực lực hẳn là đã có thần đế hậu kỳ đỉnh đi. Lục Tiêm thấp giọng nói, 2 lần đại thiên kiếp, 8 lần tiểu thiên kiếp, Lâm Đông tán thần kiếp chỉ còn lại có như vậy điểm, bình thường tới nói, Lâm Đông tu vi cũng đạt tới thần đế trung kỳ, Lâm Đông có được từng cái cường đại bảo vật, thực lực xác thật đạt tới thần đế hậu kỳ đỉnh. Nếu tín ngưỡng lực lượng cũng vận dụng toàn lực bùng nổ, như vậy Lâm Đông có thể buộc phát ra tới thần đế đỉnh thực lực. Bất quá như vậy tiêu hao tín ngưỡng lực lượng cực đại, Lâm Đông bùng nổ như vậy cường thực lực khẳng định kiên trì không được bao lâu. Hẳn là có. Tân Luân cười nói, nàng có thần đế hậu kỳ thực lực, lúc này cảm giác thực lực không bằng ghế đông. Hơn nửa canh giờ, Lâm Đông mới hấp thu xong rồi sở hữu tường quang, hắn giật giật thân thể trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc, trong cơ thể kích động vô cùng lực lượng, giết chóc lĩnh vực cắn nuốt lĩnh vực hấp thu thần lôi hấp thu tường quang, hấp thu tín ngưỡng lực lượng cũng tăng cường rất nhiều, chờ hắn lại vượt qua mấy kiếp, giết chóc lĩnh vực cắn nuốt lĩnh vực hẳn là liền có thể đạt tới lĩnh vực cực hạn. Tới cực hạn lúc sau, cắn nuốt lĩnh vực cắn nuốt lực lượng có thể trở thành cắn nuốt thế giới. Nhưng là giết chóc lĩnh vực liền không thể dựa cái này trở thành giết chóc thế giới, đến chém giết cường đại sinh vật mới thành, phía trước chảo ma vật dùng được với. Chúng ta trở về đi. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn tâm tình thực không tồi, tín ngưỡng lực lượng còn ở cuồng bạo mà dũng mãnh vào, lúc này đây tăng lên tiêu hao đại lượng tín ngưỡng lực lượng phòng trừng 1-2 tháng thời gian liền có thể hoàn toàn củng cố, đến lúc đó hắn có thể lại một lần tăng lên. Lại một lần chính là vượt qua lần thứ 8 đại thiên kiếp, tu vi đem có thể đạt tới thần đế hậu kỳ. Hơn nữa cường đại bảo vật, Lâm Đông thực lực có thể đạt tới thần đế đỉnh tiêu chuẩn, đó là chân chính đạt tới, không phải bùng nổ dưới tình huống ngắn ngủi thời gian có như vậy thực lực. Mẫu thân, cứu ta. Đúng lúc này, Lâm âm thanh âm vang lên ở Thẩm Hương trong thai, thực mau, Lâm Kiếm, Lâm Uyển, Lâm Tuyết liên tiếp đưa tin lại đây, nhận được đưa tin, Thẩm Hương sổ phỉ ạ thượng quan Hàn Nguyệt Hiên Viên Hàm Yên một đám sắc mặt đại biến. Phu quân, đã xảy ra chuyện, Uyển Nhi chờ bị trảo. Thượng quan Hàn Nguyệt vội vàng nói. Lâm Đông cả kinh, hắn có chút không thể tin được, lấy tự do thần điện hiện giờ uy thế, ai dám như thế làm cản. Lâm Đông. Dồ vạ thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu, Lâm Đông tâm trầm xuống, lúc này dồ vạ đưa tin lại đây, việc này tự nhiên là dồ vạ làm, Lâm Kiếm bọn họ hiện giờ hẳn là ở tự do trong thành, lấy tự do thành lực lượng cường đại, bọn họ ở tự do trong thành bị trảo, dồ vạ thực lực rất có thể đạt tới một cái trình độ khủng bố. Có lẽ đã có thần đế đỉnh thực lực. Liên tính Tần Ngôn như vậy thực lực đạt tới thần đế hậu kỳ cường giả, tưởng ở tự do trong thành đem Lâm Kiếm bọn họ một đám bắt đi cũng là thực chuyện khó khăn. Tự do trong thành cường giả cùng với uy lực khủng bố trận pháp rất nhiều. Zova, ngươi bắt ta hài tử. Ngươi tốt nhất thả người, ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm. Lâm Đông bình đạm mà truyền âm. Ha ha ha ha. Zova cuồng tiếu thanh truyền tới. Lâm Đông, ngươi không truy cứu trách nhiệm của ta. Ngươi có như vậy tư. Nga, ta đã quên, ngươi nhưng đã là chín giới liên minh phạ dạ ổ. Hiện giờ chín giới bên trong đệ nhất nhân A. Đáng tiếc, cái này ở trước mặt ta chỉ là chó má. Lâm Đông, tưởng Lâm Kiếm bọn họ tồn tại, ngươi liền lấy hỗn độn chung cùng với tam kiện hồng hoàng trí bảo tới đổi, cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày không có chuẩn bị tốt, ta cho ngươi đưa qua đi một người đầu. Lão đại, đã xảy ra chuyện. Tiễn Phi đưa tin lúc này cũng lại đây, hắn không ở tự do trong thành tránh thoát một kiếp, tự do trong thành không ít cường giả bị bắt, Lâm Kiếm bọn họ bị bắt, tự do thần điện mười mấy cái thần đế cấp cường giả, mấy trăm cái thần vương cấp cường giả cũng bị trảo, này hết thảy phát sinh ở trong thời gian rất ngắn. Dồ vạ bày ra ra quét ngang hết thể thực lực. Ta đã biết. Lão đại, dồ vạ rất mạnh, hẳn là có thần đế đỉnh thực lực. Lão đại ngươi ngàn vạn không cần lộ diện, nhất định trốn đi, cùng tẩu tử các nàng trốn hảo. Còn hảo lão đại các ngươi hiện giờ không có ở tự do thành không có xảy ra chuyện. Lâm Đông phía trước chỉ có thần đế trung kỳ đỉnh thực lực, Tần Nguồn cũng chỉ có thần đế hậu kỳ. Nếu bọn họ ở tự do trong thành khả năng không thể giúp gấp cái gì, khả năng bọn họ cũng sẽ bị trảo, bị bắt lúc sau. Dồ vạ nói không chừng trực tiếp giết bọn họ. Dồ vạ trời sinh tính có chút đa nghi, hắn chính là ở Lâm Đông trong tay ăn qua mệt, sẽ không cấp Lâm Đông chạy trốn cơ hội. Phu quân, làm sao bây giờ? Thần ngôn các nàng toàn bộ đã biết. Các nàng trong khoảng thời gian ngắn đều có chút hoang mang lo sợ, dồ vạ bày ra ra tới thực lực thật sự quá khủng bố. Lâm Đông hiện giờ tuy rằng bùng nổ đã có thần đế đỉnh thực lực, nhưng là chân chính đánh lên tới khẳng định không phải dồ vạ đối thủ. Dồ vạ chính là bình thường dưới tình huống liền có thần đế đỉnh thực lực. Lại bùng nổ, thực lực vượt qua Lâm Đông. Chẳng sợ Tần Ngôn các nàng phối hợp, phòng trừng thực lực cũng so dồ vạ thấp. Tiếp tục bố hảo trận. Lâm Đông trầm giọng nói. Tần Ngôn các nàng ánh mắt lộ ra kinh sắc, các nàng biết Lâm Đông muốn làm cái gì, Lâm Đông muốn tiếp tục độ thiên kiếp. Phu quân, ngươi còn không có củng cố hảo. Tần Ngôn vội vàng nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, không có thời gian cho chúng ta củng cố. Vừa mới tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng là nếu các ngươi hỗ trợ, ta vượt qua lần thứ 8 đại thiên kiếp vẫn là không có vấn đề, tu vi có thể đạt tới thần đế hậu kỳ. Thực lực phương diện không có hại, chúng ta mới có cứu ra bọn nhỏ khả năng, nếu không chúng ta qua đi cũng chỉ là cấp dồ vạ đưa đồ ăn. Không có củng cố hảo các ngươi không cần lo lắng, có khổng lồ tín ngưỡng lực lượng, cái này đối với độ kiếp ảnh hưởng không lớn. Chỉ là đến lúc đó yêu cầu tương đối thời gian dài củng cố thôi, có khổng lồ tín ngưỡng lực lượng, thời gian này cũng sẽ không rất dài. Tần Ngôn các nàng yên lặng mà bố hảo trận. Các nàng không nghĩ Lâm Đông như vậy đùa, nhưng là không đua không có còn lại biện pháp. Tự do thần điện có không ít cường giả, nhưng là thực lực cùng dồ vạ kém xa, Long Thiên Nhàn thực lực của bọn họ đều cùng dồ vạ kém xa. Ầm vang. Khủng bố kiếp vân lại một lần xuất hiện, hơn nữa so phía trước còn muốn dọa người, đen nhánh kiếp vân phảng phất ở dựng dục tuyệt thế ác ma. Nửa giờ qua đi, kiếp vân rốt cuộc dựng dục ra tới đạo thứ nhất thần lôi, đen nhánh thần lôi từ kiếp vân bên trong rơi xuống, nó nơi đi qua, không gian đều mất đi. Không gian chung gặp được hết thể năng lượng toàn bộ mất đi, đáng sợ đến cực điểm. Vướng. Lâm Đông chợt quát một tiếng toàn lực ra tay, này đạo thứ nhất thần lôi, Lâm Đông không có làm Tần Ngôn các nàng hỗ trợ, chính mình hẳn là khiêng được. Cắn nuốt lĩnh vực cái thứ nhất tác dụng tới rồi thần lôi phía trên, chính là, cắn nuốt lĩnh vực thế nhưng không có cắn nuốt đến nhiều ít lực lượng, ngược lại cắn nuốt lĩnh vực tới gần thần lôi địa phương lĩnh vực lực lượng mất đi, thần lôi lực lượng quá cường đại. Cùng phía trước cuối cùng một đạo thần lôi so sánh với này một đạo thần lôi uy lực ít nhất tăng lên gấp 3, vô cùng đáng sợ. Hồng Ngông Mây Tía. Quá ngắn thời gian nội, Lâm Đông làm cường đại Hồng Ngông Mây Tía tiến vào cắn nuốt bên trong lĩnh vực, được đến Hồng Ngông Mây Tía tăng phúc, cắn nuốt lĩnh vực rốt cuộc hùng nổi lên một ít, thần lôi không ít lực lượng bị cắn nuốt lĩnh vực điên cuồng mà cắn nuốt. Giết chóc lĩnh vực Lâm Đông cũng mở ra, tác dụng có, bất quá tương đối với cắn nuốt lĩnh vực, giết chóc lĩnh vực tác dụng tiểu không ít. Tạo hóa ngọc điệp. Hồng Hoang yêu hồ. Chu Tiên kiếm trận. Lâm Đông đủ loại thủ đoạn toàn bộ sử dụng ra tới, cuối cùng màu đen thần lôi vẫn là mang theo rất cường đại lực lượng rơi xuống Lâm Đông trên người, Lâm Đông lập tức bị thương nặng, bất quá, có cường đại tín ngưỡng lực lượng chống đỡ, chỉ là bị thương nặng liền không có vấn đề, tại hạ một đạo thần lôi lại đây phía trước, tín ngưỡng lực lượng hoàn toàn có thể cho Lâm Đông thân thể khôi phục. Thảo, thật cường. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, này thần lôi đạt tới thần đế đỉnh cấp lực công kích, hơn nữa so giống nhau thần đế đỉnh còn phải cường đại không ít. Chắc không được độ tán thần kiếp rất khó toàn bộ vượt qua, hắn nhiều như vậy thủ đoạn còn như vậy gian nan. Đương nhiên, này cùng Lâm Đông vội vàng độ kiếp có quan hệ, nếu củng cố lúc sau tăng lên lúc sau lại độ kiếp, Lâm Đông khẳng định liền sẽ không như vậy chật vật. Nôn Nhi, yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Lâm Đông nhìn phía Tần Nôn các nàng, Tần Nôn các nàng tu vi thấp một ít, bất quá, chín thêm ở bên nhau, năng lực vẫn là rất cường đại, đặc biệt là Tần Nôn cùng Hiên Viên Hàm Yên. Tần Nôn có được hỗn độn chung là công thủ toàn bị bảo vật, hơn nữa vẫn là hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo. Hiên Viên Hàm Yên có được Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp tuy rằng trước mắt không hoàn chỉnh, nhưng nó lại là trong thiên địa đệ nhất phòng ngự chí bảo. Đạo thứ hai thần lôi lại dựng dục nửa giờ, tại đây đoạn thời gian nội, Lâm Đông đã khôi phục lại đây. Nếu đổi một cái độ kiếp giả, không có đại lượng tín ngưỡng lực lượng, chỉ sợ có cường đại bảo vật, có người hỗ trợ cũng đến bi kịch. Bị thần lôi bị thương nặng, nửa giờ giống nhau căn bản là khôi phục bất quá tới, thần lôi lực lượng có thể ngăn cản thương thế khôi phục. Tới, chú ý. Lâm Đông nhìn không trung trầm giọng nói. Chương 172, mạo hiểm độ kiếp. Cùng bạo thần lôi rơi xuống, này đạo thứ hai thần lôi uy lực ở đạo thứ nhất thần lôi cơ sở thượng lại cường 1/3. Có ứng phó đạo thứ nhất thần lôi kinh nghiệm, Lâm Đông vận dụng lĩnh vực thời điểm, trước tiên liền vận dụng Hồng Mông Mây Tía. Hồng Mông Mây Tía Lâm Đông vẫn luôn tương đối tiết kiệm, hơn nữa hiện giờ chỉ kém một cái mảnh nhỏ khôi phục tương đối mau, tạo hóa ngọc điệp nội Hồng Mông Mây Tía vẫn là tương đối sung túc. Bọn tỷ muội, ra tay. Tân Luân mở miệng, các nàng chín nữ đồng loạt ra tay. Chín kiện cường đại bảo vật hình thành một cái cực kỳ cường đại trận pháp. Trận pháp hình thành, lập tức một bộ phận thần lôi áp lực liền đến Tần Nôn các nàng bên này, thần lôi lực lượng trước tiếp xúc tới rồi Hiên Viên Hàm Yên Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp phòng ngự, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp phát ra huyền hoàng chi khí, rất nhiều thần lôi lực lượng trực tiếp mất đi. Thần lôi lực lượng Hiên Viên Hàm Yên không có toàn bộ chặn lại xuống dưới, đại bộ phận năng lượng lưu đi, lại đụng phải Tần Nôn hỗn độn trùng cắn nuốt không nhỏ lực lượng, ngay sau đó Thượng quan Hàn Nguyệt nơi đó càn khôn kính lại ăn xong không ít lực lượng. Thần lôi lực lượng thực khủng bố, bất quá, trải qua tam đại hỗn độn chí bảo này càn lại thiệt, dư lại lực lượng Chu Ngộng Giao các nàng mượn trận pháp lực lượng đã có thể tiêu hóa. Giờ khắc này nói ra thì rất dài, nhưng là kỳ thật phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian, Lâm Đông cắn nuốt lĩnh vực bị phá, giết chóc lĩnh vực bị phá thời điểm, Hiên Viên Hàm Yên các nàng cũng đã đem này một bộ phận thần lôi lực lượng hoàn toàn mà tiêu hóa. Ở Lâm Đông đỉnh đầu thần lôi cùng tạo hóa ngọc điệp đối thượng là lúc, Hiên Viên Hàm Yên các nàng trận pháp lực lượng lập lòe quan mang, lại một bộ phận lực lượng bị các nàng tiết đi, có Hiên Viên Hàm Yên các nàng hỗ trợ, này một đạo thần lôi xem như tương đối dễ dàng liền đi qua, bất quá Lâm Đông bọn họ đều không có lạc quan, đạo thứ ba thần lôi uy lực khẳng định so đạo thứ hai thần lôi còn muốn lợi hại đến nhiều. Thần lôi ấp ủ, Lâm Đông bọn họ đều không có nói chuyện, bọn họ đều ở bay nhanh mà khôi phục lực lượng của chính mình. Lâm Đông có cường đại tín ngưỡng lực lượng, Tần Nôn các nàng có đủ loại bảo vật trợ giúp khôi phục. Ở đạo thứ ba thần lôi rơi xuống phía trước, Lâm Đông bọn họ trạng thái một lần nữa tới rồi đỉnh cảnh giới. Vâng! Đạo thứ ba thần lôi rơi xuống, Lâm Đông sắc mặt biến đổi, Tần Nôn các nàng thần sắc cũng trở nên thập phần ngưng trọng, này một đạo thần lôi uy lực thế nhưng so đạo thứ hai thần lôi còn cường một nửa, Lâm Đông chưa chắc là có thể kháng đến hạ này một đạo thần lôi. Ra tay! Không có chờ Lâm Đông tiếp xúc thần lôi, Tần Nôn các nàng ở Lâm Đông phía trước liền chặn lại hạ một bộ phận thần lôi lực lượng. Lúc này đây chặn lại lực lượng so phía trước nhiều, một vòng chặn lại xuống dưới, Tần Nôn các nàng mỗi người sắc mặt trở nên tái nhợt. Lại đến. Lúc này Lâm Đông cắn nuốt lĩnh vực đã bị thần lôi nổ nát, Tần Nôn các nàng cắn răng lại chặn lại một bộ phận thần lôi lực lượng. Phúc. Vì càng mau mà tiêu hóa này đó lực lượng, Tần Nôn các nàng liều mạng, lực lượng cường đại đối đua, các nàng đồng thời hộp máu. Lâm Đông giết chóc lĩnh vực lúc này cũng hỏng mất, tạo hóa ngọc điệp đang cùng đen nhánh thần lôi đối kháng, rõ ràng tạo hóa ngọc điệp cũng kiên trì không được bao lâu. Lấy Lâm Đông hiện giờ tu vi, nếu có hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp ứng phó này thần lôi thực nhẹ nhàng, đáng tiếc không có nếu. Chặn lại. Tần Nôn các nàng hình thành đại trận lóng lánh bắt mắt sáng rọi, lúc này đây các nàng chặn lại hạ lực lượng càng cường đại. Oeng. Kịch liệt nổ mạnh xuất hiện, Tần Nôn các nàng đại trận hỏng mất, khủng bố thần lôi lực lượng phân biệt nhảy vào các nàng trong cơ thể. Lâm Đông trong lòng khẩn trương, bất quá hắn hiện giờ căn bản là chịu không ra thân đi giúp Tần Nôn các nàng, Tần Nôn các nàng giúp đỡ ứng phó rồi rất cường đại thần lôi lực lượng. Nhưng là lúc này phá rất tạo hóa ngọc điệp lúc sau lực lượng vẫn là cực kỳ cường đại. Giống Hồng Hoang yêu hồ trùng, Lâm Đông khống chế thần đế cấp cường giả có một ít, có dị tộc, cũng có cường đại ma vật, lúc này bọn họ đồng loạt xuất hiện, ở Hồng Hoang yêu hồ khống chế hạ, bọn họ không chỗ nào sợ hãi đổ lại ở Lâm Đông đỉnh đầu. Tam mắt ma vương treo, chín đầu đại ma xà treo, đã sớm khống chế hồn tộc thần đế cấp cường giả treo. Bọn họ thực lực kỳ thật cũng rất mạnh, nhưng là ở khủng bố thần lôi lực lượng hạ, bọn họ cũng có thể giúp đỡ tiêu hao tiểu bộ phận lực lượng. Ở tam mắt ma vương bọn họ quải thời điểm, Hồng Hoang yêu hồ cắn nuốt một bộ phận lực lượng, sau đó, Hồng Hoang yêu hồ bị thần lôi đánh tạp hướng về phía một bên, làm Hồng Hoang chí bảo, Hồng Hoang yêu hồ sẽ không bị như vậy thần lôi phá hủy, nhưng là, đánh bay lại là không có vấn đề, hơn nữa đánh bay lúc sau, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Đông căn bản là không thể lại một lần lợi dụng. Ông Chu Tiên bốn kiếm phát ra lóa mắt quang mang, chính là tiêu hao một bộ phận lực lượng, Chu Tiên bốn kiếm hình thành trận pháp cũng hỏng mất. Oen, Cửu Long đỉnh đón đi lên, Cửu Long đỉnh trung, Mạc Long chờ chín đầu long thú cùng kêu lên rít gào, thực mau, Mạc Long chờ thống khổ mà rên rỉ, Cửu Long đỉnh cũng bị đánh bay, không ít thần lôi lực lượng bị Cửu Long đỉnh cắn nuốt, đánh sâu vào đến Mạc Long trung nó dục tiên dục tử. Tín ngưỡng quang hoàn. Lâm Đông trong lòng ám giống, cường đại lực lượng hình thành tín ngưỡng quang hoàn xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Này tín ngưỡng quang hoàn lực phòng ngự là sẽ không so tạo hóa ngọc điệp trở phòng ngự lực lượng được. Oán huyết. Tín ngưỡng quang hoàn xuất hiện, Lâm Đông làm không ít oán huyết lây dính tới rồi thần lôi phía trên, thần lôi là oán huyết khắc tinh, bất quá Lâm Đông làm ra tới oán huyết rất cường đại, lượng cũng không ít, thần lôi lực lượng bị oán huyết tiêu hao không ít. Thảo. Tín ngưỡng quang hoàn bay nhanh mà biến đạo, Lâm Đông sắc mặt khó coi, toàn bộ oán huyết đều bị hắn sử dụng đi ra ngoài, oán huyết bị thần lôi bốc hơi lên, thần lôi lực lượng còn rất mạnh. Tuy rằng thân thể rất cường đại, nhưng là, Lâm Đông không cho rằng chính mình thân thể có thể chống cự như vậy cường đại thần lôi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lâm Đông nghĩ tới cựu tử ma công, này công pháp đã từng làm hắn lần lượt thoát khỏi nguy nan. Đến đây đi. Lâm Đông trong lòng rít gào, cựu tử ma công nháy mắt điên cuồng mà vận chuyển, thần lôi lực lượng đem sở hữu tín ngưỡng lực lượng phá rớt, dư lại còn có đuổi thô màu đen thần lôi đụng phải Lâm Đông cao cao giơ lên tay, Lâm Đông đôi tay ở thần lôi chung mất đi. Đáng sợ thống khổ đánh sâu vào Lâm Đông linh hồn, bất quá, Lâm Đông căn bản là không nghĩ mà khác, hoàn toàn mà chuyên chú tới rồi cựu tử ma công mặt trên. Đôi tay một tấc tấc bị cắn ướt, sau đó là Lâm Đông đầu, tiếp theo, Lâm Đông thân thể hoàn toàn bị thần lôi lực lượng hủy diệt. Bất quá, Lâm Đông thân thể biến mất, đáng sợ chấp niệm lại không có theo thân thể biến mất mà biến mất. Thân thể biến mất không thấy, này kỳ thật là một cái tương đối khái niệm, thân thể từ năng lượng tạo thành, năng lượng cũng không sẽ chống rông biến mất. Nói cách khác, Lâm Đông thân thể tuy rằng mất đi, nhưng là kỳ thật chỉ là nhìn không tới, tạo thành thân thể sở hữu năng lượng còn tại đây một bên. Phu quân. Tần Nôn các nàng lọt vào đáng sợ lực lượng đánh sâu vào một đám thương thực trọng, không có cường đại bảo vật thậm chí có khả năng tử vong. Nhưng là lúc này, các nàng tựa hồ đã quên chính mình thương thế, các nàng trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, Lâm Đông cư nhiên bị thần lôi lực lượng mất đi biến thành hư vô. Phu quân. Chu Ngộng Giao thê lương kêu to, Tần Nôn các nàng có tuyệt vọng mà kêu to. Có thất hồn giống nhau đờ đẫn nhìn. Mười tới giây qua đi, Tần Ngôn đột nhiên nói, bọn tỉ muội, trước chú ý một chút các ngươi chính mình thương thế, đường chính mình đã xảy ra chuyện. Ngôn nhi tỉ, phu quân không có. Lục Tiêm ngơ ngác địa đạo. Tần Ngôn nhìn phía không trung, bọn tỉ muội, phu quân khả năng còn chưa chết, các ngươi xem, kiếp vân cũng không có biến mất. Dư lại thần lôi lực lượng cũng còn ở. Chu Ngộng Giao hồi qua thần tới, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau lại cùng Lâm Đông Mục tử âm các nàng không có trải qua quá. Nhưng là Chu Ngộng Giao các nàng trải qua quá, khi đó Lâm Đông tu luyện cựu tử ma công, thường thường khiến cho các nàng trong lòng run sợ. Cựu tử ma công. Hiên viên Hàm Yên đột nhiên nói, phu quân là có khả năng còn chưa chết. Ta nhớ rõ có một lần phu quân tu luyện cựu tử ma công, ngọn lửa lực lượng đem phu quân hoàn toàn đốt cháy, chính là cuối cùng phu quân xuất hiện, lại còn có hấp thu ngọn lửa lực lượng. Tần Ngôn các nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm, 5 phút đồng hồ không có gì động tĩnh, 5 phút đồng hồ qua đi. Tần Nôn các nàng phát hiện thần lôi lực lượng thế nhưng ở dần dần mà giảm bớt, tựa hồ không gian chung có cái gì vô hình đồ vật ở cắn nuốt thần lôi. 10 phút, nửa giờ, dư lại thần lôi lực lượng hoàn toàn biến mất không thấy, một cổ gió xoáy xuất hiện, Lâm Đông nếu ảnh nếu hiện thân ảnh xuất hiện ở gió xoáy chung, dần dần mà, Lâm Đông thân ảnh trở nên ngưng thật, cuối cùng hoàn toàn xuất hiện ở Tần Nôn các nàng trước mặt. Trên bầu trời, kiếp vân không có quay cuồng, từ đen nhánh kiếp vân bên trong bắt đầu giáng xuống kim sắc tường quang, thập phần mê người. Phu quân không có việc gì. Thật tốt quá. Tần Ngôn các nàng hỉ cực mà khóc, tường quang xuất hiện, đại biểu Lâm Đông thành công mà vượt qua lúc này đầy tán thần kiếp. Kim sắc tường quang không ngừng tiến vào thân thể, Lâm Đông không có mở to mắt, hắn còn ở tu luyện cựu tử ma công. Ở vừa mới thần lôi trùng, Lâm Đông có không ít hiểu được, này cựu tử ma công, quả nhiên không phải đơn giản như vậy à. Không sai biệt lắm một canh giờ qua đi, tường quang mới biến mất, Lâm Đông mở mắt nháy mắt tới rồi Tần Ngôn các nàng bên người. Kiểm tra rồi một chút Tần Nôn các nàng tình huống, Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tần Nôn các nàng bị thương, hơn nữa thương nghiêm trọng, nhưng là chỉ cần có cường đại bảo vật, các nàng thương thế khôi phục lại đảo không dùng được lâu lắm thời gian. Nôn Nhi, ta trước cho các ngươi trị liệu một phen. Lâm Đông nói, hắn nói cắn nuốt lĩnh vực một lần nữa xuất hiện bao phủ Tần Nôn các nàng, Tần Nôn các nàng trong cơ thể, không ít thần lôi phá hư tính lực lượng bị Lâm Đông cắn nuốt lĩnh vực cấp cắn nuốt. Kia chính là thần lôi phá hư tính lực lượng, phía trước Lâm Đông không có khả năng làm nhẹ nhàng như vậy, hiện giờ thực lực tăng lên, hơn nữa, hắn đối với thần lôi lực lượng hiểu biết đại đại tăng cường, cắn nuốt này đó tàn lưu lực lượng thực dễ dàng. Phu quân, ngươi hủ chết chúng ta. Tần Nôn nói, Chu Ngộng Giao các nàng cũng là một đám mà oán giận, Lâm Đông tự nhiên hảo sinh an ủi. Không bao lâu, Tần Nôn các nàng toàn bộ tiến vào Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, các nàng đến mau chóng làm chính mình thương thế khôi phục. Lâm Đông lần thứ 8 đại thiên kiếp là đi qua, nhưng là Hồ Vạ còn bắt lấy Lâm Kiếm bọn họ, phiền toái còn ở. Vượt qua lúc này đây đại thiên kiếp, Lâm Đông xác thật đã có thần đế hậu kỳ tu vi, có thần đế đỉnh thực lực. Nhưng là này thực lực khả năng cũng liền cùng Hồ Vạ thực lực không sai biệt lắm, thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống, hắn một người tưởng bắt lấy Hồ Vạ cơ bản không có khả năng, hơn nữa Tần Ngôn các nàng cũng chưa chắc có thể bắt lấy Hồ Vạ đánh không lại có thể chạy. Hiện giờ Hồ Vạ không biết ta cụ thể thực lực, đến tưởng cái biện pháp làm hắn chui đầu vô lưới. Lâm Đông trong mắt hung quang lập lòe. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ en. Chương 173, bị bắt giao dịch. Thời gian ra tốc hạ, 2 ngày thời gian, Lâm Đông cơ bản củng cố, Tần Nôn các nàng một đám toàn bộ khôi phục lại đây. Phu quân, làm sao bây giờ a? Sophia lo âu địa đạo, thực mau liền đến Hồ Vạ về định 3 ngày kỳ hạn. Phi ạ, đừng nóng đội, càng lạnh tĩnh, tiểu kiếm bọn họ càng an toàn. Lâm Đông trầm giọng nói. Lâm Đông. Đúng lúc này, Hồ Vạ thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, hắn trong thanh âm lộ ra miêu diễn lao thử diễn ngược. Hồ Vạ, ta tuy rằng không có cho ngươi rất tốt chỗ, nhưng là cũng coi như không làm thất vọng ngươi đi. Phía trước chúng ta có mâu thuẫn, xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, ta không có giết ngươi, lấy ta tự do thần điện thực lực, lúc trước có rất nhiều cơ hội. Lâm Đông lạnh lùng mà đưa tin. Hồ Vạ châm chọc tiếng cười truyền tới, Lâm Đông, đó là ngươi ngu xuẩn. Nhân tộc chí tôn, chín giới đệ nhất nhân, chỉ có thể là ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, ta còn sẽ thả Lâm Kiếm bọn họ, nếu không ngươi liền cho bọn hắn nhặt xác. Lâm Đông lạnh giọng nói, Dô Vạ, chỉ cần ngươi thương tổn bọn họ bất luận cái gì một người, chúng ta liền không có giải hòa khả năng, không chết không ngừng. Ngươi đừng nghĩ ta cấp ra bảo vật, cùng lắm thì chúng ta vẫn luôn trốn tránh, nói vậy ngươi cũng tìm không thấy chúng ta. Ngươi hiện giờ là so với chúng ta cường, nhưng là bảo vật kém không ít, một ngày nào đó chúng ta sẽ vượt qua thực lực của ngươi. Dô Vạ uy hiếp nói, Lâm Đông. Đúng không? Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta đánh cuộc ngươi không dám cùng ta chơi. Lập tức ta liền đem Lâm Kiếm bọn họ trong đó một cái thi thể cho ngươi đưa qua đi, ngươi muốn ai thi thể? Lâm Đông trầm mặc, một hồi lâu mới nói, Dô Vạ, ngươi muốn thế nào? Trước nói hảo, không thấy được tiểu kiếm bọn họ an toàn, bất luận cái gì đồ vật đều sẽ không cho ngươi. Không cho, đến lúc đó chúng ta còn có giết chết ngươi cơ hội, cho tiểu kiếm bọn họ khả năng thực mau chết. Hơn nữa đến lúc đó chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn không có khả năng tìm ngươi báo thủ. Dô Vạ cười lạnh nói, ta cũng không cần ngươi những thứ khác, năm cái phong thần bảng mảnh nhỏ, rất đơn giản không phải sao. Dô Vạ, chúng ta không có năm cái phong thần bảng mảnh nhỏ. Lâm Đông trầm giọng nói, phong thần bảng mảnh nhỏ Lâm Đông có, nhưng là chỉ có 4 cái. 2 cái là Lâm Đông được đến, còn có 2 cái là phía dưới người cống hiến đi lên. Dô Vạ lạnh lùng thốt, cái này ta cũng mặc kệ, năm cái phong thần bảng mảnh nhỏ. Ngươi liền có thể đổi hồi Lâm Kiếm bọn họ. Như vậy mấy tiểu tử kia, ta cũng không cần phải nhất định giết bọn hắn, bọn họ căn bản là ảnh hưởng không được đại cục. Dô Vạ, ngươi trước đem tiểu kiếm bọn họ thả lại tới, ta lại cho ngươi 4 cái phong thần bảng mảnh nhỏ, sau đó ngươi đem ta tự do thần điện còn lại cường giả thả lại tới, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách được đến một cái khác mảnh nhỏ. Lâm Đông trầm giọng nói, ta lấy linh hồn thể nhất định làm theo, ngươi cũng yêu cầu lấy linh hồn thể, nếu có thể, chúng ta cứ như vậy, nếu không thể. Ngươi cũng không cần liên hệ ta, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, chúng ta nhìn xem đến lúc đó ai chết. Ngươi tuy rằng có thần đế đỉnh thực lực, nhưng là ta hiện giờ quý vì chín giới phạ dạ ổn, tài nguyên vô số, thực lực đuổi theo ngươi sẽ không quá khó. Đến lúc đó, ngươi liền chờ chín giới chung vô số cường giả đuổi giết hảo. Phương xa, Dô Vạ suy tư, như vậy kỳ thật cũng còn có thể. Lâm Đông thề, hắn không tin Lâm Đông không tuân thủ lời thề, liền tính Lâm Đông cuối cùng kia một cái mảnh nhỏ sẽ kéo dài một chút. Còn lại 4 cái mảnh nhỏ khẳng định sẽ cho. Tự do thần điện nhưng không ngừng Lâm Kiếm bọn họ bị bắt, còn có không ít còn lại cường giả, Lâm Đông cần thiết cứu bọn họ. Lâm Đông, bổn tọa đồng ý, bất quá, chúng ta lời thề đến quy định rõ ràng. Dô và đạm thanh nói, Lâm Đông giảo hoạt, hắn không nghĩ bị Lâm Đông chui chỗ trống. Có thể. Thực mau, Lâm Đông cùng Dô và từng người phát hạ linh hồn lời thề. Lâm Đông Lâm Nguyễn mấy người thực mau về tới tự do đại lục, về tới tự do trong thành. Lâm Đông có được 4 cái phong thần bảng mảnh nhỏ cũng tới rồi Dô và trong tay. Lại quá nửa thiên, tự do thần điện bị Dô và bắt, còn lại cường giả cũng bị Dô và thả lại tự do thành. Lâm Đông, cuối cùng kia một cái mảnh nhỏ, người tốt nhất mau chóng cho ta lộng tới. Nếu không tiếp theo bắt người, ta khả năng liền sẽ không như vậy thống khoái mà phong rớt. Dô và cười lạnh nói, lúc này đây thả người, hắn không thế nào để ý. Lấy thực lực của chính mình, Dô và tin tưởng, nếu muốn bắt, hắn khẳng định còn có thể nhẹ nhàng bắt được Lâm Kiếm bọn họ. Yên tâm, nếu đáp ứng rồi ngươi, ta sẽ toàn lực mà làm. Chính ngươi cũng ngẫm lại biện pháp, ta hiện giờ cũng không biết nói phong thần bảng mảnh nhỏ ở địa phương nào. Lâm Đông đạm thanh nói, còn dùng ngươi nói, tự do trong thành. Lâm Đông cùng Tần Nôn bọn họ quay trở về, một hồi tới, Lâm Đông liền âm thầm thăng cấp tự do thành phòng ngự. Thực lực đã đạt tới thần đế đỉnh cấp bậc, Lâm Đông làm tự do thần thành phòng ngự tăng lên vài cái cấp bậc, Dô Vã lại tưởng lặng lẽ tiến vào tự do thành không có dễ dàng như vậy, tiến vào, rất có thể sẽ bị vây ở tự do trong thành vô pháp rời đi. Lão đại, thật sự muốn toàn lực giúp đỡ Dô Vã được đến kia một cái phong thần bảng mảnh nhỏ a. Tiểu Hắc bực bội địa đạo. Tiễn Phi nhíu mày nói, lão đại. Nói không chừng Hổ Vạ đã không thiếu phong thần bảng mảnh nhỏ. Hắn nói như vậy, khả năng chỉ là tưởng mê hoặc chúng ta, khả năng không dùng được lâu lắm thời gian Hổ Vạ liền dung hợp hoàn chỉnh phong thần bảng. Lâm Đông khẽ gật đầu, Thiên Phi nói có đạo lý. Hổ Vạ cho rằng Lâm Đông quỷ kế đa đoan, chính hắn cũng không phải đèn cạn dầu. Như tới mở miệng nói, điện chủ, chúng ta chỉ có tăng lên thực lực mới là đường ra hẳn là ở thiên ngoại thiên. Ngọc Đế nhíu mày nói, liền sợ thiên ngoại thiên có chỗ lợi nhưng là đã bị Hổ Vạ toàn bộ vớt đi rồi, hơn nữa chúng ta hiện giờ cũng tiến vào không được thiên ngoại thiên tầng thứ 2. Lâm Đông bọn họ hiện giờ biết nói hai loại tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2 phương pháp đều còn không thể tiến vào thiên ngoại thiên. Tiểu Hắc bọn họ một đám cường giả mở miệng, chính là nói nửa ngày, đại gia cũng không có một cái quá tốt biện pháp. Phu quân, chúng ta hiện giờ đều về tới tự do thành nửa tháng, Hổ Vạ không có xuất hiện, ta tưởng hắn tạm thời sẽ không lại đây. Thần Nguồn nói, căn cứ Lâm Đông bọn họ phía trước phòng trường, bọn họ phản hồi, Dô Vạ có khả năng trở về diệt Lâm Đông Tần Nôn bọn họ. Cứ như vậy, đem Dô Vạ vây ở tự do trong thành, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ có thể chém giết Dô Vạ. Nhưng Dô Vạ cư nhiên không xuất hiện, này Lâm Đông bọn họ liền không có biện pháp gì, nếu cố ý dẫn Dô Vạ lại đây, Dô Vạ càng thêm sẽ không lại đây. Dô Vạ tính tình cùng Lâm Đông có chút tương tự, thập phần cảnh giác. Chu Ngộng Giao nhíu mày nói, Dô Vạ phòng trường suy nghĩ biện pháp dung hợp phong thần bảng. Các thế lực cũng không có Dô Vạ xuất hiện tích giống, khá lớn khả năng, Dô Vạ đã được đến toàn bộ phong thần bảng mảnh nhỏ. Phu quân, chúng ta phải nghĩ biện pháp ở trong thời gian ngắn nhất tìm được Dô Vạ sau đó tiêu diệt hắn, nếu không chúng ta phiền toái lớn. Hiện giờ Dô Vạ liền có thần đế đỉnh thực lực, nếu hắn dung hợp thành công hỗn độn trí bảo thực lực khẳng định càng thêm khủng bố. Lâm Đông lúc này đây mạnh mẽ độ kiếp, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của hắn căn bản là không cho phép hắn lại độ kiếp. Lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp chờ tuy rằng sẽ có một ít tăng lên, nhưng là khẳng định sẽ không có Hổ Vạ dung hợp phong thần bảng tăng lên đại. Đến nỗi Tần Ngôn các nàng thực lực còn kém xa, tự do thần điện còn lại cường giả càng không cần phải nói. Vẫn là phải nghĩ biện pháp tiến vào thiên ngoại thiên. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn cảm giác thiên ngoại thiên hẳn là còn có chỗ lợi. Một người liền đem thiên ngoại thiên chung chỗ tốt toàn bộ lộng đi. Lâm Đông tin tưởng nhân tộc tiền bối sẽ không làm như vậy. Toàn bộ chỗ tốt một người được đến. Nếu này một người phẩm tính không thế nào hảo, kia đối với nhân tộc tới nói rất có thể là tai họa thật lớn. Người thường đều biết trứng gà không thể đặt ở một cái rổ chung, này đạo lý Hồng Quân Đại Thánh bọn họ không có khả năng không rõ. Phu quân, như thế nào tiến vào? Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, tín ngưỡng. Chỉ cần đạt được địa cầu kia một bên cũng đủ tín ngưỡng lực lượng có thể tiến vào. Hiện giờ địa cầu kia một bên còn không biết ta trở thành chín giới phạ dạ ổn sự tình đi. Toàn lực tuyên truyền, mặt khác, cấp ra đại lượng chỗ tốt, vinh quang hơn nữa ích lợi, ta cũng không tin địa cầu kia một bên tín ngưỡng không thể xông lên đi. Hà Nguyệt, làm tiểu kiếm bọn họ cùng với gia nhập tự do thần điện cổ huyết cường giả tiến vào ngươi hỗn độn thế giới, chúng ta rời đi đi trước địa cầu. Bên này còn có không ít cường giả, thần long nhất tộc, phượng hoàng tộc cường giả đều sẽ lại đây lực lượng cũng đủ, nếu Hổ Vạ xuất hiện tại đây một bên, nơi này đại trận đủ để đem Hổ Vạ vây khốn. Tân Ngôn nói, đến địa cầu kia nghiêng về một phía không tồi. Chúng ta ở địa cầu kia một bên thực lực khả năng không thể so Dô Vạ thấp. Dô Vạ nếu xuất hiện ở địa cầu, chúng ta tự do thần điện đại lượng cường giả, hắn là tự do tử lộ. Thượng quan Hàn Nguyệt có chút bực bội nói, vốn dĩ địa cầu là chúng ta đối kháng dị tộc đường lui, không nghĩ tới hiện giờ đảo bởi vì rổ vạ đến địa cầu. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước chúng ta nên đem rổ vạ cấp làm thịt. Đi thôi, chúng ta hảo hảo kinh doanh địa cầu một ít năm, tín ngưỡng lực lượng hẳn là liền có thể tăng lên đi lên. Lâm Đông nói, Hiên Viên Hàm Yên có được đi trước địa cầu truyền tống môn, người tụ tập, Lâm Đông bọn họ tới rồi hạ giới, sau đó tương đối dễ dàng liền quay trở về địa cầu. Như tới, tín ngưỡng phương diện, các ngươi tốn nhiều tâm. Lâm Đông nói, nếu bọn họ tại đây một bên chính là có thâm hậu quần chúng cơ sở, có bọn họ hỗ trợ, đạt được tín ngưỡng lực lượng sẽ dễ dàng rất nhiều, có thể sớm một chút tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ hai. Là, điện chủ. Như tới bọn họ hành động, tự do thần điện đến bên này sở hữu cường giả, bao gồm Tần Ngôn bọn họ đã hành động. Thật lớn tuyên truyền, hơn nữa cấp ra đại lượng chỗ tốt, Lâm Đông có thể cảm giác được bên này tín ngưỡng nhanh chóng tăng lên. Nay trong đó, Lâm Đông trở thành chín giới liên minh phạ ra ổ khởi tới rồi rất lớn tác dụng, đây là thật lớn vinh quang. Vâng! Đến bên này nửa tháng, Lâm Đông như tới bọn họ đi trước Bét Mù Đa thử một chút, phong ấn cũng không có buông lỏng. Điện chủ, y tình huống này, khả năng yêu cầu ít nhất 10 năm. Như tới nói, Lâm Đông âm thầm thở dài một hơi, 10 năm thời gian có chút trường A, nếu thổ vạ có hoàn chỉnh phong thần bảng mảnh nhỏ, 10 năm thời gian cũng đủ hắn dung hợp, chỉ cần hắn dung hợp, thực lực đại trướng. Đến lúc đó bọn họ tại đây nghiêng về một phía còn tính an toàn, chính là tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2 có nguy hiểm. Tại đây một bên, Dô Vạ dung hợp phong thần bảng mảnh nhỏ, thực lực cùng bọn họ chênh lệch cũng sẽ không rất lớn, bọn họ người nhiều có thể ngược ra Dô Vạ phân tới, nhưng là tới rồi thiên ngoại thiên, lẫn nhau thực lực chênh lệch liền đột hiện ra tới. Các huynh đệ có hoa hoa thỉnh đầu, đa tạ. Chương 174, tự do thành chi nguy. Lâm Đông Tần Ngôn bọn họ đến địa cầu, đảo mắt 5 năm đi qua. Tiến vào thiên ngoại thiên phong ấn nhưng thật ra bưng lỏng, nhưng là còn không thể tiến vào. Phụ thân. Lâm Uyển Lâm Tuyết cười hì hì tới rồi Lâm Đông trước mặt, Lâm Đông ha ha cười nói, không tồi, Uyển Nhi Tuyết Nhi các ngươi cũng thần vương đỉnh. Lâm Uyển các nàng tư chất không tồi, mấy năm trước tới rồi thượng vị thần cảnh giới, Phượng Hoàng thần huyết lực lượng trực tiếp làm cho bọn họ tới rồi thần vương đỉnh, ổn định lúc sau lại đi trước thần long đàm một chuyến, bọn họ có thể đến nửa bước thần đế cảnh giới. Lấy Lâm Uyển bọn họ không lớn tuổi tác đến nửa bước thần đế, thậm chí đến lúc đó đột phá thần đế có chút nghe rợn cả người, bất quá bọn họ có như vậy điều kiện, người bình thường hâm mộ cũng hâm mộ không tới, ai làm cho bọn họ không có Lâm Đông như vậy lao từ đâu. Phụ thân, cảm ơn ngài. Lâm Tuyết nói. Lâm Đông vẫy vây tay tường cả giận nói, như thế nào, tính toán cùng các ngươi phụ thân ta thoát ly cha con quan hệ không thành. Hi hi, phụ thân, không thể nào, phụ thân, chúng ta lại đây cho ngươi báo tin vui một chút. Chúng ta đây đi củng cố. Lâm Tuyết nói. Lâm Đông gật gật đầu. Hảo, hảo hảo củng cố tu vi. Các người đến như vậy cảnh giới vẫn là thực nhẹ nhàng. Về sau liền không có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là tới rồi thần đế cảnh giới lúc sau. Vi phụ có thể vì các ngươi làm cũng liền nhiều như vậy. Phụ thân, ngươi đã vì chúng ta làm đủ nhiều. Chúng ta đi làm. Lâm Uyển Lâm Tuyết rời đi. Lâm Đông trên mặt tràn đầy ý cười. Lâm Long bọn họ một đám đã toàn bộ thần vương đỉnh tu vi. Như vậy tu vi hơn nữa có được hồng hoang chí bảo. Bọn họ ứng phó giống nhau tình huống là không có vấn đề. Phu quân, đến này nông nỗi, có phải hay không giác bọn nhỏ rốt cuộc trưởng thành? Thần luôn tới rồi Lâm Đông bên người mỉm cười nói. Lâm Đông ha hả cười nói, vẫn là lo lắng à, bất quá giải quyết dù vạ, hẳn là liền không có vấn đề lớn. Dù vạ mấy năm nay không có tin tức, ta xem hắn khẳng định là tìm địa phương dung hợp phong thần bảng, sở hữu mảnh nhỏ phòng trường hắn đầy đủ hết. Thần luôn nói. Lâm Đông gật gật đầu, dù vạ không có động tĩnh. Phỏng chừng là tưởng ở trong thời gian ngắn nhất dung hợp phong thần bảng. Lâm Đông bọn họ bên này tình huống hồ vạ phỏng chừng rõ ràng, hắn khẳng định tưởng ở Lâm Đông bọn họ tiến vào thiên ngoại thiên phía trước phong thần bảng dung hợp thành công. Phong thần bảng, cái này bảo vật năng lực cùng Lâm Đông phàm nhân lúc giải đến năng lực là có rất lớn khác nhau. Phong thần bảng là có thể phong thần, nhưng là phong thần không phải làm đối phương trở thành thần, hơn nữa phong ấn còn lại thần năng lực. Nếu một cường giả cùng kiềm giữ phong thần bảng cường giả thực lực có khá lớn chênh lệch. Như vậy kiềm giữ phong thần bảng cường giả có thể lập tức làm thực lực của đối phương hoàn toàn phong bế, phong thần bảng phương diện này có được cực kỳ đáng sợ lực lượng. Liên tính thực lực gần, bị phong thần bảng phong ấn, kia cũng sẽ thực lực tổn hao nhiều. Phu quân, chúng ta thực lực hiện giờ tiến bộ tương đối chậm. Tần Ngôn có chút bất đắc dĩ địa đạo, tới rồi các nàng như vậy cảnh giới, đối với các nàng hữu dụng bảo vật rất ít, hơn nữa có thể có tác dụng bảo vật hiệu quả cũng không tốt lắm. Tần Ngôn các nàng thần đế lúc đầu tu vi. Tưởng từ thần đế lúc đầu đến thần đế trung kỳ, này yêu cầu rất nhiều thời gian. Lâm Đông hiện giờ thần đế hậu kỳ, nhưng hắn độ chính là tán thần kiếp. Hơn nữa hắn độ tán thần kiếp tốc độ có thể dọa nằm sấp xuống rất nhiều tán thần, nếu không nhanh như vậy độ kiếp, Lâm Đông hiện giờ cũng xa xa không có thần đế hậu kỳ tu vi, thần đế đỉnh thực lực. Nôn nhi, cái này cấp không tới, tới rồi như vậy cảnh giới, không có cực đại kỳ ngộ, thực lực yêu cầu ổn đánh ổn chắc. Lâm Đông nói, dù và ở thiên ngoại thiên trung thực lực nhanh chóng tăng lên, thiên ngoại thiên trung khả năng còn có kỳ ngộ, nhưng là hiện giờ cũng không xác định. Tần Ngôn gật gật đầu, phu quân, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Thật sự không được, chúng ta liền đãi tại đây một bên, lấy bên này thiên địa quy tắc, dù vã liền tính tu vi đến thần đế đỉnh, hẳn là cũng không thể đến bên này làm cản. Lâm Đông lắc lắc đầu, như vậy không được. Dù vã một người đương nhiên không có khả năng, nhưng là hắn nếu tới rồi như vậy thực lực, hắn liền có hiệu lệnh thiên hạ năng lực. 10 vạn năm không đến, pha dạ liền sẽ là của hắn. Phệ tâm tộc, máy móc tộc chờ phía trước có thể làm ta trở thành pha dạ, đó là chúng ta tự do thần điện thực lực đại đại vượt qua bọn họ. Dù và nếu có thể hiệu lệnh chín giới, chúng ta tránh ở bên này là vô dụng. Hơn nữa, tránh ở bên này, này cũng không phải ta muốn, dù và cần thiết bắt lấy. Nói tới đây, Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, dù và chảo Lâm kiếm bọn họ, đây chính là chạm được Lâm Đông nghịch lân. Ân. Thời gian lại qua đi 3-4 năm, Lâm Long bọn họ chín ở Lâm Đông dẫn dắt hạ toàn bộ đi một chuyến Long Nguyên tiến vào thần Long Đàm Trung tu luyện, trong đó Lâm Long Lâm Hinh hai cái vọt tới thần đế lúc đầu cảnh giới. Lâm Võ bọn họ 7 cái cũng tiến bộ không nhỏ tới rồi nửa bước thần đế cảnh giới, nhiều tu luyện, đến lúc đó đến thần đế cấp là không có vấn đề. Hôn nguyên giới nơi nào đó. Ha ha ha ha. Một đạo áo bào trắng thân ảnh xuất hiện, là Jova, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, phong thần bảng rốt cuộc đã dung hợp thành công. Phong thần bảng mảnh nhỏ Jova cũng không có thiếu. Phía trước hắn hướng Lâm Đông tắc muốn 5 cái mảnh nhỏ chính là vì lầm đạo Lâm Đông. Thật là làm nhân tâm say lực lượng A. Dù vạ nắm tay, phía trước thực lực của hắn liền đạt tới thần đế đỉnh, hiện giờ dung hợp phong thần bảng, tu vi tiến bộ một ít, thực lực ở phía trước cơ sở thượng càng là đại trướng rất nhiều. Hiện tại, trong thiên hạ ai là ta đối thủ, ha ha. Dù vạ lại một lần cùng tiếu, phía trước địa cầu kia một chút uy danh cùng hiện giờ so sánh với thật là không đáng giá nhắc tới. Lâm Đông, ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Dù vạ ngừng cười khỏe miệng lộ ra trào phúng chi sắc, hắn nhanh chóng đi trước tự do đại lục, chính là tới gần tự do thành. Dù vạ phát hiện có chút không đúng, lấy hắn hiện giờ cảnh giới, hắn phát hiện tự do thành phòng ngự rất cường đại. Không đối. Không có thần đế đỉnh thực lực, không có khả năng có như vậy cường phòng ngự. Dù vạ chân mày cau lại. Vốn là tưởng lại một lần tiến vào tự do thành lại một lần bắt được tự do thần điện rất nhiều cường giả. Hiện giờ dù vạ có chút chần chờ, lấy tự do thần điện hiện giờ phòng ngự, hắn tiến vào bên trong có khả năng đã bị vây ở bên trong. Tự do thành phong tỏa, dù vạ cẩn thận tính toán một chút. Xác suất thành công chỉ có 5 thành tả hữu, không đáng tại đây một bên mạo hiểm. Cũng thế, cũng cho các ngươi lại tiêu giao một thời gian. Dù vạ cười lạnh một tiếng rời đi, hắn đi trước thần long nhất tộc nơi dừng chân, chính là thần long nhất tộc nơi dừng chân căn bản là không có gì cường giả, thực lực nhược thần long nhất tộc nhân vật nhưng thật ra có, nhưng là như vậy, dù vạ căn bản là không có hứng thú chảo, bắt này đó không có chỗ tốt, toàn bộ giết, kia cũng ảnh hưởng không được thần long nhất tộc thực lực. Từ Long Nguyên Trung ra tới, Dù vã lại đi một chuyến phượng hoàng tộc, nhưng bên này tình huống cùng thần long nhất tộc giống nhau. Hôn trướng. Dù vã trong lòng thầm mắng, Lâm Đông đây là đem thần long nhất tộc phượng hoàng nhất tộc cường giả đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Nếu như vậy, hắn nếu thật sự tiến vào tự do thành, chỉ sợ tồn tại rời đi tỷ lệ tam thành đô không có, đó là một cái hô to. Lâm Đông hiện giờ không có khả năng tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2, liền tính tiến vào, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng phát hiện đi trước tầng thứ 3 nhập khẩu. Ta trước tụ tập lực lượng, phá tự do thành, đến lúc đó lại chảo Lâm Đông bọn họ. Dù vạ trong lòng nghĩ đi trước Đại La Thiên Giới lấy máy móc tộc cầm đầu, dù vạ tới rồi bên này. Máy móc tộc thực lực vẫn là rất cường đại, lúc này đã có cường giả có được thần đế hậu kỳ thực lực, nhưng là gặp được dù vạ, bọn họ thực mau bị đánh ngã, thần đế hậu kỳ cùng dù vạ thực lực cũng chênh lệch đại A. Chênh lệch đại dưới tình huống, dù vạ phong thần bảng một phong. Thần đế hậu kỳ cường giả có thể phát huy xuất thần đế lúc đầu thực lực liền không tồi, như vậy thực lực, như thế nào cùng dù vạ thần đế đỉnh thực lực đối kháng. Lặng yên không một tiếng động gian, dù vạ bắt lấy máy móc tộc sở hữu cường giả, hắn chỉ là bắt lấy cũng không có giết chết này đó cường giả. Bị dù vạ bắt lấy, biết dù vạ là phải đối phó Lâm Đông đối phó tự do thần điện, máy móc tộc cường giả thực mau liền khuất phục, bọn họ đối với Lâm Đông nhưng không có hảo cảm, dù vạ phải đối phó Lâm Đông, này chính hợp bọn họ tâm ý. Có máy móc tộc cường giả chỉ điểm, Dù Vạ nhanh chóng bắt lấy Đại La Thiên Giới càng nhiều thực lực cường đại nhân vật. Lấy Dù Vạ thực lực, Này hết thệ cũng không có kinh động cái gì cường giả, chờ hồ vạ đến thần hồn giới bên này, phệ tâm tộc cường giả cũng không có chuẩn bị, cùng máy móc tộc đứng đầu cường giả giống nhau, bọn họ một đám bị hồ vạ nhẹ nhàng bắt lấy. Vô luận là tu vi vẫn là bảo vật, hồ vạ song ngược bọn họ lại không có chuẩn bị trào thực bình thường. Phệ tâm tộc cường giả phối hợp, thần hồn giới rất nhiều cường giả cũng bị hồ vạ cấp bắt, bọn họ rất nhiều cường giả là phệ tâm tộc cường giả gọi vào phệ tâm tộc bên này bị hồ vạ cấp trào. Chào kêu một cái nhẹ nhàng vui sướng. Phong thần bảng bên trong co không gian, Dô Vạ bắt được cường giả đều nhốt ở phương diện này. Đại nhân, Dô Vạ tiến vào phương diện này, bị Dô Vạ bắt lên cường giả vội vàng hành lễ, bọn họ số lượng có 300-400 cái, một đám đều có thần đế cấp thực lực. Dô Vạ vừa lòng gật gật đầu, chư vị, chỉ cần các ngươi vì bổn tọa làm việc, đến lúc đó bổn tọa khẳng định thả các ngươi. Không cần cãi lời bổn tọa mệnh lệnh, nếu không các ngươi trong cơ thể cấm chế khẳng định sẽ lập tức bùng nổ. Các ngươi có thể thử xem, nhìn xem cãi lời mệnh lệnh, bổn tọa ở các ngươi trong cơ thể cấm chế có thể hay không lấy các ngươi tánh mạng. Ta chờ nhất định nghe lời. Có cường giả nói. Dô và gật gật đầu, thực hảo, các ngươi hiện tại rời đi tụ tập cường giả đi trước hốn nguyên giới, đến lúc đó từ tự do thần điện được đến bảo vật, các ngươi có thể phân đến không ít, dù sao giống nhau đồ vật bổn tọa trướng mắt mắt. Là, này đó cường giả trên cơ bản không phải thiệt tình nghe lệnh, nhưng là dô và mệnh lệnh bọn họ thật đúng là không dám cãi lời. Dù và hiện giờ thực lực so với bọn hắn cường quá nhiều, bọn họ nếu cãi lời dù và mệnh lệnh, bất tử chính mình cũng đến tàn, liền tính chính mình không tàn hơn nữa có thể tránh thoát đuổi giết, chính mình thân nhân bằng hữu, chính mình thế lực cũng sẽ bị dù và cấp xử lý. Phá hủy tự do thần điện, này không phải cái gì làm cho bọn họ khó xử sự, cho nên, này đó cường giả rời đi thực thuận theo mà tụ tập cường giả đi trước hốn nguyên giới. Ở này đó cường giả tụ tập thủ hạ cường giả thời điểm. Dô Vạ trước một bước quay trở về hốn nguyên giới tới rồi tự do ngoài thành mặt. Cầu hoa tươi en. Chương 175, Giang Co. Tổ trưởng, tình huống không ổn. Tự do trong thành, Tiễn Phi được đến thuộc hạ hội báo, tự do thần điện tình báo tổ đã nhận ra một ít dị tượng. Ban đầu Dô Vạ hành động tự do thần điện tình báo nhân viên không có phát hiện, nhưng là hiện giờ, các thế lực lớn ở hội tụ cường giả, xuất hiện tình huống như vậy, tự do thần điện tình báo nhân viên không có khả năng phát hiện không được. Nghe xong hội báo, Tiễn Phi ánh mắt ngưng trọng, hắn biết Dù và thực lực rất mạnh, xuất hiện tình huống như vậy, không chỉ là không ổn, là cực kỳ không ổn. Ngan Nhan tộc trưởng, thỉnh các ngươi lại đây nghị sự. Tiễn Phi đưa tin đi ra ngoài, cùng tồn tại tự do trong thành, thực mau Long Thiên Nhàn Phượng Thanh Vũ chờ cường giả đều tới rồi, từ Tiễn Phi nơi này biết tân được đến tình báo, bọn họ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Long Thiên Nhàn nói, chỉ sợ lúc này tự do thành chung quanh đã có cường giả thủ, nói không chừng Dù và ở. Phượng Thanh Vũ như mày nói, Dô Vạ một người phỏng chừng là không dám tiến vào phương diện này, cho nên hắn bức còn lại thế lực cường giả cùng hắn cùng nhau. Nếu không ít thế lực lại đây, chúng ta bị vây quanh ở phương diện này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Hắc cười lạnh nói, những cái đó hôn đản chính là không nhớ đánh. Đại gia không cần quá lo lắng, nói vậy lao đại bọn họ thực mau liền có thể được đến tin tức, những cái đó ra hỏa sợ Dô Vạ, cũng không tin bọn họ không sợ lao đại rồi, bọn họ không dám sang bậy. Địa cầu bên này, Lâm Đông Sắc thật được đến tin tức, tự do thần điện tình báo tổ được đến tin tức lúc sau, chuyển tới Tiễn Phi nơi đó, cũng chuyển tới Lâm Đông bên này. Phu quân, Dô Vạ xem ra đã dung hợp thành công, ngươi hiện giờ thực lực sợ là so ra kém Dô Vạ. Tần Nôn lo lắng địa đạo, mấy năm nay, Lâm Đông thực lực cũng có tăng lên, nhưng là tăng lên khẳng định không có Dô Vạ đại. Lâm Đông đạm cười nói, không có việc gì, ta cùng Dô Vạ thực lực chênh lệch cũng không lớn, Dô Vạ muốn tìm đến ta cũng không khó. Dô Vạ chắc là lấy độc dược gì đó bức những cái đó thế lực, ta đảo muốn nhìn một chút, những cái đó thế lực cường giả là càng sợ Dô Vạ độc dược vẫn là càng sợ ta virus. Mấy năm nay tu vi không có đại tiến triển, virus phương diện ta đảo làm ra tới không ít. Hiên Viên Hàm Yên nói, phu quân, ngươi là chín giới liên minh phạ dạ, bọn họ hiện giờ còn không có hành động, ngươi sử dụng virus có thể hay không? Ha ha, ta cũng sẽ không nói ra đi virus là ta làm cho. Ta đi ra ngoài một chuyến. Bên này các ngươi nắm chặt. Hẳn là nửa năm đến một năm thời gian thông đạo liền có thể mở ra, nếu ta không có kịp thời trở về, các ngươi liền tiến nhập bên trong. Lâm Đông nói. Tần Ngôn bọn họ gật đầu, bọn họ không có đi theo, lấy thực lực của bọn họ, đi theo Lâm Đông tác dụng cũng không phải rất lớn. Thực mau Lâm Đông tới rồi hạ giới chung, từ hạ giới đến hôn nguyên giới, cái này đối với Lâm Đông tới nói thực dễ dàng. Lâm Đông tới hôn nguyên giới thời điểm, đại la thiên giới, thần hồn giới rất nhiều cường giả đã tới rồi bên này. Đại la thiên giới cường giả tụ tập ở cùng nhau, thần hồn giới cường giả cũng tụ tập tới rồi cùng nhau, bọn họ đối với Dô Vạ sợ hãi, đối với Lâm Đông cũng sợ hãi, nếu không tụ tập đến cùng nhau, bọn họ không có gì cảm giác an toàn. Bất quá, cái này ngược lại phương tiện Lâm Đông, bọn họ cho rằng tụ tập đến cùng nhau Lâm Đông liền lấy bọn họ không có cách nào, kỳ thật căn bản là không phải có chuyện như vậy. Lâm Đông thực lực hiện giờ so với bọn hắn mạnh nhất đều cường ra một mảng lớn. Đi! Tam lũ hồng mông mây tía bị Lâm Đông tứ thả đi ra ngoài, này tam lũ hồng mông mây tía lặng yên tiến vào đông đảo cường giả hình thành phòng ngự đại trận trung tiến vào trong đó ba cái thần đế hậu kỳ cường giả trong cơ thể. Này ba cái thần đế hậu kỳ cường giả sắc mặt biến đổi, bọn họ cảm giác chính mình tu vi bị giam cầm không ít, vốn dĩ thần đế hậu kỳ thực lực ngắn ngủn thời gian hàng đến chỉ có thần đế trung kỳ, hơn nữa, còn chỉ là vừa mới đạt tới thần đế trung kỳ tiêu chuẩn. Chư vị, Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên ở Đại La Thiên giới lại đây chúng cường giả trong óc bên trong, bổn tọa lấy chín giới liên minh phạ giả ổn thân phận, mệnh lệnh các ngươi lập tức phản hồi Đại La Thiên giới. Nếu không coi là đối ta tự do thần điện cực đại khiêu khích. Nghe được Lâm Đông thanh âm, Đại La Thiên giới lại đây rất nhiều cường giả sắc mặt biến đổi. Dô vạ cho các ngươi lại đây đi. Dô vạ có thần đế đỉnh thực lực, bất quá, các ngươi nhưng đừng tự lầm. Nói tới đây, Lâm Đông hiện thân, khủng bố hơi thở từ Lâm Đông trên người phát ra, thình lình đồng dạng là thần đế đỉnh hơi thở. Nếu dô vạ cho các ngươi hạ độc, ta giúp các ngươi giải quyết, hoặc là các ngươi liền cùng ta tự do thần điện là địch. Bất quá hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, dô vạ rốt cuộc còn chỉ là một người. Bổn tọa thủ hạ vô số. Hiện tại, nói cho bổn tọa các ngươi lựa chọn, là cùng hổ vạ cùng nhau cùng bổn tọa đối kháng, vẫn là lựa chọn tin tưởng bổn tọa. Đội ngũ chung có cường giả hét lớn, đại gia đừng tin Lâm Đông thực lực ta xem so ra kém hổ vạ đại nhân. Tự do thần điện hiện giờ đại lượng cường giả bị vây quanh ở tự do trong thành, giải quyết, Lâm Đông bọn họ còn mấy cái. Chúng ta nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau cộng đồng phòng ngự, Lâm Đông căn bản là không có cách nào đột phá chúng ta phòng ngự. Đúng không? Lâm Đông cười lạnh, ta tin tưởng không phải tất cả mọi người muốn cùng ta tự do thần điện là địch, hiện tại, các ngươi làm ra quyết định, không nghĩ cùng ta tự do thần điện là địch, lập tức từ bỏ phòng ngự. Ta bảo các ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì. Bổn tọa giúp các ngươi giải quyết phiền toái lúc sau, các ngươi lập tức phản hồi tụ tập phòng ngự cũng hảo, tản ra làm hổ vạ tìm không thấy cũng hảo, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Muốn cùng ta tự do thần điện là địch. Bổn tọa lập tức cho các ngươi nếm thử bổn tọa mới luyện chế xuất hiện vi rút lợi hại. Này đó thế lực chung, có âm thầm kỳ thật đã sớm đã cùng tự do thần điện quan hệ chỗ không tồi. Lâm Đông như vậy vừa nói, tức khắc rất nhiều thế lực cường giả từ bỏ phòng ngự, bọn họ này một từ bỏ, tức khắc liên hợp hình thành phòng ngự đại trận hỏng mất. Đối với như vậy đến từ rất nhiều thế lực cường giả hình thành phòng ngự đại trận chính là như vậy phiền toái, thực dễ dàng từ nội bộ hỏng mất. Đi! Phòng ngự đại trận hỏng mất. Lâm Đông tân nghiên cứu chế tạo ra tới không ít virus lập tức điên cuồng mà phát đi ra ngoài, trước mắt sở hữu thần đế trung kỳ dưới nhân vật, thần đế trung kỳ nhân vật, trước mắt Lâm Đông virus còn không thể cảm nhiễm bọn họ. Lâm Điện Chủ, chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Phòng ngự đại trận hỏng mất, rất nhiều trung lập thế lực cường giả kêu to, bọn họ biết, ở phòng ngự một lần nữa xuất hiện trước kia, Lâm Đông virus khẳng định sẽ cảm nhiễm bọn họ rất nhiều cường giả, hơn nữa, một lần nữa hình thành phòng ngự liền củng cố sao. Chưa chắc. Thậm chí không có khả năng. Vừa mới không ít thế lực đảo hướng về phía Lâm Đông, những cái đó còn không có hành động thế lực, khả năng còn có âm thầm đã sớm đảo hướng về phía Lâm Đông. Cắn nuốt lĩnh vực, giết chóc lĩnh vực. Lâm Đông nháy mắt tới gần, cuồng bạo lĩnh vực lực lượng ở tạo hóa ngọc điệp tăng phúc hạ bao phủ bên này sở hữu cường giả. Lấy Lâm Đông bản thân chi lực đối kháng này sở hữu cường giả là không có khả năng, nhưng là kinh sợ bọn họ một chút không có vấn đề. Thu. Lĩnh vực lực lượng vận dụng thời điểm, Lâm Đông Hồng Hoang yêu hồ Chu Tiên Bốn Kiếm cũng vận dụng, Chu Tiên Bốn Kiếm giam cầm trong đó hai cái thần đế hậu kỳ, hiện giờ chỉ có thần đế trung kỳ thực lực nhân vật, Hồng Hoang yêu hồ đem một cái khác thần đế trung kỳ nhân vật hút tới rồi trong đó. Ở còn lại cường giả còn không có phản ứng lại đây phía trước, Lâm Đông lại đem Chu Tiên Bốn Kiếm giam cầm hai cái thần đế hậu kỳ cường giả thu lên. Sở hữu tâm hướng ta tự do thần điện cường giả nghe lệnh, người phản kháng chết. Lâm Đông sát khí nghiêm nghị địa đạo. Trong khoảng thời gian ngắn không có nhiều ít thế lực cường giả dám sang bậy, một phương diện, bọn họ cảm giác được virus đã xâm nhập bọn họ trong cơ thể, về phương diện khác, bọn họ căn bản không biết có bao nhiêu thế lực đã đảo hướng về phía Lâm Đông, chỉ cần chiếm được hơn một nửa, bọn họ hôm nay phải bị sợ. Mọi người, tự trói tu vi, tiên tiến nhập bổn tọa bảo vật không gian chung, bổn tọa sẽ cho các ngươi giải độc. Lâm Đông trầm giọng nói, dùng độc trình độ, các ngươi hẳn là rõ ràng, dù vạ là xa xa không thể cùng bổn tọa so sánh với. Các ngươi dám phản kháng, tin hay không bổn tọa đem các ngươi trong cơ thể hổ vạ cho các ngươi làm cho độc cùng cấm chế toàn bộ kích phát. Hổ vạ là đột nhiên quật khởi tới, Lâm Đông uy danh đã sớm lan xa, trong khoảng thời gian ngắn không có gì cường giả dám phản kháng. A, có cường giả kêu thảm thiết, này một cường giả phía trước mở miệng túng dũng còn lại cường giả đối kháng Lâm Đông, trong thân thể hắn cấm chế bạo phát, cấm chế là Hổ Vạ làm ra tới, nhưng là Lâm Đông có Hồng Mông Mây Tía, có thể dẫn kia cấm chế bùng nổ. Bất quá, cái này chút ít còn hành, nhiều là tuyệt đối không được, Lâm Đông không có như vậy nhiều Hồng Mông Mây Tía lãng phí. Hừ, đừng tưởng rằng bổn tọa là lừa dối các ngươi. Lâm Đông cười lạnh, ai dám phản kháng, không bằng cũng đứng ra. Không có người phản kháng, nửa phút nội, sở hữu cường giả toàn bộ tự trói tu vi bị Lâm Đông thu được Hồng Hoang Yêu Hồ Trung. Lâm Đông thật dài ra một hơi, nhìn qua dễ dàng, nhưng là nếu ra một chút sai lầm khả năng liền bùng nổ đại quy mô chiến đấu, đến kia một bước hắn liền thất bại, thần hồn giới còn có đại lượng cường giả tới rồi Hỗn Nguyên giới bên này đâu. Hưu. Lâm Đông thực mau rời đi chạy tới thần hồn giới cường giả nơi chỗ, bất quá, thần hồn giới đến bên này cường giả đã được đến tin tức, Dô Vạ cũng đã được đến tin tức, Dô Vạ hướng thần hồn giới cường giả gây cường đại áp lực. Thần hồn giới lại đây cường giả không ít tử vong, cho nên, thần hồn giới cường giả hành động thực mau, tốc độ cao nhất chạy tới tự do thành. Lâm Đông tốc độ càng mau, bất quá khoảng cách xa không ít, hắn cùng thần hồn giới cường giả tới tự do thành kia một bên tốc độ sẽ không sai biệt lắm. Quả nhiên, đương Lâm Đông tới tự do thành bên này khi, thần hồn giới không ít thần đế cấp cường giả tới rồi, bọn họ vừa đến lập tức khiến cho không gian bảo vật nội thực lực thấp một ít cường giả ra tới liên hợp hình thành cường đại trận pháp. Cấp bổn tọa công kích, nào một phương thế lực dám không nghe mệnh lệnh, lập tức chết. Dô Vạ lanh khóc hạ lệnh. Ai dám? Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm lúc này cũng vang lên, bất quá hắn thân ảnh không có xuất hiện, Dô Vạ chính là có được phong thần bảng như vậy bảo vật, Lâm Đông nhưng không nghĩ bị Dô Vạ phong thần bảng phong ấn. Vốn dĩ thực lực liền thấp không ít, nếu bị Hổ Vạ phong thần bảng tới một chút, kia thực lực chênh lệch lớn hơn nữa, hắn mười có sẽ chết ở bên này. Chư vị, bổn tọa không có chết phía trước, các ngươi tốt nhất không cần đối phó tự do thần điện. Nếu không bổn tọa bảo đảm, các ngươi tuyệt đối sẽ trả giá thảm thống đại giới. Bổn tọa đảo muốn biết, các ngươi nào một phương thế lực có thể ngăn cản bổn tọa vi rút. Cầu hoa tươi. Chương 176, chúng cường giả lui bước. Công kích, lập tức công kích, nếu không đừng trách bổn tọa vô tình. Lâm Đông uy hiếp, Dô Vạ đồng dạng uy hiếp, đến từ thần hồn giới đông đảo cường giả trong lòng cái kia rối rắm, vô luận là Lâm Đông uy hiếp vẫn là Dô Vạ uy hiếp đều không phải bọn họ có thể làm lơ. Thần hồn giới cường giả đã biết, Lâm Đông hiện giờ có thần đế đỉnh thực lực, này có lẽ so Dô Vạ thấp một ít, nhưng là ngược bọn họ đã vậy là đủ rồi, hơn nữa, Lâm Đông bất tử, Lâm Đông thực lực còn sẽ không ngừng dâng lên. Thực lực khủng bố hơn nữa cường đại virus, hơn nữa tự do thần điện còn có rất nhiều cường giả, uy hiếp độ cực cao. Dô Vạ thực lực cường đại, ở bọn họ không ít cường giả trong cơ thể còn lộng độc vật cấm chế, đồng dạng uy hiếp độ cực cao. Phạ dạ, Dô Vạ đại nhân, không bằng các ngươi tiên quyết một cái cao thấp. Đại trận chung có cường giả mở miệng, bất quá thanh âm có chút mờ mịt, căn bản là không biết là cái nào cường giả nói. Dô Vạ trên người hơi thở bạo trướng, chỉ cần Lâm Đông đáp ứng, bổn tọa nhưng thật ra không có gì ý kiến. Lâm Đông, ngươi không phải cũng có thần đế đỉnh thực lực, xuất hiện đi, liền chúng ta hai cái, một trận chiến định thắng bại hảo. Lâm Đông đạm thanh nói, Dô Vạ, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi như vậy vô sỉ, ngươi yếu quyết chiến cũng thành, ngươi tiến vào tự do trong thành, chúng ta nhiều lần. Hừ, Lâm Đông, cự tuyệt khiêu chiến, Lâm Đông, ngươi thật là làm ta thất vọng. Dô Vạ có chút khinh thường địa đạo. Tự do trong thành, tiểu hắc lớn tiếng kêu lên, Dô Vạ, ngươi vô sỉ thật là làm hắc ra lau mắt mà nhìn. Ngươi một cái thi dân, lão đại chính là chín giới liên minh phạ dạ ổn. Lão đại dựa vào cái gì cùng ngươi này thí dân quyết chiến? Ngươi chừng nào thì gặp qua, một cái bình dân bá tánh kêu gạo cùng hoàng đế quyết chiến, hoàng đế còn đáp ứng. Thân phận rõ ràng không bình đẳng sao. Chính là, thế lực cũng là lão đại thực lực một bộ phận, Dô Vạ, liền tính ngươi diệt chúng ta mọi người, thua vẫn là ngươi. Ngươi người cô đơn, tự do thần điện còn có rất nhiều cường giả không ở bên này. Đến lúc đó lão đại thực lực khẳng định sẽ vượt qua ngươi, hơn nữa rất nhiều cường giả phụ trợ. Ngươi có thể vì ngươi còn có đường sống. Thiện Phi cười lạnh nói. Còn lại thế lực cường giả nhóm, dùng các ngươi đầu góc ngắm lại, Dô Vạ dám giết các ngươi mọi người sao? Không dám. Dô Vạ dám làm như thế, đó chính là cùng người trong thiên hạ là địch, hắn lại cường cũng tuyệt đối trốn bất quá vừa chết. Dô Vạ cười lạnh nói, Thiện Phi, nói Lâm Đông giống như liền dám cùng người trong thiên hạ là địch giống nhau. Ha ha. Thiện Phi hai chữ đáp lại Dô Vạ, Lâm Đông thật là có như vậy thiền khoa, ở thần ma đảo. Lâm Đông giết cường giả cũng không ít. Hừ. Dô Vạ hừ lạnh, các ngươi lập tức công kích, nếu không bổn tọa mỗi 10 giây thời gian liền lấy các ngươi một người tánh mạng. Các ngươi chung có thế lực cùng tự do thần điện quan hệ không tồi, tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Đông liền ở khoảng cách không xa địa phương, bổn tọa đảo muốn nhìn, bổn tọa giết các ngươi, hắn có dám hay không xuất hiện. Chư vị, vì các ngươi người nhà ngẫm lại. Lâm Đông bình đạm địa đạo, lại đây chỉ là cường giả, này đó cường giả đều là có người nhà, ra tay thực dễ dàng, nhưng là các ngươi hỏi một chút chính mình, có thể hay không thừa nhận ra tay lúc sau hậu quả. Dù và có thể bảo các ngươi vẫn luôn an toàn, có thể bảo các ngươi người nhà vẫn luôn an toàn. Phòng trưng không có khả năng. Đúng rồi, ta nơi này có một ít virus, cho các ngươi giám định và thưởng thức một chút. Lâm Đông nói không ít virus minh xuất hiện ở đại trận chung quanh, một đám tản ra quan mang, thực thấy được. Nơi này là 360 loại virus, mỗi một loại đều có thể cho thần đế cấp cường giả tử vong. Lâm Đông đạm thanh nói, nếu không các ngươi trước làm rổ vạ thử giải độc, xem rổ vạ có thể hay không thu phục này đó virus. Nếu rổ vạ không có như vậy năng lực, ta khuyên các ngươi tăng tư, chúng nó giết người tuyệt đối so với rổ vạ mau vô số lần. Nhìn đến kia 300 nhiều loại virus, đại trận bên trong cường giả một đám kinh hãi không thôi, nị mạ, này đó nhưng đều là đại sát khí a. Cường đại virus nếu không thể nhanh chóng giải quyết, một loại liền có thể tạo thành đáng sợ tai nạn, nhiều như vậy virus, đây là muốn tận thế. Không ít cường giả vốn dĩ chuẩn bị động thủ, chính là, nhìn đến này đó virus, bọn họ nhịn, làm ra đầu điều khẳng định yêu cầu trả giá thật lớn đại giới, 3 năm loại virus đầu qua đi, bọn họ thế lực sẽ có vô cùng tổn thất thật lớn. Chẳng sợ rổ vạ như vậy thực lực cường giả, chỉ sợ cũng so ra kém 10 loại virus tạo thành phá hư đại. Nếu đại gia thực lực đều rất mạnh, như vậy, virus chỉ là tiểu đạo, nhưng là hiện giờ Lâm Đông thực lực vượt qua bọn họ rất nhiều, Lâm Đông chế tạo virus phương diện lại rất cường đại, này đó virus hiện giờ đối với bọn họ tới nói siêu cấp khủng bố. Này đó virus xác thật có đánh chết thần đế cấp cường giả thực lực. Cũng không thể làm mấy thứ này thả ra đi. Còn có để người sống. Đại trận chung có không ít cường giả giám định ra tới này đó vi rút năng lực, đông đảo cường giả tâm càng trầm đi xuống. Dù và âm thầm như mày, Lâm Đông nhiều như vậy vi rút uy hiếp, hắn nếu không thể nhanh chóng mà giải quyết vi rút, kia thật đúng là không tốt lắm mệnh lệnh những cái đó cường giả tiến công, chẳng sợ tử vong uy hiếp, chỉ sợ rất nhiều cường giả cũng sẽ không nghe lệnh. Chư vị, xem dù và bộ dáng, hắn là không có như vậy tự tin đi. Lâm Đông đạm cười nói, dù và, ngươi không thử xem. Nói không chừng có thể nhanh chóng mà giải quyết ta này đó virus, như vậy bọn họ khẳng định nghe lời. Đại trận chung có thanh âm truyền ra, Jehovah đại nhân, ngài bức chúng ta cũng vô dụng, nhiều như vậy virus đối nhà của chúng ta người uy hiếp quá lớn, nếu không thể giải quyết, chỉ sợ cho dù chết, chúng ta cũng không thể nghe người mệnh lệnh. Đúng vậy, Jehovah đại nhân, không phải chúng ta không nghe người mệnh lệnh, thật sự chúng ta có chút không thể nề hạ a. Jehovah đại nhân, chúng ta tin tưởng ngươi có thể nhanh chóng giải quyết này đó virus. Trong trận rất nhiều cường giả mở miệng, bất quá bọn họ đều rất cẩn thận, miệng một cái không có động, thanh âm không biết từ nơi nào toát ra tới. Jehovah nhìn phía những cái đó virus thần thức cực nhanh mà ra quét, thực mau, hắn âm thầm nhíu mày, này đó virus tương đương lợi hại, thực lực của hắn so Lâm Đông lợi hại một ít, nhưng là, virus phương diện thật sự cùng Lâm Đông vô pháp so. Phong thần bảng lợi hại, nhưng là phong thần bảng phá giải virus phương diện có thể tạo được tác dụng tiểu, Lâm Đông bên này, hắn chế tạo virus thời điểm lợi dụng tới rồi tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp hồng mông mây tía khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Jehovah, nếu ngươi không thể giải quyết này đó virus, không bằng khiến cho bọn họ thối lui, như vậy ngươi đến lúc đó nếu giết ta, còn có thể đạt được bọn họ không ít cường giả trung tâm, còn có khả năng trở thành phạ dạ ổ. Nếu ngươi nhất ý cô hành, đó là tam bại đều thương. Ta tự do thần điện sẽ có tổn thất thật lớn, các thế lực lớn sẽ có tổn thất thật lớn, ngươi đến lúc đó chẳng những gặp phải đến từ ta áp lực, các thế lực lớn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa đến lúc đó chín giới đại loạn, ma vật thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên, này hậu quả chính là cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Đông nói, Jehovah trầm mặc, nếu tiếp tục, xác thật sẽ là tam bại đều thường, này đối với hắn chỗ hỏng lớn hơn chỗ tốt rồi. Thôi, Lâm Đông, bổn tọa cũng không đành lòng chăm họ lầm than, các ngươi tan đi đi, các ngươi cấm chế, bổn tọa cho các ngươi giải quyết. Jehovah nói, thực mau, Jehovah giải quyết các đại cường giả trong cơ thể cấm chế, Lâm Đông làm đại la thiên giới cường giả cũng xuất hiện. Jehovah, ngươi cùng nhau giải quyết đi. Lâm Đông đạm thanh nói. Thần hồn giới cường giả cấm chế đã giải quyết, đại la thiên giới cường giả trong cơ thể còn có virus, Lâm Đông không lo lắng sẽ ra vấn đề. Hừ. Jehovah hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn vẫn là cấp đại la thiên giới những cái đó thần đế cấp cường giả hóa giải trong cơ thể độc cùng cấm chế. Lâm Đông nhàn nhạt nói, hảo, mọi người đều tan đi, chạy nhanh phản hồi, các ma vật chính là có nhất định chỉ số thông minh, các ngươi rời đi ma vật khả năng đã biết. Đại gia hẳn là cũng không hy vọng chính mình gia viên bị ma vật tan biến. Là, phạ dạ. Rất nhiều cường giả mở miệng, chúng cường giả phát hiện, Lâm Đông khả năng càng thêm lợi hại một ít, dù vạ ra tay trước, tụ tập khổng lồ lực lượng, chính là cuối cùng vẫn là làm Lâm Đông cấp hóa giải. Lâm Đông, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Dù vạ cười lạnh. Hảo A. Lâm Đông cười nói, dù vạ, về sau đừng làm loại này chuyện nhảm chán, mọi người đều rất bận, hương sư động chúng làm cái gì. Nếu đại gia thân nhân bằng hữu bị các ma vật diệt sát không ít, tội của ngươi quá có thể to lắm. Hừ. Dô và hừ lạnh một tiếng bay nhanh rời xa, tự do trong thành, tự do thần điện, thần long nhất tộc phượng hoàng nhất tộc cường giả đều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này đây thất bại, dô và hẳn là liền sẽ không lại vận dụng như vậy thủ đoạn. Các thế lực lớn cũng sẽ có chuẩn bị, sẽ không dễ dàng cấp dô và cơ hội như vậy, dô và tưởng lại tụ tập nhiều như vậy cường giả khó. Lão đại, ta liền biết không sẽ có vấn đề, hắc hắc. Tiểu hắc thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm huynh, lợi hại. Lâm Điện Chủ, giải quyết rổ vạ, cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Tự do trong thành không ít người đưa tin, Lâm Đông cùng bọn họ hàn huyên một lát liền rời xa, giải quyết này phiền toái cũng không có gì cùng lắm thì, rổ vạ bất tử, phiền toái liền không có chân chính mà giải quyết, bọn họ không có an ổn nhật tử quá. Rổ vạ đại nhân, Long Linh Dương thanh âm vang lên ở rổ vạ trong óc bên trong, rổ vạ chính rời đi, nghe thế thanh âm, hắn ngừng lại. Rổ vạ đại nhân, ta là Long Linh Dương. Ta tưởng chúng ta có cộng đồng địch nhân, có thể trở thành bằng hữu. Long Linh Dương xuất hiện ở khoảng cách Dô Vạ không phải quá xa địa phương. Dô Vạ nháy mắt kéo gần lại khoảng cách, hắn đánh giá Long Linh Dương. Long Linh Dương hắn biết, phía trước Phượng Hoàng nhất tộc Phượng tộc người mạnh nhất, hiện giờ thực lực cũng không tồi, có thần đế trung kỳ đỉnh tu vi, phỏng chừng có thể buộc phát ra tới thần đế hậu kỳ thực lực. Ở Dô Vạ trên vai còn dừng lại một con đại điểu, này đại điểu là mắt tím kim điêu, tu vi thình lình đã đạt tới thần đế hậu kỳ. Dô vạ đại nhân, ngươi biết ngươi lúc này đây vì cái gì thất bại, bởi vì ngươi là cô đơn một người, một mình chiến đấu hăng hái. Tuy rằng mang lại đây rất nhiều người, nhưng là những người này, ngươi cũng không có hảo hảo mà kinh doanh, bọn họ kỳ thật không phải thuộc về lực lượng của ngươi. Nếu là chân chính thuộc về lực lượng của ngươi, căn bản là sẽ không quản nhiều như vậy, trực tiếp liền phá hủy tự do thần điện diệt tự do thần điện những người đó. Long Linh Dương nói, dô vạ trong mắt tinh quang lập lòe, ngươi có cái gì chủ ý? Long Linh Dương lạnh giọng nói, Lâm Đông cùng ta có đại thủ, ta tưởng hắn chết. Thế gian này tưởng hắn chết còn có không ít, ta mấy năm nay âm thầm kinh doanh, đã tổ chức đi lên không ít người, bất quá thực lực của bọn họ thấp một ít. Dù và đại nhân ngươi thực lực cường đại, nếu ngươi ra mặt, khẳng định có thể lộng tới đại lượng tài nguyên làm đại gia thực lực bay nhanh dâng lên không ít. Cầu hoa tươi en. Chương 176, Thiên ngoại thiên tầng thứ 2. Dù và suy xét một chút liền đồng ý, tuy rằng là Long Linh Dương liên hệ. Nhưng là lấy thực lực của hắn, hắn có tin tưởng những cái đó cường giả đến lúc đó đều sẽ chung với hắn. Lúc này đây ra tay, Dô Vạ cũng cảm giác được không có chính mình trung thành thủ hạ thật lớn khuyết tật, nếu hắn có trung thành thủ hạ, không cần quá nhiều, hắn căn bản là không cần kêu còn lại thế lực người liền có thể đem tự do thành cấp phá hủy. Lâm Đông uy hiếp đối với những cái đó cũng không chung với hắn cường giả hữu hiệu, đối với chung với hắn cường giả nhưng không có hiệu quả. Ngươi tổ tiên trước tụ tập lên. Dô Vạ nói. Không thành vấn đề. Long Linh Dương mấy năm nay xác thật làm không ít chuyện, hắn liên hệ cường giả không ít, có 4-500 cái, mỗi một cái đều có thượng vị thần tu vi, thượng vị thần dưới hắn không có liên hệ, thực lực quá thấp đối bọn họ trợ giúp không lớn. Thực không tồi. Dù và xem kỹ sở hữu cường giả đạm thanh nói, ta sẽ hảo hảo tài bồi các ngươi, bất quá ở kia phía trước, các ngươi đến thể nguyện trung thành với ta. Ta bảo đảm, các ngươi đến lúc đó đều có thể được đến rất nhiều tài nguyên, thực lực đều sẽ đại đại tăng lên. Này đó cường giả chung có thần đế cấp cường giả, nguyện trung thành người khác bọn họ không phải rất vui lòng, bất quá ở Dô Vạ dưới ánh mắt, bọn họ đều thề nguyện trung thành, Dô Vạ chính là thần đế đỉnh thực lực cường giả, so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Long Linh Dương, ngươi đâu? Dô Vạ nhìn phía Long Linh Dương đạm thanh nói. Long Linh Dương âm thầm nhíu mày, hắn là tưởng cùng Dô Vạ cùng ngồi cùng ăn, bất quá nhìn dáng vẻ Dô Vạ cũng không tính toán như thế. Dô Vạ đại nhân, ta lấy linh hồn thề, nhất định nguyện trung thành Dô Vạ đại nhân ngươi. Nếu có vi Long Linh Dương vẫn là phát hạ linh hồn lợi thể, lấy hổ vạ thực lực, nguyện trung thành hổ vạ thật cũng không phải không thể tiếp thu. Hơn nữa, chờ về sau thực lực càng cường, này lợi thể cũng không nhất định có thể ước thúc hắn. Thực hảo, chư vị, các ngươi liền an tâm tu luyện, tài nguyên sự tình, giao cho ta. Hổ vạ trầm giọng nói. Theo hổ vạ hành động, các thế lực lớn xui xẻo, lấy hổ vạ thực lực, tưởng lộng tới tài nguyên cung kia mấy trăm cái cường giả tu luyện cũng không khó khăn, vì không bị hổ vạ đánh tới cửa. Có thế lực thậm chí chủ động dâng lên không ít tài nguyên. Đối với chủ động, Dô Vã liền không tới cửa, cứ như vậy, càng nhiều thế lực tới cửa, hắn đều không cần sao được động, ngồi ở trong nhà liền có rất nhiều bảo vật đưa tới cửa, đây là thực lực mang đến chỗ tốt. Địa cầu. Ở Lâm Đông bọn họ lại một lần đánh sâu vào hạ, phong ấn dần dần phai nhạt, bọn họ lúc này đây có khả năng tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ hai. Lại đến. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn cùng như tới bọn họ lại một lần ra tay, phong ấn đã chịu bọn họ lớn hơn nữa đánh sâu vào, liên tục mấy lần, phong ấn xuất hiện một tia cái khe, theo này một tia cái khe xuất hiện, phong ấn cái khe không ngừng biến đại. Từ từ, Lâm Đông đột nhiên nhấc tay, như tới bọn họ vội vàng đình chỉ công kích, Lâm Đông nhíu mày, hắn cảm giác được ở kia một đầu có cấm chế, đảo không phải cái gì cường đại cấm chế, chỉ là nếu phong ấn rách nát, kia một bên cấm chế liền sẽ rách nát. Kia cấm chế vô cùng có khả năng là một cái nhắc nhở cấm chế, rách nát, dù vạ lập tức liền có thể được đến tin tức. Phu quân, như thế nào làm? Dù vạ vội vàng thu bảo vật, tựa hồ không ở thiên la thiên tầng thứ hai. Thần luôn nói. Lâm Đông nhữ mày nói, kia một bên có cấm chế, hắn sẽ lập tức được đến tin tức. Tiểu Hắc Đạo, Lão Đại, chúng ta cũng không sợ hắn đi. Chúng ta thực lực tuy rằng so ra kém hắn, nhưng là liên hợp lại hắn hẳn là cũng không thể lấy chúng ta thế nào. Đạo cũng là. Hảo, đại gia chuẩn bị, chúng ta thực mau liền có thể tiến vào bên trong. Lâm Đông nói. Vâng. Vâng. Lâm Đông bọn họ tiếp tục đánh sâu vào, rốt cuộc, phong ấn rách nát, Lâm Đông bọn họ một đám nháy mắt nhảy vào thiên ngoại thiên tầng thứ hai. Tổ trận. Lâm Đông thanh âm vang lên ở sở hữu cường giả trong thai, nháy mắt tiến vào tự do thần điện cường giả liền hình thành cường đại trận pháp. Thiên ngoại thiên tầng thứ hai, diện tích so địa cầu diện tích lớn rất nhiều, tại đây một bên, thực lực đồng dạng đã chịu áp chế. Nhưng là không phải địa cầu như vậy áp chế, bản thân thực lực càng cường, tại đây một bên thực lực tuyệt đối càng cường. Lâm Đông nhìn phía Như Tới nói, Như Tới, các ngươi tiến vào quá nơi này, các ngươi có cái gì tốt kiến nghị? Như Tới nhíu mày nói, năm đó chúng ta cơ hồ tìm biến sở hữu địa phương, nhưng là cũng không có còn lại phát hiện, dù và nếu có phát hiện, ở tầng thứ 2 trung hẳn là cũng chỉ là được đến bảo vật, ta xem thực lực của hắn tăng lên không phải đến từ chính tầng thứ 2. Ý của ngươi là, thiên ngoại thiên có tầng thứ 3. Như Tới gật gật đầu, có như vậy khả năng. Lâm Đông nhìn phía Hiên Viên Hàm Yên, Hiên Viên Hàm Yên được đến đại lượng không gian môn, nàng không gian năng lực rất mạnh, đặc biệt là đối với không gian thông đạo mẫn cảm. Phu quân, ta còn không có phát hiện. Hiên Viên Hàm Yên nói. Lâm Đông nhìn phía còn lại nhân đạo, đại gia bảo vật không có đầy đủ hết, tăng mạnh cảm ứng, dù và không nhất định được đến sở hữu bảo vật. Cương đại bảo vật, có được rất mạnh che giấu năng lực, cũng không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện, đặc biệt ở bên trong này. Liền tính hổ vạ thần đế đỉnh thực lực cũng đã chịu rất lớn áp chế. Đi. Lâm Đông bọn họ tổng cộng 3.000 người tới, hình thành chiến trận như một đầu hắc báo nhanh chóng chạy động. 10 phút qua đi, Thẩm Nguyệt ánh mắt sáng lên. Phu quân, ta cảm giác được bản cổ cờ mảnh nhỏ. Tại đây một phương hướng, không phải rất xa. Thẩm Nguyệt bản cổ cờ mảnh nhỏ chỉ kém một cái, được đến này một cái mảnh nhỏ, nàng bản cổ cờ có thể hoàn chỉnh, thực lực có thể đại trướng. Lâm Đông chủ trận. 200-300 mét lớn lên thật lớn hắc báo huyền chuyển nhẹ nhàng mà xoay phương hướng, nửa phút lúc sau, hắc báo ngừng lại. Chính là nơi đó. Thẩm Nguyệt vui sướng địa đạo, ở Lâm Đông bọn họ phía trước khu vực đối với thần thức có lớn hơn nữa áp chế, thần đế đỉnh cường giả tới rồi bên này cũng chưa chắc có thể phát hiện che giấu lên bảo vật. Lại đây. Thẩm Nguyệt vây tay, một khối nho nhỏ màu đen cục đá từ dưới nền đất chui ra tới rồi tay nàng trung, màu đen cục đá vỡ ra, một cái mảnh nhỏ xuất hiện, rõ ràng là bản cổ cơ mảnh nhỏ. Này mảnh nhỏ lập tức dung nhập Thẩm Nguyệt trong cơ thể. Xuất sư thuận lợi, không tồi, chúng ta tiếp tục, ha ha. Lâm Đông cười to, hắc báo thực mau rời đi. Dô và ở bên trong này là cẩn thận mà đi tìm, hơn nữa tìm kiếm thời gian rất lâu, nhưng là, hắn không có khả năng đem sở hữu bảo vật tìm kiếm sạch sẽ, có bảo vật phía trước thậm chí không có xuất thế. Lâm Đông bọn họ xuất hiện, cảm giác được cơ duyên bảo vật mới xuất thế. Mục Tử Âm có được chính là Hiên Viên Kiếm, nàng bảo vật chính là tình huống như vậy. Nàng thiếu một cái Hiên Viên Kiếm mảnh nhỏ, ở nàng đến nhất định trong phạm vi thời điểm, kia một cái Hiên Viên Kiếm mảnh nhỏ chủ động xuất hiện bay đến Mục Tử Âm trước mặt. Theo Mục Tử Âm được đến Hiên Viên Kiếm mảnh nhỏ Hiên Viên Kiếm hoàn chỉnh, tần luôn các nàng mấy nữ, bảo vật không hoàn chỉnh cũng chỉ có Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt, các nàng các thiếu một cái hỗn độn mảnh nhỏ, hiện giờ còn không có phát hiện. Đã tiến vào Thiên Ngoại Thiên tầng thứ 2 sao? Dù vạ trong mắt tinh quang lập lòe, cấm chế rách nát hắn thực mau phải tới rồi tin tức. Bất quá Dù vạ cũng không có lập tức tiến vào tầng thứ 2, nếu không biết Lâm Đông thực lực, hắn sẽ tiến vào. Nhưng hôm nay, dù vạ biết Lâm Đông có thần đế đỉnh thực lực, hơn nữa tần ngôn bọn họ, đối thượng Lâm Đông, hắn chưa chắc là có thể chiếm được tiện nghi. Trừ bỏ Lâm Đông bọn họ, còn lại thế lực cường giả không có khả năng phát hiện tầng thứ 3 nhập khẩu. Nếu như vậy, liền cho các ngươi một ít phiền toái đi. Dô vạ cười lạnh một tiếng đem thiên ngoại thiên tầng thứ 2 một cái khác nhập khẩu cho nên công bố đi ra ngoài. Ai không biết thiên ngoại thiên tầng thứ 2 chung khả năng được đến cường đại bảo vật, dô vạ đem này nhập khẩu tin tức công bố đi ra ngoài, lập tức rất nhiều thế lực liền tổ chức cường giả đi trước thiên ngoại thiên tầng thứ 2, một ít Lâm Đông bọn họ yêu cầu mảnh nhỏ khả năng sẽ bị bọn họ được đến. Lâm Đông là chín giới liên minh phạ dạ ổ, chính là nếu được đến cường đại mảnh nhỏ, còn lại thế lực người cũng sẽ không ngoan ngoãn mà cấp đi ra ngoài. Lâm Đông bọn họ tưởng được đến, kia cũng đến trả giá khá lớn đại giới mới thành. Vèo. Lâm Đông bọn họ chiến trận hóa thành hắc báo 10 ngày thời gian đại thể mà xoay thiên ngoại thiên tầng thứ 2 sở hữu địa phương, cũng được đến một ít đồ vật, nhưng là bọn họ nhất tưởng được đến đồ vật lại không có được đến. Lâm Đông yêu cầu tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ không có được đến. Hiên viên Hàm Viên cùng Thượng quan Hàn Nguyệt yêu cầu thiên địa huyền hoàng tháp còn có càn khôn kính mảnh nhỏ cũng không có được đến. Phu quân, hiện tại làm sao bây giờ? Thần Nguồn nói.